Chương 351, chủ động xin đi. Bách Dục Thôn đánh một trận, các đại môn phái cùng chung mối thù, cơ hồ tiêu diệt hết Thủy Thần Tà Giáo Hà Nam phân đà thành viên, hoàn toàn lệnh Thủy Thần Tà Giáo tại Hà Nam thế lực biến mất hầu như không còn, mà coi như trận chiến này chung dám bất chấp nguy hiểm một thân một mình vọt vào địch nhân phía sau Chu Thần tự nhiên cũng nổi tiếng bên ngoài, sự tích mọi người truyền bá. Nghe được trưởng bối lời nói này, người này đúng là đại gia chót miệng chuyển tụng vị anh hùng nào hào kiệt thiệt giả. Một đám người tuổi trẻ mặt đầy hoài nghi nhìn Chu Thần, trong lòng như thế nào cũng không tin người này trước mặt chính là tại mọi người trong miệng truyền lưu nhân vật anh hùng. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lão giả từ trong thâm tâm khen một câu, lại mở miệng hỏi, không biết Chu tiểu anh hùng có chuyện gì thực không dám giấu giếm. Trước tại hạ trong lúc vô tình nghe Phong Gia Phong Văn Quán triệu tập thiên hạ hào kiệt tề tụ nhạc dương. Hôm nay cùng bạn tốt đạp nhạc dương lầu, trùng hợp gặp chư vị, liền tiến lên chào hỏi. Đương nhiên, cũng là muốn hỏi một chút tiền bối các ngươi này là đang làm gì. Chu Thần đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Phong Gia mấy người tuổi trẻ trên mặt nhất thời hiện ra cảnh giác thần tình. Vị kia Phong Gia lão người cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Chu Thần hỏi trực tiếp như vậy, cũng không biết uyển chuyển, hơi chút kinh ngạc sau, lão giả khẽ mỉm cười, nói: Nếu Chu tiểu anh hùng hỏi, lão phu kia cũng không gì đó có thể giấu giếm. Trước đây không lâu, Phong Gia thương nghị dự định đem tổ tiên mộ huyệt rời, căn cứ Phong Gia ghi lại tìm tới mộ huyệt, dự định đem tổ tiên hải cốt rời đến nơi khác. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, sai người đem mộ huyệt mở ra, lại phát hiện một cái Gia Châu bản đồ cùng tổ tiên hải cốt hợp táng chung một chỗ. Gia Châu trong địa đồ còn có tổ tiên thư tín, nói trong động đỉnh hồ có quan hệ với Phong Gia bí mật. Hy vọng con cháu đời sau có thể cởi ra điều bí mật này. Đương nhiên, trong tín thư ghi lại trong động đỉnh hồ nguy cơ trùng trùng, nhất định phải cẩn thận hành sự. Vì để ngừa vặn nhất, Phong Gia mới triệu tập thiên hạ hào kiệt hỗ trợ tới động đỉnh hồ tìm tòi kết quả. Phong Gia lão giả thuyết mà nói thản nhiên, trong giọng nói nghe vào cũng không bất kỳ chỗ sơ hở. Có thể Chu Thần trong lòng cảm giác mãnh liệt lão giả đang nói dối. Như trong động đỉnh hồ thật có Phong Gia bí mật, hẳn là ông tổ nhà họ Phong Tông lưu lại, chỉ cần lưu lại thư tín, sau này con cháu phát hiện thư tín liền có thể tới trong động đỉnh hồ tìm. Có thể vì sao phải nói nơi đây nguy cơ trùng trùng, chẳng lẽ là Phong Gia tổ tiên lo lắng Phong Gia bí mật bị người biết được, giống như cổ đại quân vương giống nhau bố trí đủ loại cạm bẫy. Không đúng, nếu thật là như vậy, kia ông tổ nhà họ Phong Tông vì sao không ở trong tín thư chỉ ra cạm bẫy. Tình huống như vậy thì sẽ không làm Phong Gia tử tôn bởi vì tìm Phong Gia bí mật mà chết oan. Chẳng lẽ nói nơi đây nguy cơ cũng không phải là Phong Gia tổ tiên lưu lại, mà là bản thân liền tồn tại nguy hiểm. Nếu là như vậy, mấy trăm năm trước, khoa kỹ rơi ở phía sau, kia Phong Gia tổ tiên làm sao còn sống rời đi động đỉnh hồ. Chỉ có một cái giải thích, Phong Gia nhân ở nói dối. Nhưng bọn họ rốt cuộc muốn giấu giếm gì đó, hơn nữa còn triệu tập nhiều như vậy người trong giang hồ tới. Trung quy người lắm mắt nhiều, Phong Gia chỗ giấu giếm sự tình ở đó chút ít người trong giang hồ xuống hồ sau nhất định sẽ biết rõ. Phong người nhà sẽ không lo lắng có người lòng tham nổi lên, không lo lắng có người chuyện xảy ra sau tiết lộ, còn là nói không thể nào hoàn toàn bị trong lòng phỏng đoán kinh hãi. Coi như bí mật này như thế nào cơ mật, Phong Gia cũng không khả năng vì cái bí mật lưng đeo nhiều người như vậy mệnh đi. Nếu thật như tâm trung phỏng đoán giống nhau, kia quan hệ đến nhưng là mấy trăm mạng người, Chu Thần không thể không tìm tòi kết quả. Phong lão tiền bối, tại hạ tu vi không cao, bất quá phụ một tay năng lực vẫn có. Nếu là tiền bối để mắt tại hạ cũng muốn cùng nhau đi tới, giúp một chút sức lực. Vô luận trong lòng phỏng đoán có phải là thật hay không, Chu Thần đều không thể lấy mắt nhìn mấy trăm đầu nhân mạng xảy ra chuyện bất kể. Huống chi, trong động đình hồ ẩn nút Phong Gia bí mật thật đúng là câu dẫn lên Chu Thần hứng thú, cười một tiếng, chủ động xin đi đạo. Ngạch theo Chu Thần vừa xuất hiện, liền lệnh Phong người nhà cảnh giác mười phần, càng làm bọn hắn hơn không nghĩ đến là Chu Thần lại chủ động xin đi cùng nhau đi động đình hồ. Chẳng lẽ hắn phát hiện gì đó đông đảo Phong Gia thế hệ thanh niên nam nữ không tự chủ được quen biết liếc mắt, với nhau truyền tin tức. Phong Gia lão người phủi liếc mắt tại ánh mắt trao đổi hậu bối, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sảng khoái nói, Chu tiểu anh hùng dám chỉ một thân một người xông vào Tà Giáo nội bộ, phần này hào hùng liền lệnh lão phu thán phục. Bây giờ Chu tiểu anh hùng lại chủ động hỗ trợ, lão phu ha có cự tuyệt ở ngoài cửa lý lẽ, đương nhiên vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Phong lão thái nâng đỡ tại hạ. Chu Thần khẽ mỉm cười một cái, thái độ khiêm tốn nói. Chuyện này liền nói rõ rồi. Tối nay 9 điểm, tại Nhạc Dương bến tàu gặp mặt, đến lúc đó không gặp không về. Cùng Phong gia lão người Phong Loạn ước định thời gian, địa điểm, Chu Thần liền cùng bọn họ cáo biệt, đưa mắt nhìn Phong gia một đám người rời đi. Chu Thần đi tới Nhạc Dương lầu bên tường, nhìn đối diện mênh mông rộng rãi động đỉnh hồ. Này trong động đỉnh hồ đến cùng có bí mật gì? Phong người nhà đến cùng đang ẩn nút cái gì đó? Suy tư một chút, cũng không suy nghĩ ra, cảm giác bả vai bị người vỗ xuống. Chu Thần quay đầu trông thấy Thanh Khô một mặt mỉm cười đang nhìn mình, hướng mình làm cái ngôn ngữ của người câm điếc. Chu Thần cởi mở cười một tiếng, vỗ một cái Thanh Khô bả vai, nói, ngươi nói không sai, dù sao đều dựng chiếc thuyền này rồi, cũng khó ý suy nghĩ nhiều, đến lúc đó sẽ biết. Cùng Chu Thần cáo biệt, Phong ra một nhóm người vội vã rời đi Nhạc Dương lầu. Phong Loạn nện bước trầm ổn bước chân đi ở phía trước, phía sau đi theo Phong gia nam nam nữ nữ một đám người tuổi trẻ, đông đảo người tuổi trẻ đều tại dùng ánh mắt trao đổi thương thảo liên quan tới Chu Thần có ý đồ gì chuyện, thậm chí còn tỏ ý trong mấy người có sức ảnh hưởng nhất một người hướng Phong Loạn hỏi dò vì sao đồng ý Chu Thần thỉnh cầu. Đi ở phía trước Phong Loạn đã sớm nhận ra được các vạn bối ý tưởng, cũng không quay đầu lại, từ tốn nói, không cần đoán, coi như hắn biết rõ cũng không có gì, cái gì cũng không có thể ngăn cản Phong gia kế hoa. Có thể Phong thúc, tin đồn này Chu Thần tương đương lợi hại. Nếu có hắn tại, hỏng rồi chúng ta đại sự làm sao bây giờ? Trong đó nhất tuổi trẻ người không nhịn được hỏi. Hừ, một cái nho nhỏ Chu Thần còn không lờ ơ tờ đửa cờ chơ y, coi như lần này mời anh hùng hào kiệt, đến cuối cùng cũng có thể trở thành mồi nhử. Phong Loạn trên người đột nhiên tản ra một cỗ kinh khủng sát khí, thanh âm âm lanh khiếp người, lạnh lùng khinh thường nói. Phải Phong thúc, chúng ta biết rồi. Nhạc Dương sân bay còn không có xây dựng xong, gia chủ sẽ tới trước Trường Sa, nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiểu Minh, ngươi qua tiếp một chuyến đi phải Phong thúc? Phong Têu lập tức trả lời một tiếng, trên mặt toát ra vẻ cười khổ, suy nghĩ một chút, hỏi, Phong thúc, kia Phượng Hoàng muội lần này tới sao? Đại tiểu thư á hẳn sẽ tới. Phong Loạn điểm đầu nói một câu, liền cất bước lên một chiếc sang trọng gia trưởng bản lâm khẳng. Phong Têu trên mặt thống khổ vẻ mặt càng thêm nồng nặc. Bên cạnh một đám Phong gia đình tự cũng không nhịn được che miệng cười trộm, hiển nhiên đều đối với Phong gia vị đại tiểu thư này Phong Phượng Hoàng có chút hiểu, biết rõ đi nên đón là một tốt việc xấu. Tiểu ca, đi thôi, ta chuẩn bị cho ngươi chút ít kim sang dược. Tiểu ca, huynh đệ ta đối với ngươi thật tốt, tuyệt đối cầu nguyện thượng thiên ngươi có thể còn sống trở về. Nhìn Phong Loạn lên xe, Phong Kêu khí cặp mắt trừng to lớn, giận dữ gầm nhẹ nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, tại sao không đi chết đây? Chương 352, không nghĩ sửa mái nhà rột. Rời đi Nhạc Dương lầu, Chu Thần hai người cũng không có lập tức trở lại nhà khách. Lúc này mới giữa trưa, khoảng cách lên thuyền thời gian còn có hơn 9 giờ, hai người chưa từng tới Nhạc Dương, cảm thấy tương đối mới mẻ, dự định thật tốt du ngoạn một phen. Rời đi Nhạc Dương lầu, hai người nhàn nhã dạo bước đi ở trên đường phố, tại một nhà quán cơm ăn cái cơm trưa, đi tới một cái cổ kính đường hẻm. Đường hẻm xây cất phong cách rất cũ kỹ, nhìn qua đặc biệt giống như Minh Thanh lúc kiến trúc. Con đường thật rộng, ít nhất phải có 7-8 mét, rất dài, nhìn không thấy cuối. Hai bên đều là một ít cửa hàng, liếc nhìn lại, đầu này trong ngõ hẻm ít nhất phải hơn ngàn gia cửa hàng, hàng hóa càng là bày la liệt, làm người ta không chớp mắt. Hai người tuổi tác cũng không lớn, đối với địa phương ăn vặt, đồ chơi nhỏ còn đưa, đặc biệt Thanh Khô, hắn mới 15 tuổi. Tuy nói truyền thừa kiếp trước tu vi, có thể cũng không có truyền thừa kiếp trước sinh hoạt trí nhớ, hắn vẫn còn con nít, hơn nữa tuổi thơ sinh hoạt rất khô khan, một mực sống ở sâu trong núi lớn, rất hiếm thấy biết đến sự vật mới lạ, cho nên đối với một ít đồ chơi nhỏ tương đương thích, đến mỗi một chỗ cửa hàng cũng sẽ coi trọng hồi lâu. Nhìn đang ở một nhà đồ chơi nhỏ cửa hàng chọn đồ vật Thanh Khô, Chu Thần liền ngừng ở bên cạnh chờ hắn. Quá mức vô cùng buồn chán. Chu Thần nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn một cái, đúng là một nhà danh viết, Ngọc Thạch Hiên tiệm bán đồ cổ. Cửa còn để một ít dùng để đổ thạch đầu, đợi cũng thật buồn chán, Chu Thần cất bước vào nhà kia tiệm bán đồ cổ. Trong điếm rất vắng vẻ, chỉ có một vị nhìn qua ngoài 50 tuổi lão giả ở trên bàn nghiên cứu một tấm chữ. Bức chữ này, Chu Thần có chút ấn tượng, cụ thể tới nói, là đối với viết này tấm chủ nhân khắc sâu ấn tượng. Đó chính là đoạn thời gian trước tại Bắc Hải đi Tuy Vân huyện trên đường gặp Triệu Thư Chi lão tiên sinh. Ngày ấy còn cùng lão tiên sinh ước hẹn ở kinh thành gặp nhau, có thể bởi vì xử lý xong Chu gia chuyện, biết mình đúng là tổ tiên Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, Chu thần không kịp chờ đợi đi Quảng Tế tự cầm lại bát quái gương đồng, cho nên không có thời gian gặp mặt. Bất quá, Triệu Thư Chi lão tiên sinh theo Tuy Vân huyện trở lại Thượng Kinh sau đưa cho chính mình một tấm tranh chữ. Mà bức kia tranh chữ cùng tiệm này tay thuận trung cầm giống nhau như lúc. Cho nên, Chu thần rất khẳng định, người này nghiên cứu tranh chữ là hàng giả. Bất quá, theo đạo lý tới nói Triệu Thư Chi lão tiên sinh con ở tô nở ta y, coi như thân phận của hắn không thấp, có thể bút mực cũng quý không đi nơi nào đi chung quy hắn thể trạng cứng lãng, như cũ có khả năng vẽ tranh. Không đến nỗi lúc trước tranh chữ đã thành tuyệt phẩm. Lão nhân gia, đừng xem, bức chữ này là hàng giả. Đối với buôn bán nhỏ chủ tiệm, Chu thần thật sự không nghĩ nhìn đối phương mắc lửa, cười nhắc nhở một phen. Kia mang kính lão, cầm trong tay kính phóng đại chính quan sát tranh chữ lao tiên sinh ngẩng đầu phủi Chu thần liếc mắt, tầm mắt trở về lại tranh chữ lên, nhàn nhạt nói, tiểu hài tử ra biết cái gì, đây chính là Triệu Thư Chi lão tiên sinh bản chính. Nghe nói, Triệu Thư Chi lão tiên sinh đặc biệt là một năm trước bạn tốt làm, sau đó người trẻ tuổi kia không biết hàng, mới lưu truyền tới. Cao Y Di chính mình không biết hàng Chu thần sương sở, chẳng lẽ bị Chu gia cái kia không có tiền đồ đường huynh đệ đem tranh chữ cầm ra bán rồi hả? Thu thập qua đầu nhìn một cái, ta đi, thật đúng là, tranh chữ phía trên một chỗ điểm đen, đúng là mình vừa lấy được lễ vật lúc không cẩn thận làm đi lên. Cái nào đáng chết khốn kiếp, liền tiểu gia đồ vật cũng dám bán quả thực không muốn sống. Không biết được Triệu Thư Chi lão tiên sinh biết rõ mình tranh chữ bị bán. Có thể hay không cầm dao phay tới phách Chu thần tiểu tử mắt vụ về, đây đúng là hàng thật. Chu thần lúng túng cười một tiếng, nói. Cắt, ta tiểu lão đầu nói là hàng thật, ngươi liền nói hàng thật, ngươi người trẻ tuổi này sao như vậy không có chủ kiến đây. Chủ tiệm thả ra trong tay kính phóng đại, đem trên sống mùi ánh mắt hái xuống, cười nhạo đôi câu, biếng nhác nhìn Chu thần liếc mắt, hỏi, muốn mua cái gì đó tùy tiện nhìn một chút. Chu thần một mặt cười khổ. Không nghĩ đến lại bị người ngay mặt châm trọc, có chút ngượng ngùng tiếp tục đợi tiếp, liền dự định rời đi tiệm bán đồ cổ. Có thể tại Chu thần vừa muốn xoay người rời đi thời khắc, nhất thời, trên giá sách một cái tầm thường, nhìn qua giống như to bằng móng tay hòn đá nhỏ hấp dẫn hắn chú ý. Chu thần không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn kia hòn đá nhỏ, hắn mơ hồ có loại cảm giác kỳ dị. Nhìn kỹ một phen kia hòn đá nhỏ, phía trên đánh cái khổng, xuyên lấy một cây hồng tuyến. Cứ như vậy tùy ý treo ở trên giá sách, hơn nữa còn cực kỳ gần bên trong, bình thường khách nhân rất khó nhìn đến. Thấy thế nào cũng không giống là một bảo bối có thể. Chu thần trong lòng như có loại cảm giác mãnh liệt, khởi động lấy hắn tự tay đem hòn đá nhỏ cầm lên. Đem hòn đá nhỏ cầm lên, Chu thần trong lòng vẻ này cảm giác tựa hồ biến mất, mà đặt ở lòng bàn tay tảng đá cũng không chỗ khác thường. Chẳng lẽ mình cả nghĩ quá rồi? Bất quá, nếu cùng này hòn đá nhỏ hữu duyên. Mua lại cũng không có gì, Chu thần hướng chủ tiệm hỏi, lão bản, này hòn đá nhỏ bán thế nào? Theo Chu thần nói tùy tiện đi dạo một chút một khắc kia, chủ tiệm hoàn toàn bỏ quên hắn, người khác nói gì đó người trẻ tuổi này chính là cái gì, hiển nhiên không có bất kỳ năng lực giám thưởng, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ tiền mua đồ vật. Lão giả liền một mình nghiên cứu trên bàn vật kiện, nghe Chu thần gào thét, mới ngẩng đầu hướng bên này nhìn một cái, thấy rõ Chu thần lấy đồ. Trong lòng dâng lên khinh thường cười lạnh, thuận miệng nói, không cần tiền, cầm đi chơi đùa đi ngạch lão bản, không có uổng phí đưa đạo lý. Chu thần trong lòng cười khổ không thôi, thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không mê muội, lại đối với vừa vỡ tảng đá cảm thấy hứng thú, hơn nữa lại bị chủ tiệm thật sâu khinh bỉ. Lưu lại một đồng tiền, đem đi đi chủ tiệm sốt ruột nói câu, nhìn bên ngoài có người đi vào, liền muốn ngoanh người. Chu thần một mặt cười khổ. Từ trong túi móc ra một khối tiền tiền lẻ đưa tới. Chủ tiệm một cái nhận lấy tiền, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nhét vào túi hướng đi vào khách nhân nên đón, nói, mấy vị tiên sinh, đi vào nhìn một chút, ta trong tiệm đồ vật bảo đảm đều là hàng thật. Một nhóm ba người cất bước đi vào, đều không để ý tới chủ tiệm nhiệt tình. Đi tuốt ở đàng trước một người, nhìn qua ngoài 60 tuổi, thân thể có chút gù lưng, chống một bức tượng lấy quải trượng đầu rồng, tinh thần quắc thước. Ánh mắt thâm thúy hướng trong tiệm nhìn một phen. Phía sau đi theo hai cái vóc người khôi ngô nhìn qua ba mươi mấy tuổi nam giới, hai người mặt vô biểu tình, nhịp bước đứng yên tại lão giả chừng một thước. Lão bản, có nghe nói hay không qua long huyết thạch giả kia? Lão giả liếc mắt duyệt toàn bộ ngọc thạch hiên bên trong vật kiện, tựa hồ cũng không tìm được trong lòng muốn có đồ vật, thuận miệng hỏi. Long huyết thạch đó là vật gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chủ tiệm mặt đầy không hiểu dò hỏi. Lão giả yên lặng không nói, nếp nhăn trên mặt hơi hơi ngậm lấy nụ cười, đang định xoay người rời đi. Tầm mắt liền đặt ở giống vậy dự định rời đi Chu Thần trên tay tảng đá, trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy là kinh ngạc không thôi, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái. Cảm giác thất thố, lão giả thần sắc khôi phục nhanh chóng tới, hướng Chu Thần cười một tiếng, hỏi, tiểu huynh đệ, trong tay ngươi tảng đá bán không? Chu Thần bị hỏi sững sờ, hắn cũng không có chú ý tới lão giả lúc trước khiếp sợ thần tình, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là hắn lại không thiếu tiền, lại cực kỳ thích tảng đá kia. Cười một tiếng, nói, không bán. Tiểu huynh đệ, tảng đá kia lại không phải thứ tốt gì, ta cho ngươi 1.000 đồng tiền bán cho ta đi. Lão giả chế trụ trong lòng lo âu, trên mặt chất đống nụ cười, nói. Cao y di 1.000 chủ tiệm kia quả thực phiền muộn hơn hộp máu, mới vừa rồi chính mình bán 1 khối tiền, người này qua tay 1.000. Chẳng lẽ tảng đá kia vẫn là bảo bối gì sao? Lão nhân ra, ngượng ngùng, thật không bán. Chu Thần cười xòa nói một câu. Hắn vốn không thiếu tiền, tự nhiên không quan tâm lão giả trong miệng 1.000 đồng tiền, nhìn đến lão giả này cực kỳ yêu thích tảng đá kia, Chu Thần đang định mở miệng đưa cho hắn, lại nghe kia lão giả tiếp tục mở miệng đạo, 50.000. Cao y di 50.000, trời ạ, chủ tiệm kia quả thực muốn điên rồi, chỉ chớp mắt này tiểu tảng đá vụn lại trở trời rồi giá cả. Đang định mở miệng đem hòn đá nhỏ đưa cho lão giả, nhưng đối với lão giả như thế vẻ mặt, Chu Thần ngây ngẩn. Chẳng lẽ này hòn đá nhỏ thật là kỳ chân dị bảo gì hay sao? Đang ở Chu Thần nghi ngờ thời khắc, liền nghe kia lão giả ngự khí mang theo ý uy hiếp, lạnh lùng nói, 500.000, tiểu huynh đệ, 500.000 đã là thiên giới. Nếu không, rất có thể liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Chương 353, Long huyết chi thạch. Uy hiếp. Trần trùi uy hiếp. Lúc trước xác thực loáng thoáng cảm giác hòn đá nhỏ này không tầm thường. Nhưng nếu để cho Chu Thần nói, hắn thật không hiểu được hòn đá nhỏ này đến cùng kia gì chát, cho nên, đối với cái này khối tùy tiện được đến hòn đá nhỏ, Chu Thần cũng không có mãnh liệt nắm giữ ý tưởng, nhiều nhất cũng liền có chút thích thôi. Đối mặt như thế yêu thích tảng đá này lão giả, Chu Thần trong lòng thật muốn đưa cho hắn, có thể vạn vạn không nghĩ đến lão giả này vậy mà lên tiếng uy hiếp, tựa hồ vì hòn đá nhỏ này, nhân mạng cũng có thể tùy ý giẫm đạp lên. Hắn cũng không để bụng trong tay hòn đá nhỏ chân quý dường nào, cũng không bởi vì lão giả lộ ra hòn đá nhỏ vô cùng chân quý mà sinh ra làm của riêng ý tưởng, duy nhất làm hắn quan tâm chính là lão giả này lại lên tiếng uy hiếp. Thánh mạng mình vẫn luôn không phải Chu Thần có thể làm chủ, cho nên, hắn thống hận nhất chính là bị người uy hiếp. Chu Thần nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Nhìn lão giả cặp kia âm độc hung tàn con người, lãnh đạm vẻ mặt, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Tại lão giả nhìn soi mói, giống như là như đang thị uy đem hòn đá nhỏ chậm rãi bỏ vào túi, ngựa khí lạnh lùng nói, không bán, cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Lão giả một đôi lõm xuống con ngươi âm độc hung tàn, hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, tràn đầy nồng đậm sát ý, thanh âm lãnh đạo, tiểu tử, vì một tảng đá, bồi thêm một cái mạng nhỏ tổn thất có thể to lắm. A Chu Thần cười lạnh một tiếng, mặt đầy thản nhiên, từ tốn nói, nếu là vì mạng nhỏ, bồi thêm cốt khí, tổn thất kia mới thật sự là đại. Đây nghe lời này, lão giả sững sờ, bây giờ mới thật sự hiểu, đối phương cũng không phải là muốn trả giá, mà là bởi vì chính mình nói năng lô mãng nổi nóng. Trong lòng tự mình oán hận một lần, hung ác vẻ mặt theo một nụ cười mà biến mất, tạ lỗi đạo, tiểu huynh đệ, thật ngại, mới vừa rồi lão phu vô lễ, chỉ là tảng đá này đối với lão phu vô cùng trọng yếu, cho nên trong cơn tức giận, mới nói ra uy hiếp lời nói. Tiểu huynh đệ, lão phu ở nơi này cho ngươi nói xin lỗi rồi. Đối mặt lão giả thái độ 180 độ đại thay đổi, Chu Thần mặt đầy giật mình, xem ra này hòn đá nhỏ quả thật là cái bảo vật vô giá. Nếu đối phương cũng vì đó trước ngôn hành cử chỉ nói xin lỗi, Chu Thần lửa giận trong lòng cũng biến mất hơn nữa, có lẽ vật này đối với lão giả vô cùng trọng yếu, mới trong lòng vội vàng, nói năng lô mãng. Chu Thần cũng không muốn tiếp tục làm khó đối phương, suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, cho ngươi cũng không phải là không thể, lão tiên sinh, có thể hay không cho tại hạ nói một chút hòn đá nhỏ này cụ thể là vật gì? Chuyện này lão giả một mặt làm khó, tựa hồ có nỗi niềm khó nói, mà dù sao vật này tại trong tay đối phương, rất sợ làm đối phương bất mãn, vô pháp được đến, cẩn thận suy tư một chút, dù sao loại vật này đối với người bình thường tới nói cũng không có tác dụng, mới chậm rãi mở miệng. Nói, được, lão phu nói cho ngươi biết. Vừa nói, lúc này lại có tới tiệm bán đồ cổ mua đồ khách nhân, nơi đây người lắm mắt nhiều, cũng không tiện nói chuyện. Lão giả mở miệng nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đi không xa xa một gian phòng cà phê nói chuyện. Được. Chu thần trả lời một tiếng, đi theo lão giả ra tiệm bán đồ cổ. Nhìn mọi người rời đi, tiệm bán đồ cổ lão bản cái kia cực kỳ bi thương a, liền hối hận phát điên rồi. Tiểu tử kia vừa vào cửa liền lộ ra cao ý gì cũng không biết ngoài nghề, liền Triệu Thư Chi bút mực cũng không biết, có thể lão bản như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương đúng là sửa mái nhà dột cao thủ. Phỏng chừng vừa vào cửa liền chú ý tới kia hòn đá nhỏ, cố ý nói Triệu Thư Chi bức chữ này là giả tới mê muội chính mình. Hiện tại người thật là một cái so với một cái tinh, kẻ ngu cũng không cách nào sống. Mà dù sao đưa tiền, đã giao dịch, hối hận cũng không biện pháp. Rời đi tiệm bán đồ cổ Chu thần như hiểu được lão bản lại nghĩ như vậy chính mình, tuyệt đối sẽ dở khóc dở cười. Nói thật, lúc trước thân là Chu gia quần là áo lụa, sắp thực chơi qua một ít đồ cổ, đối với đồ cổ cũng có chút nghiên cứu. Có thể mấu chốt hòn đá nhỏ này căn bản cũng không phải là đồ cổ, cũng chỉ là đối với lão giả này hữu dụng, mới đụng vào. Nếu không, phỏng chừng cả đời cũng không gặp được biết rõ loại vật này cụ thể có ích lợi gì người. Ra tiệm bán đồ cổ, kêu lên đang ở mua đồ chơi nhỏ Thanh Khô, hướng hắn giới thiệu bên cạnh lão giả, mấy người liền hướng lấy cách đó không xa một quán cà phê đi tới. Đến phòng cà phê, ba người vào đến gần nhất bên trong vị trí, hai gã nhìn như hộ vệ đại hán ngồi ở cách vách bàn. Điểm cà phê, đưa đi phục vụ viên, kia lão giả cũng không kéo dài, thân thể hướng phía trước nhích lại gần, hạ thấp giọng nói ngay vào điểm chính, tiểu huynh đệ. Ngươi tin tưởng trên đời thật có long sao rồng lại vừa là long. Chu thần mặt đầy kinh ngạc, đi tới Nhạc Dương vẫn chưa tới một ngày, đã trước sau hai lần nghe người ta nói tới long. Cổ nhân lấy long là nhảy đồ, trên đời phải có long đi. Chu thần cười một tiếng, tùy tiện qua loa lấy lệ đôi câu, hỏi ngược lại, lao tiên sinh, tại hạ muốn hỏi là tảng đá này có cái gì chỗ kỳ diệu, là ho ra nga ý như thế vừa mở miệng liền hỏi tại hạ có tin hay không trên đời có long đây lúc này. Phục vụ viên bưng cà phê tới, lão giả thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, trên mặt hiện lên nụ cười, cũng không có tiếp lời. Chờ đến phục vụ viên đem cà phê buông xuống rời đi, lão giả bưng lên cà phê uống một hớp, mới tiếp tục mở miệng đạo, thực không dám giấu giếm, nếu là tiểu huynh đệ không tin trên đời có long, vậy khẳng định sẽ cho là lão phu tiếp theo nói tới là biên chế nói dối, lão phu kia thật không biết nên nói như thế nào tiểu huynh đệ trên người tảng đá chỗ khác thường rồi. Ồ chẳng lẽ tảng đá này cùng long có liên quan? Chu thần mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Không sai. Lão giả ngữ khí kiên định trả lời một câu, tiếp tục nói, tảng đá này được gọi là long huyết thạch, là lấy long tinh huyết mang bầu mà thành. Đương nhiên, cụ thể mang bầu không phải đơn giản như vậy, cần phải lấy đại lượng long huyết ngâm mấy trăm năm trở lên, hơn nữa ngâm trong lúc không thể rời đi long huyết, nếu không, liền vô pháp hoàn toàn hấp thu long huyết tinh khí. Long huyết trong đá mang bầu long tinh huyết, long thiên tính tàn bạo, tính cách cương ngạnh, này long huyết thạch liền có trừ tà hiệu quả, đối với thể chất yếu hơn người mà nói, mang vật này có khả năng khỏe mạnh trưởng thành. Lão phu mới vừa sinh ra tôn nhi thể chất quá yếu, cho nên, lão phu mới đến nơi tìm long huyết thạch, có thể tìm ra kiếm hồi lâu, đều không tìm tới. Dùng để trừ tà trên đời có quá nhiều đồ vật có thể dùng đến trừ tà, nếu thật là như vậy. Kia lão giả vì sao không đi miếu đi cầu cái pháp khí hộ thân, dựa theo lão giả thân phận đi miếu cầu cái bùa hộ mạng hẳn không phải là vấn đề. Miếu cao tăng lấy Phật pháp mang bầu pháp khí nhất định có thể bảo đảm trẻ sơ sinh khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí còn có thể bảo đảm cả đời bình an. Hoàn toàn không cần phải tìm long huyết thạch, ra vật này khó tìm không nói, long thiên tính hung tàn, như lấy long huyết hộ thân, quả thật có thể bảo đảm thân thể cường tráng, có thể tính cách nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trở nên hung tàn. Trên đời này có nhà nào dài hy vọng nhìn đến hải tử biến thành hung tàn ác nhân? Lão giả này khẳng định đang nói dối. Lão tiên sinh, vì sao không đi miếu cầu cái đắc đạo cao tăng pháp khí tới che chở tôn tử? Đây Quảng Tế Tự mấy vị cao tăng Phật pháp cao thầm, Thiếu Lâm Tự Viên Tuệ Phương Trượng cũng là Phật pháp vô biên, như lão tiên sinh đi trước cầu cái pháp khí hộ thân, hẳn không phải là vấn đề. Đi Chu thần trên mặt mang mỉm cười, không chút khách khí vạch trần lão giả lời nói dối. Bị người ngay mặt vạch trần lời nói dối, lão giả sững sờ, khoe miệng không khỏi quất một cái, nụ cười trên mặt ngưng kết, lúng túng cười một tiếng, ngữ khí lạnh giá nói, tiểu huynh đệ, xem ra ngươi chỉ là muốn theo lão phu trong miệng biết được này long huyết thạch bí mật, cũng không có đem long huyết thạch tặng ý tứ đi, ngươi là đang đùa lão nhân gia ta. Chương 354, thẹn quá thành giận. Đùa bỡn ngươi rốt cuộc là mẹ hắn ai muốn đùa bỡn người nào vì được đến tảng đá này, lão giả lúc trước có giết người ý tưởng, sau đó không ngờ biên chế lời nói dối, người này tuyệt đối không phải người lương thiện, chắc hẳn được đến tảng đá kia cũng là có không thể cho ai biết âm mưu. Tảng đá rơi vào trong tay người này, nhất định là có hại vô ích. Nhìn lời nói dối bị phơi bày, thẹn quá thành giận lão giả, Chu Thần khẽ mỉm cười một cái, nói, lão tiên sinh, rốt cuộc là người nào đang đùa người nào chắc hẳn trong lòng ngươi rõ ràng. Nếu ngươi không muốn nói, vậy tại hạ cũng không muốn hỏi. Tảng đá này, nhưng là tại hạ, về phần có muốn hay không tặng cho ngươi, tại hạ có quyền quyết định. Lời không hợp ý hơn nửa câu, vậy tại hạ liền cáo tử. Vừa nói, Chu Thần liền đứng lên thân sẽ phải rời khỏi. Ngồi ở trên ghế salon lão giả một mặt tâm trầm, tản ra nồng đậm sát ý, đối với cần phải rời đi Chu Thần cũng không có ngăn trở. Liền cũng không ngẩng đầu, ngữ khí lạnh giá khiếp người uy hiếp nói, tiểu tử, thật vì một khối đối với chính mình không có bất kỳ chỗ dùng nào tảng đá lấy tánh mạng làm tiền đặt cuộc sao cái này thì không nhọc lão tiên sinh phí tâm, tại hạ tự nhận là cái mạng này rất cứng, người bình thường thật đúng là cầm không đi. Đứng lên đi hai bước Chu Thần dừng bước lại, khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, ngữ khí tràn đầy khinh thường bỏ lại một câu nói, liền kiên quyết cất bước đi ra phòng cà phê. Chờ đến Chu Thần thân ảnh biến mất tại phòng cà phê, lão giả trên mặt nồng đậm sát ý thật lâu đã lui, ngồi ở trên ghế salon hắn sừng sững bất động, thân thể giống như cứng lên bình thường ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bàn cà phê, trên người bao phủ cường đại sát khí. Trường lão, làm sao bây giờ phong văn quán tối nay liền lên đường, trong tay bọn họ có khối long huyết thạch, có thể mở ra long môn, có thể long môn mở ra thời gian có hạn, phong văn quán số người đông đảo, chúng ta vô pháp xông vào. Khối này long huyết thạch không thể mất đi a. Ngồi ở cách vách trên bàn hai gã đại hán nghe rõ Chu Thần cùng lão giả đối thoại, trong lòng nóng nảy vạn phần, chờ Chu Thần vừa rời đi, hai người liền hỏa tốc đi tới bên người lão giả, nhỏ tiếng nói. Chuyện này lão phu tự nhiên hiểu. Lão giả lạnh lùng trả lời một câu, trên mặt sát ý buộc phát dày đặc, ngựa khi âm trầm ra lệnh, khối này long huyết thạch tình thế bắt buộc, lập tức đuổi theo kịp này hai người tiểu tử, phát hiện thời cơ. Lập tức đem long huyết thạch đoạt lại. Nếu thật bất đắc dĩ, liền đem hai người tiểu tử làm thịt. Phải trưởng lão. Hai người trả lời một tiếng, hành động nhanh chóng rời đi phòng cà phê. Đáng chết tiểu tử, lại dám như thế trêu đùa lão phu. Nếu không phải lão phu chức trách trong người, hôm nay định đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Chờ đến hai gã thuộc hạ rời đi, lão giả đưa tay nắm chặt ly cà phê, tay hơi hơi dùng sức, lạnh lùng nói. Nhất thời, ly cà phê hiện lên ra giống như dây leo bình thường vết rách, lại không nứt ra. Nói xong, lão giả đem ly trà đặt lên bàn, chậm rãi đứng dậy rời đi vị trí, kết sổ sách rời đi. Đưa mắt nhìn lão giả rời đi, phòng cà phê phục vụ viên đi thu thập cái bàn, mới vừa đưa tay muốn đem trên bàn ly cầm lên, tay còn không có đụng chạm lấy ly, ly kia vậy mà chậm rãi nứt ra, ngược lại ở trên bàn, hù dọa phục vụ viên sắc mặt trắng bệch. Một mặt không tưởng tượng nổi nhìn trong nháy mắt liền vỡ thành bột phấn ly trà, tiếp lấy phục vụ viên giống như là nhìn đến quỷ giống nhau hét dầm lên. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, thật sự cùng che che giấu giấu, nói dối hết bài này đến bài khác lão giả không phải người cùng một đường, Chu Thần đều lười được cùng đối phương hư tình giả ý, liền nửa câu huyền chuyển mà nói đều lười được lưu lại, liền kiên quyết cáo từ rời đi phòng cà phê. Ra phòng cà phê, từ trong túi móc ra kia hòn đá nhỏ, cầm lấy trong tay nghiêm túc cẩn thận quan sát một lần, thật sự nhìn không ra bất kỳ chỗ kỳ lạ, liền tùy ý đem hòn đá nhỏ bỏ vào túi. Trước hai người ở đó cái đường hẻm đi dạo sắp tới 2 giờ, nên nhìn cũng không kém đều thấy, hai người liền dự định trở về nhà khách nghỉ ngơi, chờ 9 giờ tối đi Nhạc Dương bến tàu lên thuyền cùng Phong Văn Quán cùng tìm tòi nghiên cứu trong động đỉnh hồ bí mật. Có thể hai người đi không bao lâu, liền cảm giác tựa hồ bị người theo dõi. Hai người quen biết liếc mắt, làm bộ không có chú ý tới, hướng một chỗ tương đối bí mật trong hẻm nhỏ đi tới. Hẻm nhỏ rất hẹp, hai bên đều là thấp bé, cũ nát dân phòng, nhìn qua tức thì phá bỏ và rời đi, trong ngõ hẻm cơ hồ không có người đi đường, hai người vào hẻm nhỏ, nhanh chóng né tránh. kia hai gã theo dõi tới đại hán phát hiện mục tiêu đột nhiên biến mất ở thực hiện trung, căn bản không có kịp suy nghĩ, nhanh chóng vọt vào hẻm nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hẻm nhỏ không có một bóng người, nơi nào có theo dõi mục tiêu hai vị, là tại tìm tại hạ sao? Lúc này, Chu Thần thanh âm vang lên, hai người nghe thanh âm, vừa muốn ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, đầu mới vừa nâng lên, hai bóng người từ trên trời hạ xuống, nhìn đánh tới quả đấm, hai người nam giới nhanh chóng làm ra phản ứng, thân thể lập tức bày ra tư thái phòng ngự, nắm chặt quả đấm ngăn cản đi tới. Phanh phanh phân biệt ngăn cản đánh tới một đòn, hai người nam giới cực kỳ cẩn thận, nhanh chóng rút lui quyền lui về phía sau, sắc mặt nghiêm túc phân biệt nhìn mỗi người đối thủ. Coi như là gọi là cao thủ. Theo đầu tường nhảy xuống Chu Thần một mặt tùy ý, nhàn nhạt nói một câu, khỏe miệng dâng lên một vệ chiêu bài thức nụ cười, nói, bất quá, tới theo dõi hai ta, cao thủ cũng đem các ngươi đánh cho thành người kém cỏi. Vừa nói, Chu Thần dẫn đầu cất bước xuống tới, chiêu thức hung ác bá đạo, hoàn toàn không có cái gì hạ thủ lưu tình. Theo sát lên thanh khô chiêu thức nhìn như rất tùy ý, nước chảy mây trôi, cũng không có quá mức hung ác, nhưng hắn trung quy truyền thừa kiếp trước tu vi, quá mức cường hãn, tùy ý một chiêu đánh tới, liền lệnh chào đón một tên nam giới đánh bay ra 4, cách xa 5 mét, nặng nề ngã xuống đất, mặt đầy rên thống khổ lấy, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn đồng bạn lại dễ dàng như thế bị đối phương đồng bạn đánh bại, cùng Chu Thần tỉ thí nam giới một mặt kinh khủng. Vốn tưởng rằng nhìn qua vẫn là vị thành niên tiểu tử hẳn là cực tốt đối phó, trong lòng còn có chút hâm mộ đồng bạn gặp được như vậy cái đối thủ, có thể như thế cũng không nghĩ đến tiểu tử kia lại lợi hại như vậy, một chiêu liền đem đồng bạn phế đi. Này hai người tổ hợp như thế như vậy kỳ lạ, nhỏ tuổi năm gần đây giải tu vi cao ra nhiều như vậy. Đang ở đó nam giới mơ ngộng thời khắc, Chu Thần một quyền đi qua, đập ầm ầm trung ngực đối phương, quyền này lực đạo mạnh mẽ, nam giới căn bản không chịu nổi. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí thế không ngừng thúc đẩy lấy hắn lui về phía sau di động, cuối cùng nặng nề đụng ở trên vách tường, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, nam giới nhất thời cảm giác một cỗ mùi máu tanh xông tới. Phốc một ngụm máu tươi không nhịn được phún ra ngoài. Nam giới sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển nặng nề ồ ồ, chật vật ngẩng đầu lên nhìn Chu Thần. Nói, các ngươi là thân phận gì tìm Long Huyết Thạch đến cùng vì gì đó? Chu Thần phủi hán tử kia liếc mắt, ngựa khí lạnh nhạt hỏi. Phi nam giới tàn nhẫn phun một cái, đem trong miệng huyết đều phun ra ngoài, nhìn một cái Chu Thần, nhếch nhếch miệng, nói, tiểu tử, không nghĩ đến ngươi tù vi còn rất cường. Bất quá, ta khuyên ngươi đàng hoàng đem Long Huyết Thạch cho chúng ta, còn có thể được không ít tiền. Nếu không, đến lúc đó liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Ồ, xem ra các ngươi thế lực sau lưng không thể khinh thường á? Chu Thần cười một tiếng, nhún vai một cái, tiếp tục nói. Hiện tại ngươi liền kho y lo lắng cho ta rồi, vẫn lo lắng cho mình đi, cho ngươi cái cơ hội, nói mau đi nếu không, một hồi ngươi nghĩ mở miệng cũng khó khăn. Chu Thần nói thản nhiên, tùy ý, trên mặt không có toát ra chút nào ý uy hiếp, có thể chẳng biết tại sao, hán tử kia nhìn Chu Thần vẻ mặt, trong lòng liền lũng lên thấy lạnh cả người. Chế trụ trong lòng dùng mình, nam giới hít một hơi thật sâu, nói, kho y hù dọa lão tử. Ngươi cho rằng La lão tử là hù dọa đại nam giới lời còn chưa dứt, Chu Thần liền hướng hắn bước một bước, ngón tay hướng hắn phần bụng huyệt đạo điểm xuống đi. Thân thể bị đụng phải, nam giới mơ hồ cảm giác hơi hơi đau đớn, cái loại này đau đớn quá nhẹ nhàng rồi, đối với bọn họ loại này người tu hành tới nói quả thực nhỏ nhặt không đáng kể, trên mặt mang một vẻ khinh bỉ nụ cười, nói, cứ như vậy. Mới vừa nói xong, nam giới sắc mặt lập tức thay đổi. Một trương vẻ mặt khinh thường khuôn mặt lập tức biến hóa xanh mét, tựa hồ chịu đựng không phải người thống khổ bình thường. Hai quả đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, ánh mắt kinh khủng nhìn Chu Thần, trong cổ họng phát ra ngạch ra đau đớn tiếng rên rỉ. Chương 355, khắp thành đuổi giết. Giống như vạn kiến đốt thân thống khổ, đau nam giới mồ hôi lạnh chảy ròng, trên trán gân xanh nổi lên, gương mặt đều vặn mẹo, có thể nam giới như cũ quật cường cắn chặt hàm răng, dĩ nhiên không nói một câu. Không nghĩ đến lại vẫn là một ngành hán. Đối với cái này nam giới biểu hiện, Chu Thần trong lòng khá là thưởng thức, bất quá, thưởng thức về thưởng thức, bây giờ hắn là muốn từ đối phương trong miệng nhận được tin tức, đương nhiên sẽ không anh hùng tiếc anh hùng. Khoe miệng dâng lên vẻ khinh thường nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, sức nhẫn mại cũng không tệ lắm, hư bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất giao phó, ta sáng tỏ nói cho ngươi biết, ngươi thật nhẫn không đi xuống. Ta thử một chút. muốn thử liền thử đi. Chu thần nhún vai một cái, rất đại độ nói một câu, lại đưa ngón tay ra hướng nam giới dưới nách cực suối huyệt điểm xuống đi. Cực suối huyệt là thủ thiếu âm tâm kinh huyệt vị một trong, ở vào dịch hoa cực điểm, nách động mạch nhịp đập nơi. Chủ trị đau lòng, nuốt làm phiên khát, hiếp lạc đau đớn, lỗi lịch, vai cánh tay đau đớn chờ ngón tay mới vừa đụng chạm lấy nam giới. Hán tử kia thần sắc lập tức biến đổi lớn, gương mặt vặn vẹo bộc phát lợi hại, mãnh liệt cảm nhận được tim bị quất kéo, thương hắn liền thân thể đều bắt đầu co quắp, rên thống khổ tiếng lớn hơn, nhịn ngắn ngủi mấy giây, hán tử kia liền không tiếp tục kiên trì được rồi, chật vật há miệng, đạo, ta nói, vậy thì đúng rồi sao nói ngươi nhẫn không đi xuống. Chu thần trên mặt dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, đưa tay hướng nam giới trên người điểm hai cái, toàn tâm đau đớn trong nháy mắt biến mất. Nam giới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ổn định hồi lâu, tâm tình khẩn trương mới từ từ khôi phục, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta là U Minh phái thành viên, kia Long huyết thạch là mở ra Long môn chìa khóa, cho nên, chúng ta mới không tiếc hết thể được đến hắn. Lao giả đáng chết kia quả nhiên nói bậy gạt người. Nếu không phải tiếp xúc qua quá nhiều sự kiện quỷ dị, hiểu được một ít pháp khí hộ thân có khả năng trừ tà, hộ thân, sớm đã bị Lao giả đáng chết kia Lư Aga tờ dô y bất quá. Người này nói Long huyết thạch là mở ra Long môn chìa khóa. Cái này quả thực lệnh Chu thần kinh ngạc không thôi. Gì đó Long môn đây rốt cuộc là chuyện gì, gì đó Long môn ở địa phương nào, Long môn bên trong lại có gì đó, Chu thần không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Gì đó Long môn ta cũng không hiểu được, Long môn bên trong có đồ vật gì đó lại càng không hiểu được, chúng ta chỉ là tiếp nhận phần trên mệnh lệnh dẫn đầu chạy tới. Về phần ở địa phương nào, đây cũng là rõ ràng. Ngay ta y động đỉnh hồ xuống, đương nhiên, cụ thể tại động đỉnh hồ địa phương nào liền không hiểu được. Hán tử kia lắc đầu một cái, giải thích. Lại vừa là động đỉnh hồ tình huống gì như thế trong lúc bất chợt người trong giang hồ đều đuổi đến động đỉnh hồ, đầu tiên là phong văn quán triệu tập giang hồ đông đảo cao thủ tới, bây giờ ngay cả U Minh phái người đều đổi tới. U Minh nhất phái, Chu thần ngược lại nghe nói qua, môn phái này thuộc về đặc biệt quỷ dị môn phái, ẩn cư ở Cam Túc. Thanh Hải chờ mà, rất ít rời đi địa phương. Không nghĩ đến lần này lại vì động đỉnh hồ xuống bí mật tới Nhạc Dương, nay động đỉnh hồ xuống tới đấy có bí mật gì bất quá có thể chứng thực. Phong Loạn trước tự nói với mình sự tình hoàn toàn đều là nói bậy, này trong động đỉnh hồ tuyệt đối có chấn thiên hám địa bí mật. Ngươi nói này Long huyết thạch là mở ra Long môn chìa khóa, mở thế nào mở Long môn, loại vật này nếu không phải đúng dịp. Làm sao có thể gặp đây, các ngươi làm sao xác định hắn chính là Long huyết thạch đây? Chu thần nghi ngờ trong lòng, đối với trong tay hòn đá nhỏ, hắn xác thực cảm giác có chút kỳ dị, nhưng nếu nói này đúng là mở ra Long môn chìa khóa, quả thực quá miễn cưỡng đi, chính mình tùy tiện nhặt rồi tảng đá chính là người khác trèo đèo lội suối cũng không tìm được đồ vật hắn đây mẹ vợ. Khi có thể đi mua vé số rồi, nhất định có thể chung cái hơn 10 triệu. Này chúng ta cũng không biết, nếu Mặc trưởng lao nói là... Vậy khẳng định chính là hán tử kia một mặt bất đắc dĩ, không nói ra cái nguyên do. Tuy nói hán tử kia đối với chuyện cụ thể cũng không biết, bất quá toàn thể sự tình ngược lại nói rõ ràng rồi. Nay trong động đỉnh hồ cất giấu thiên đại bí mật, Phong Văn Quán dẫn đầu biết được, hơn nữa trong tay vô cùng có khả năng có mở ra Long môn Long huyết thạch, có thể Phong Văn Quán hiểu được lần này xuống hồ nguy cơ trùng trùng, cho nên thuê mướn người trong giang hồ cùng nhau xuống hồ kiểm tra. Mà sau chuyện này biết được chuyện này, U Minh phái một bên theo sát Phong Văn Quán tung tích một bên lại tìm Long huyết thạch, lại không nghĩ rằng Long huyết thạch nhưng lại không có ý chung rơi vào trong tay chính mình. Về phần trong động đỉnh hồ đến cùng có bí mật gì, phỏng chừng cũng chỉ có Phong Văn Quán người theo U Minh phái lợi hại cao thủ biết, có lẽ liền bọn họ cũng không biết. Có thể nhận ra Long huyết thạch lao đầu kia có lẽ biết được một ít chuyện, có thể Chu thần hai người cảm giác lao già đáng chết kia tu vi không đơn giản. Không chừng liên thủ đều không nhất định đưa hắn đồng phục. Dù sao tối nay liền muốn theo Phong Văn Quán người cùng nhau đi động đỉnh hồ tìm tòi kết quả, cũng không cần thiết bất chấp nguy hiểm bắt lao đầu kia tra hỏi. Đem toàn bộ sự tình cắt tỉa một phen, này hai người nam giới biết sự tình đều nói thẳng ra rồi, cũng không tra hỏi cần thiết. Chu thần đưa tay, động tác nhanh như thiểm điện, hạ thủ quả quyết, nhanh chóng, một cái sống bàn tay hướng nam giới cổ đánh tới. Hán tử kia còn chưa kịp phản ứng, liền buồn bực ngã xuống đất, đã hôn mê. Hai người liền nhanh chóng rời đi nơi đây, đi nhà khách. Theo phòng cà phê rời đi, lão giả thuận đường một đi thẳng về phía trước, trên đường quẹo mấy cái cua quẹo, theo một cái hẻm nhỏ, đi vào một nhà cũ kỹ cửa đình viện. Đưa tay đẩy cửa ra, mới vừa đẩy cửa ra, đứng ở cửa hai gã nam giới liền chào đón, vội vàng hô, Mặc trưởng lão. Ừ, Thanh Hổ, Thanh Lang trở về chưa? Mặc Thiên Thanh gật gật đầu, mở miệng hỏi. Không có A Thanh Hổ, Thanh Lang hai huynh đệ không phải theo Mặc trưởng lão cùng đi ra ngoài tầm long huyết thạch sao? Hai người nam giới mặt đầy nghi ngờ, không hiểu hỏi. Ừ, biết. Chờ bọn hắn trở lại để cho bọn họ mau tới gặp ta. Mặc Thiên Thanh thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, liền muốn đi phòng khách. Mới vừa đi chưa được hai bước, kia hai người nam giới vội vàng đi lên, nói, Mặc trưởng lão, Thiên trưởng lão, Thánh trưởng lão tại ngài rời đi không bao lâu liền tới, đang ở phòng khách chờ đây. Mặc Thiên Thanh thần sắc hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, cất bước hướng phòng khách đi tới. Vào phòng khách, chỉ thấy hai vị nhìn như ngoài 60 tuổi lão giả đang ngồi ở trên ghế uống trà, nhìn đến Mặc Thiên Thanh đi vào. Một vị trong đó đầu tóc bạc trắng lão giả dẫn đầu mở miệng trước đạo, Mặc trưởng lão, nhìn ngài dáng vẻ sợ rằng không có tìm được long huyết thạch đi. Ta đã nói rồi, long huyết thạch loại vật này quá ít, không phải dễ dàng như vậy gặp. Chờ đến phong văn quán người mở ra long môn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau giết đi vào là được, phải dùng tới phiền toái như vậy sao? Mặc Thiên Thanh vẻ mặt hờ hững, tựa hồ cũng không thèm để ý kia lão giả châm chọc. Mặc trưởng lão, long huyết thạch loại vật này xác thực khó tìm. Ngươi cũng không cần lo lắng, giáo chủ sẽ không trách tội. Tối nay chờ giáo chủ chạy tới, chúng ta đi theo phong văn quan sau, đủ giáo chúng lực, nhất định có thể ở Long Môn sau được đến bảo vật. Một người trưởng lao khác phát hiện bầu không khí không đúng, vội vàng giảng hòa đạo. Đúng vậy, đúng vậy. Đầu tóc bạc trắng lao giả ngượng ngùng cười một tiếng, ngữ khí khinh thường nói. Tìm tới Long Huyết Thạch. Mặc Thiên Thanh một mặt hờ hững, ngữ khí lạnh nhạt nói. Gì đó nghe lời này, hai gã trưởng lão kinh ngạc không thôi, liền vội vàng đứng lên, nhìn Mặc Thiên Thanh, hỏi nhỏ, Mặc trưởng lão không có nói đùa chứ? Lão phu nghĩ thông đùa giỡn người sao? Mặc Thiên Thanh lạnh lùng trả lời một câu, thật sâu thở dài, tiếp tục nói, có thể lão phu chạy tới tiệm bán đồ cổ chậm một bước, bị một tên tiểu tử mua đi, sống chết không bán. Bên ngoài quá nhiều người, lão phu không tốt động thủ giết người, liền lệnh Thanh Hổ, Thanh Lang hai huynh đệ theo dõi, tùy tiện đem long huyết thạch cầm về. Hai vị trưởng lão mặt đầy kinh hỉ, tên kia đầu tóc bạc trắng trưởng lão vội vàng nói định, Mặc trưởng lão, ngươi lập kỳ công này, giáo chủ nhất định sẽ thật to có thưởng. Mặc Thiên Thanh lười tiếp lời, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người kia liếc mắt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh, đón lấy, hai gã phụ trách theo dõi Chu Thần nam giới bị người đỡ vào phòng khách. Đến phòng khách, hai người lập tức quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ. Mặc trưởng lão, thuộc hạ vô năng. Nhìn đến hai người này, Mặc Thiên Thanh một mặt kinh ngạc, sợ lập tức từ trên ghế đứng lên, một mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra Mặc trưởng lão? Kia hai người tiểu tử tu vi quá mạnh, thuộc hạ không địch lại, bị đối phương đánh trọng thương. Quỳ dưới đất hai người nam giới liền tranh thủ mới vừa rồi chuyện giảng thuật một lần, đè thấp đầu, không dám ngẩng đầu, rất sợ làm việc bất lợi bị tại chỗ giết. Mặc trưởng lão, chuyện này không cho lại kéo. Ta xem lập tức liên lạc tại Nhạc Dương sở hữu giáo chúng, át phải tại 9 giờ tối trước tìm tới hai người này. Hai gã khác trưởng lão mặt đầy lo âu, nghiêm nghị nói. Hạ lệnh, triệu tập giáo chúng, tìm đòi khắp thành hai người này tung tích, phát hiện hai người tung tích lập tức hồi báo. Mặc Thiên Thanh lập tức ra lệnh, nói xong, tựa hồ vô pháp sơ giải tâm đầu đối với Chu Thần sắc ý, ngựa khí lạnh như băng nói, lão phu nhất định phải tự tay đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh không thể. Chương 356, sợ bóng sợ gió. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Như thế dễ hiểu đạo lý, Chu Thần tự nhiên hiểu được, người mang mở ra long môn long huyết thạch, nhất định sẽ khai tới mầm tai họa, biết được chuyện này U Minh Phái tuyệt đối sẽ động thủ. Bất quá, đối với U Minh Phái, Chu Thần ngược lại không lo lắng, chung quy tối nay 9 điểm liền muốn lên đường lên thuyền cùng phong văn quán chung một chiến tuyến. U Minh Phái nhất định không dám vọt tới phong văn quán trên thuyền giết người đoạt bảo. Duy nhất lệnh Chu Thần lo lắng là, không chiếm được long huyết thạch U Minh Phái có thể hay không đem chính mình người mang long huyết thạch tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu là như vậy, đây mới thực sự là phiền toái. Một người dễ dàng đối phó, thậm chí nói một cái bang phái cũng dễ dàng đối phó, nhưng nếu là toàn bộ giang hồ, trong chốn võ lâm ngực không thể dò được các nhân, vậy coi như khó đối phó rồi. Nhưng nếu vì bảo vệ thánh mạng, ngoan ngoãn đem long huyết thạch giao ra, kia thật sự không phải Chu Thần phong cách. Trở lại nhà khách, hai người nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi 9 giờ tối đi Nhạc Dương bến tàu lên thuyền. Đối với đóng cửa không ra hai người, tự nhiên không biết được toàn bộ Nhạc Dương thành đô bởi vì hai người hành động lên, biết được Long Huyết Thạch tin tức, hơn nữa Long Huyết Thạch tại Lưỡng tiểu tử trong tay. Theo trong tay bọn họ đoạt đến Long Huyết Thạch hoàn toàn so với cùng Phong Văn Quán liều mạng muốn dễ dàng nhiều. Mai phục ở Nhạc Dương bên trong thành U Minh phái giáo chúng đều nổi lên mặt nước, mục tiêu chính là mau chóng tìm tới Chu Thần, Thanh Khô hai người, đoạt đến Long Huyết Thạch. U Minh phái như thế hành động đại quy mô tự nhiên đưa tới rất nhiều người trong giang hồ chú ý đương nhiên, đối với vẫn ẩn nút tại Cam Túc, Thanh Hải một dãy U Minh phái, rất nhiều người cũng không hiểu, tự nhiên cũng không hiểu được tên này rốt cuộc là người nào, đem Nhạc Dương thành làm sợ bóng sợ gió đến cùng đang làm những gì. Cảm giác duy nhất chính là Nhạc Dương thành không an toàn. Bởi vì U Minh phái đại quy mô cử động, khiến cho Nhạc Dương chính phủ thành phố đều coi trọng hơn chuyện này, truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp để cho cục công an điều động nhân viên, gia tăng tuần tra cường độ, nhất định bảo đảm không thể xuất hiện giống như đoạn thời gian trước tà giáo tại Côn Minh trạm xe lửa ngoài đường phố giết người sự kiện, một khi phát hiện tình cảnh không đúng, lập tức vọt tới hiện trường, như phát hiện nghi phạm cầm hung khí cần phải hành hung, trước tiên đánh gục. U Minh phái trung quy chỉ là một nho nhỏ môn phái, đương nhiên sẽ không ngốc đến đối kháng chính phủ, cho dù lần này đại quy mô tìm Chu Thần hai người, cũng không dám tay cầm vũ khí. Biệt thự. Phong Văn Quán tạm thời chỗ ở theo Nhạc Dương lầu trở lại Phong Loạn đang chuẩn bị nên đón quán chủ, đại tiểu thư đến, khung chiêng gõ trống chuẩn bị lấy, nghe tán lạc tại bên ngoài Phong Văn Quán đệ tử hồi báo lên tin tức. Phong Loạn thần sắc ngẩn ra, mi tâm không khỏi nhanh chóng khóa lại. U Minh phái mấy đại trưởng lao xuất hiện ở Nhạc Dương tin tức Phong Văn Quán đã sớm biết được, có thể còn đánh giá thấp U Minh phái, không nghĩ đến bọn họ trong thời gian ngắn ngủi lại Nhạc Dương đặt vào nhiều như vậy môn nhân, lần này tới mục tiêu vô cùng có khả năng chính là động đỉnh hồ xuống bí mật. U Minh phái muốn theo đuổi bắt rốt cuộc là người nào? Phong Loạn yên lặng phút chốc, chậm rãi mở miệng hỏi. Không biết, chỉ nghe nói tương đối trẻ tuổi, một cái nhìn qua 22-23 tuổi. Một cái nhìn qua 15-16 tuổi. Nay tuổi tác tiểu còn là một người câm nghe lời này, Phong Loạn trong đầu lập tức hiện ra buổi sáng thấy Chu Thần hai người, chẳng lẽ là bọn họ không nhịn được tiếp tục hỏi, biết rõ U Minh phái vì sao phải đuổi bắt hai người sao? Thật giống như nói này hai người tiểu tử trộm U Minh phái đồ vật. Trộm đồ hư? Phong Loạn không nhịn được cười lạnh một tiếng, ban đầu ở Nhạc Dương lầu gặp mặt, Chu Thần tự giới thiệu, Phong Loạn đối với Chu Thần gia thế, đức hạnh chờ đều có chút hiểu. Nếu nói là Chu Thần hai người trộm U Minh phái đồ vật, đây quả thực là chuyện cười lớn. Chu Thần nhưng là tiêu diệt thủy thần tà giáo Hà Nam Vân đã làm ra cống hiến trọng đại bề tôi có công, làm sao có thể sẽ làm ra trộm cắp thủ đoạn? Nhất định là U Minh phái cố ý biên chế lý do. Phong Loạn nghiêm nghị ra lệnh, nếu U Minh phái muốn theo đuổi bắt hai người này, vậy chúng ta Phong Văn Quán liền muốn bảo đảm hai người này. Húng chi lão phu còn hy vọng Chu Thần có thể ở động đỉnh hồ xuống giúp Phong Văn Quán một chút sức lực. Đây người tới, lập tức tìm Chu Thần hai người tin tức, nếu là phát hiện hai người, nhất định phải bảo đảm hai người chu toàn. Ừ, người kia lĩnh mệnh, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở phòng khách. Người kia sau khi rời khỏi, Phong Loạn mặt đầy nghi ngờ, như thế nào cũng muốn không thông Chu Thần hai người tới đấy, như thế đắc tội U Minh phái người, lại để cho U Minh phái không tiếc bại lộ ẩn giấu thực lực đi tìm một chút. Xem ra chuyện này không đơn giản, nhất định phải tại U Minh phái trước tìm tới bọn họ, hỏi do cụ thể chuyện gì xảy ra. A không hổ là dám một thân một mình xông vào thủy thần tà giáo nơi đóng quân nhân vật, chỉ bằng hai người dám cùng U Minh phái là địch, phần này hào hùng bây giờ giang hồ thế hệ thanh niên sẽ không một cái có thể so với. Phong Loạn trên mặt hiện ra một vẻ thưởng thức thần tình, tự lẩm bẩm tán dương. Suy nghĩ còn không có hoàn toàn theo U Minh phái trong chuyện khôi phục như cũ. Phong Loạn liền nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm. Quán chủ đến, đại tiểu thư đến. Phong Loạn liền tranh thủ suy nghĩ vứt bỏ, lập tức cất bước nên đón. Vừa nhìn giống như ngoài 50 tuổi, người mặc đường trang khôi ngô nam giới cất bước đi từ cửa vào, bên người còn có cái nhìn qua hơn 20 tuổi, người mặc da kịp, giữ lại một đầu tóc ngắn, 10 phần nữ hán tử hình tượng nữ hài, tuy nói nữ hài tùy tiện, trước ngực vùng đồng bằng, vừa vặn đoạn rất tốt, chân phong dài. Hình thể trung đẳng, gương mặt đặc biệt tinh xảo, làm cho người ta một cỗ tư thế hiên ngang cảm giác. Đáng tiếc ga đáng tiếc vùng đồng bằng ngực quả thực quá xuống phân. Nếu không, tuyệt đối là một thập phần mỹ nữ. Ai yêu a đau phía sau đi theo chính là trước tiếp nhận mệnh lệnh đi trước nên đón Phong Văn Quán chú ý Phong Tê. Lúc này hắn vết thương chẳng chịt, quần áo đều lôi xé tồi tệ, tại hai người nâng đỡ động tác chật vật theo ở phía sau. Ngươi nết nết gì đó a làm ồn buồn cô nương tâm phiền ý loạn, có tin hay không buồn cô nương đưa ngươi nha cái miệng này cho làm bể nghe sau lưng om sòm thanh âm, nữ hài rất là khó chịu quay đầu, khí thế hung hăng hét. Một câu giống giận, hù dọa Phong Tê ngậm miệng không nói. Vẻ mặt phải nhiều thống khổ có nhiều thống khổ. Phong Vượng Hoàng, đủ rồi, nhìn ngươi đem Minh Nhi đánh, hắn chính là ngươi anh họ A Phong quán chủ không giận mà ủy khiển trách. Nữ hài mặt đầy không vui, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Phong Kêu liếc mắt, hù dọa Phong Kêu thiếu chút nữa thân thể mềm nhũn co quắp trên mặt đất, tốt tại có hai người đỡ. Quán chủ, đại tiểu thư, một đường cực khổ. Tới nên đón Phong Loạn hơi mở miệng cười đạo. Anh họ mới khổ cực đây Phong Văn Quán quán chủ Phong Thiên cười một tiếng, nói một câu, hỏi, anh họ, tình huống như thế nào có xảy ra vấn đề gì hay không tối nay có thể hay không cất cánh có thể. Phong Loạn không người trả lời một câu, suy nghĩ một chút, nói, chuyện cụ thể ngược lại không có, chỉ là sáng nay ta theo một đám con nít đi Nhạc Dương lầu quan chắc cụ thể địa điểm, thượng kinh thành phố Chu gia con cháu Chu Thần lại đột nhiên xuất hiện, nói muốn cùng nhau đi, ta liền đáp ứng. Thật không nghĩ đến mới vừa nhận được tin tức, U Minh Phái lại đột nhiên phát động nút ở Nhạc Dương giáo chúng, toàn lực đuổi bắt Chu Thần. Quán chủ, ngươi cảm thấy Chu Thần đột nhiên tự đề cử mình muốn cùng chúng ta cùng nhau xuống hồ có phải hay không có âm mưu gì? Chu Thần chính là cái kia lúc trước tại Hà Nam một thân một mình xông vào thủy thần tà giáo nơi đóng quân Chu Thần Phong Thiên sững sờ, suy nghĩ một chút, hỏi. Đúng, chính là người này. Người trẻ tuổi này quả thật lá gan không nhỏ. Tu vi cũng có thể, khiến hắn thêm vào phần thắng cũng nhiều chút ít, đến lúc đó mật thiết chú ý người này chiều hướng, để ngừa vạn nhất sao Phong Thiên suy nghĩ một chút, nói. Ba, này Chu Thần là người nào dường như thật lợi hại. Con nở ca cờ ngươi nư a nói cái gì thủy thần tà giáo chẳng lẽ có thể theo chúng ta Phong Văn Quán so với ngồi ở một bên cầm điện thoại di động chính chơi đùa cắt dưa trò chơi Phong Phượng Hoàng nghe hai người đối thoại, không nhịn được ngẩng đầu hỏi. Làm sao có thể cầm những thứ kia tà môn ngoại đạo cùng chúng ta Phong Văn Quán so với Phong Văn Quán thời gian qua làm chính làm mua bán, tuyệt đối sẽ không nguy hại đến quốc gia Phong Thiên sụ mặt, tàn nhẫn khiển trách một trận, sắc mặt mới từ từ hòa hoãn lại, giải thích, thượng kinh thành phố Chu gia một cái con cháu, nghe nói hai năm trước bị người đả thương, liền đệ nhất thiên hạ thần y quỷ y đều thúc thủ vô sách, Chu gia liền đem hắn trục xuất khỏi cửa, không nghĩ đến lại bị hắn chịu đựng nổi. Không chỉ có như thế, người này thương thế khá một chút, tu vi tăng nhiều, liền trở lại Chu gia đem Chu gia Chu Hạo đem đả thương còn chỉ ra Chu Hạo cùng uy người cấu kết, lại đem Chu gia tỷ hệ nờ nhờ y hệ mở gia tộc Chu Vũ đuổi xuống đài. Mấy ngày trước càng là sông thủy thần tà giáo Hà Nam phân đà, tại thế hệ thanh niên phải là một nhân vật lợi hại. Hoa sở, lợi hại như vậy. Phong Phượng Hoàng nghe đều sợ ngây người, ngay cả điện thoại di động đều quên chơi, trầm tư phút chốc. Khỏe miệng dâng lên một vệt tà ác nụ cười, cất điện thoại di động, nói, ba, ta mới tới Nhạc Dương, ra ngoài đi dạo một chút. Vừa nói, Phong Phượng Hoàng chạy như một làn khói ra ngoài. Ra biệt thự, Phong Phượng Hoàng lên đậu sắt ở cửa một chiếc xe thể thao, khởi động xe, khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngựa khí khinh thường nói, bổn cô nương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thần thánh phương nào có bổn cô nương tại, ngươi còn cứ gọi là thế hệ thanh niên nhân vật lợi hại. Chương 357, nhiệm vụ bí mật. 7 giờ tối, thiên hoàn toàn tối xuống. Khoảng cách ước định lên thuyền thời gian còn có 2 giờ, hai người thương thảo một phen dự định trả phòng, tùy tiện ăn một chút đồ vật, trực tiếp đi Nhạc Dương bến tàu. Cơ hồ không có hành lý gì, thu thập cũng không phiền toái, có thể chính làm hai người vừa muốn rời đi, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Hai người nhìn nhau, đều là mặt đầy kinh ngạc, không hiểu. Không nghĩ ra ai sẽ vào lúc này tới tìm hắn môn. Trung quy hai người vừa tới Nhạc Dương, căn bản là không có nhận biết người, càng thêm không có khả năng có người biết bọn họ ở nơi này. Chẳng lẽ là U Minh phái người nghĩ đến điểm này, hai người vẻ mặt đều trầm trọng, tuy nói không có coi thường U Minh phái, có thể thật sự không nghĩ đến bọn họ lại nhanh như vậy tìm đến. Vô luận là không phải, cũng phải cẩn thận một chút, Chu Thần hướng Thanh Khô ra giấu một cái. Thanh Khô ý linh thần hội tung người nhảy lên, động tác trôi giạt nhảy đến cửa tủ quần áo lên, Chu Thần cất bước đi tới cửa trước, chậm rãi đem cửa phòng mở ra. Đứng ở cửa người tựa hồ rất cẩn thận, sau lưng dựa vào môn, đầu hướng hành lang nhìn quanh, nghe tiếng cửa mở, đều bất chấp xoay người, liền đưa chân bước vào căn phòng. Mở cửa Chu Thần cảnh giác 10 phần, mở cửa trong nháy mắt liền đưa tay ra chảo hướng người kia cổ đánh tới, ngay ta y móng tay tức thì chế trụ người kia cổ lúc, thế nhân tài quay đầu. Thấy rõ người này khuôn mặt, Chu Thần vội vàng thu tay lại, kinh ngạc la lên, Vũ đại ca, thế nào lại là ngươi hư vào nhà lại nói. Vũ Thừa Thiên cử chỉ rất cẩn thận, nhẹ giọng nói một câu, thân ảnh nhanh chóng lách vào căn phòng, đóng cửa lại. Cửa phòng đóng lại, Vũ Thừa Thiên thần sắc khẩn trương mới hòa hoãn, mặt đầy mỉm cười nhìn Chu Thần, tán dương, tiểu tử ngươi được ca mới bao lâu không thấy, không nghĩ đến làm ra nhiều như vậy làm người ta trố mắt nghẹn họng sự tình. Lao ca ta quả thật không nhìn lầm, tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng. Vũ đại ca, ngươi cũng đừng trò cười ta. Bị Vũ Thừa Thiên một phen trêu ghẹo, Chu Thần lúng túng cười một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu một cái khiêm nhường một phen, không nghĩ ra Vũ Thừa Thiên như thế đột nhiên đi tới Nhạc Dương, lại vẫn hiểu được chính mình thân ở Nhạc Dương đặc biệt tìm đến mình, không nhịn được hỏi, Vũ đại ca, ngươi sao môn tại Nhạc Dương lại làm sao biết ta ở tại nơi này ra nhà khách, thật ra thì mấy ngày trước ta liền đến Nhạc Dương. Vũ Thừa Thiên thay đổi mỉm cười vẻ mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, 10 ngày trước, ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh, nói có đông đảo nhân sĩ giang hồ tề tụ Nhạc Dương, trong đó bao gồm Phong Văn Quán, U Minh Phái, thậm chí ngay cả Thủy Thần Tà Giáo người cũng có. Nhiều như vậy nhân sĩ giang hồ tập hợp Nhạc Dương, thượng cấp lo lắng sẽ cho ra đại sự, liền an bài ta cùng với đồng chí tới điều tra. Về phần làm sao biết ngươi ở tại nơi này ra nhà khách, a ngươi còn không thấy ngại nói. Như thế đắc tội U Minh Phái người à, nha ngươi có biết hay không toàn bộ Nhạc Dương thành đô loạn thành hỗn loạn rồi hả, U Minh Phái người khắp nơi bắt các ngươi hai người nói các ngươi trộm bọn họ đồ vật. Đương thời ta vừa lúc ở Nhạc Dương cục công an, nghe đối với ngươi miêu tả, phỏng đoán có thể là ngươi, liền để cho cảnh sát đồng chí hỗ trợ, thông qua kiểm tra thẻ căn cước mới biết ngươi vào ở nhà này nhà khách. Á bọn họ thật đúng là lao sư động chúng. Cũng khó trách. Trung quy trên tay ta có bọn họ cấp thiết muốn được đến đồ vật. Chu Thần ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Đến cùng tình huống gì ngươi đến cùng trộm người ta thứ gì ngươi không biết này, U Minh Phái lợi hại à, Vũ Thừa Thiên mặt đầy không hiểu, hỏi. Vũ đại ca, ngươi lần này phụng mệnh tới bí mật điều tra ra tình huống gì, Chu Thần không trả lời, ngược lại dò hỏi. Cụ thể cũng không điều tra xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe động đỉnh hồ dưới có cái bí mật kinh thiên, Phong Văn Quán. U Minh Phái, Thủy Thần Tà Giáo cũng nghĩ ra được động đỉnh hồ xuống bí mật. Vậy ngươi có biết hay không động đỉnh hồ dưới có bí mật gì, Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta nào biết điều tra chừng mấy ngày, chỉ là dò thăm một ít có cũng được không có cũng được tin tức. Có chút tin tức còn nói bọn họ xuống hồ là vì đồ lòng, quả thực hoạt kế nhất thiên hạ. Vũ Thừa Thiên mặt đầy không tin, cười lạnh giảng thuật một phen, quay đầu nhìn một cái Chu Thần, cảm giác có cái gì không đúng. Mặt đầy không hiểu hỏi, thật giống như ngươi biết chuyện này, chẳng lẽ ngươi biết tình huống cụ thể cũng không biết, nhưng như lời ngươi nói, ta biết hẳn là nhiều hơn ngươi một ít. Biết rõ U Minh Phái vì sao đuổi bắt ta sao, Chu Thần cười một tiếng, nhìn Vũ Thừa Thiên lắc đầu một cái, tiếp tục nói, U Minh Phái sở dĩ đuổi bắt ta, là bởi vì ta trên tay có bọn họ muốn có đồ vật. Về phần vật này, tại ta tra hỏi xuống. U Minh Phái người ta nói hắn là mở ra động đỉnh hồ xuống Long Môn chìa khóa. Trừ lần đó ra, ta liền không hiểu được. Chu Thần vừa nói, từ trong túi móc ra kia hòn đá nhỏ, đưa cho Vũ Thừa Thiên. Nhận lấy tảng đá Vũ Thừa Thiên quan sát một phen, sắc mặt có chút vẻ lo lắng, căn bản không nhìn ra tảng đá kia đến cùng có gì địa phương nào đem tảng đá trả lại cho Chu Thần. Một mặt không tin hỏi, tảng đá kia rất bình thường, không có chỗ gì đặc biệt. Thậm chí ngay cả cái pháp khí cũng không tính, chính là bình thường một tảng đá A đối với cái này hòn đá nhỏ. Chu Thần lần đầu tiên nhìn thấy lúc, trong lòng quả thật có loại cảm giác kỳ quái, nhưng sau đó loại cảm giác đó liền biến mất không. Thấy, nhìn qua theo bình thường hòn đá nhỏ không có khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả pháp khí đều không phải là, Chu Thần cũng thật sự muốn không biết Bạch Vũ Âm phủ phái lao giả như thế nào xác định đây chính là Long Huyết Thạch. Huống chi. Vũ Thừa Thiên nhưng là Lao Sơn phái đạo sĩ, tu vi cực cao, thông hiểu Lao Sơn đủ loại đạo thuật, mà ngay cả hắn đều không nhìn ra tảng đá kia chỗ khác thường, bây giờ nói không thông. Có phải hay không là U Minh phái trưởng lão lầm cũng sẽ không nếu thật là lầm, làm sao có thể hưng sư động chúng như vậy tới bắt chính mình đoạt lại long huyết thạch, nhất định là hắn có đặc thù biện pháp phân biệt long huyết thạch. Về phần có phải là thật hay không chính long huyết thạch, chỉ có tối nay xuống động đỉnh hồ, nhìn một chút có thể mở ra hay không long môn tài năng xác định. Chu thần thu hồi hòn đá nhỏ, chậm rãi nói. Gì đó các ngươi muốn xuống động đỉnh hồ? Vũ Thừa Thiên sợ hãi kêu hỏi. Không sai, tối nay 9 điểm theo phong văn quán cùng nhau xuống động đỉnh hồ. Đối với Vũ Thừa Thiên là người, Chu thần theo trong lòng tin tưởng, hắn là cái bong bong con người sắt đá, không phải gian nịnh tiểu nhân, không có gì có thể giấu giếm. Chu thần, có thể hay không đem ta mang theo? Nghe Chu thần mà nói, Vũ Thừa Thiên vẻ mặt ngưng trọng, trầm tư phút chốc, nhìn Chu thần, một mặt khẩn cầu, phát hiện Chu thần do dự thần tình. Vũ Thừa Thiên tiếp tục nói, động đình hồ xuống tới đấy có bí mật gì, có phải hay không một hồi to lớn âm mưu? Chút nào tin tức cũng không có. Ta là quốc giáo cục một thành viên, chức trách chính là trừ đi một ít nguy hại đến quốc gia, dân tộc hiếm thấy quỷ sự tình. Lần này, liên thủy thần tà giáo người đều xuất động, ta lo lắng động đỉnh hồ xuống bí mật bị để lộ, sẽ đưa tới hỗn loạn, ta nhất định phải tìm hiểu tình hình, hướng tổ chức phản ứng. Nhìn Vũ Thừa Thiên một mặt nghiêm túc, trịnh trọng thần tình, Chu thần thật sự vô pháp cự tuyệt. Vô luận Tiêu Thanh Lân hướng tổ chức đề cử chính mình vào quốc giáo cục thành công hay không, sau này có thể hay không cùng Vũ Thừa Thiên trở thành đồng nghiệp, này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Chu thần cũng là Hoa Hạ con cháu, hắn không thể nhìn Hoa Hạ bị kẻ gian làm hỗn loạn bất an, suy nghĩ một chút, đáp ứng nói, được. Ta bây giờ hướng tổ chức hồi báo tình huống. Vũ Thừa Thiên trả lời một tiếng, cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ. Giản lược tóm tắt giảng thuật bên này tình huống cùng với đã tìm được cơ hội lẫn vào phong văn quán bên trong xuống hồ. Nói xong, Vũ Thừa Thiên liền cúp điện thoại, ba người rời phòng, đi tới trước đài, lui phòng. Ra nhà khách, ba người ngoắc ngoắc tay đánh chiếc xe, liền cơm cũng không ăn, trực tiếp đi Nhạc Dương bến tàu. Xe taxi vừa rời đi, mấy cái thân ảnh liền hiện thân, lập tức giơ tay lên chung điện thoại hồi báo. Theo nhà khách đến Nhạc Dương bến tàu có một cái lối nhỏ. Ở nơi đó động thủ, nhất định phải đem long huyết thạch đoạt lại. Điện thoại bên kia Mạc Thiên Thanh cơ hồ giống giận bình thường ra lệnh. Chương 358, trên trời hạ xuống dị tượng. Theo nhà khách đi ra lúc, bóng đêm cũng không tệ lắm, bầu trời dù chưa thấy một ngôi sao, nhưng ánh trăng rất trong sáng, phải là một tường hòa ban đêm. Có thể xe chạy được không có 5 phút, đột nhiên, phong vân đột biến, ánh trăng trong sáng tựa hồ bị mây đen nuốt mất. Toàn bộ thành thị bao phủ trong bóng đêm, tiếp lấy cuồng phong thổi loạn, hỏa đậu viên kích cỡ tương đương giọt mưa không ngừng nện xuống đến, đem cửa sổ xe đập bịch bịch vang. Cục khí tượng người đều mẹ hắn là bất tài. Mẹ, tin tức khí tượng rõ ràng nói không có mưa, hắn đây mẹ kêu không có mưa. Thế giải, chủ đạo lại tại sửa đường, hiện tại trời mưa, hẻm nhỏ lại mẹ hắn khó đi. Tài xế đại thúc hùng hùng hổ hổ phát tiết bất mãn trong lòng, đầy bụng hỏa khí tiếp tục lái xe. Ngồi ở trong xe Chu thần ba người đối với khí trời đột nhiên đột biến trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cái gọi là trên trời hạ xuống dị tượng, nhất định có yêu nghiệt. Chẳng lẽ tối nay phải có gì đó chuyện kỳ quái phát sinh? Xe quẹo đi, lái vào hẻm nhỏ lúc, trời mưa lớn hơn, rơi vào trên cửa sổ xe giống như rội tới từng chậu nước, bên tai còn không ngừng chuyển tới tàn phá cuồng phong. Ngõ hẻm vốn là rất khó chạy xe cộ, bây giờ trời mưa lại lớn như vậy. Chạy càng thêm tốn sức, tài xế đại thúc trong lòng càng ngày càng khó chịu, hùng hùng hổ hổ đạo, hắn đây mẹ cái quỷ gì khí trời, đời này lao tử còn chưa từng thấy như vậy quỷ khí trời, không phải là Long Vương ra phát uy đi lớn như vậy mưa, trong hẻm nhỏ tự nhiên không có người nào, chỉ có mỗi hộ trong nhà đèn sáng rỡ. Ai cũng không muốn tại dạng này quỷ khí trời đi ra. Xa chiếu đèn đều không cách nào xuyên thấu cường đại mưa rơi, tài xế đại thúc mở rất chậm, rất cẩn thận. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Chu thần hướng theo ghế lái cùng ngồi kế bên tài xế khe hở hướng phía trước nhìn một cái, đêm có thể thấy mọi vật, ánh mắt hắn so với bình thường người muốn ác liệt rất nhiều, cho dù mưa rơi quá lớn, hay là ở phía trước hơn 20 mét địa phương thấy rõ một đám người. Dừng xe. Chu thần trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức mở miệng hô. Người anh em, ngươi phải ở chỗ này dừng xe, xe không còn lái qua, một hồi liền ngập đến động cơ rồi. Tài xế vẻ mặt đưa đám, cười khổ nói. Đi mau. Chu thần ánh mắt nhìn chằm chằm một đám mặc lấy áo mưa không ngừng đến gần người, nhanh chóng từ trong túi móc ra một trường trăm nguyên giấy lớn hướng tài xế đưa tới, tài xế kia sững sờ, không nghĩ đến khách nhân hào sảng như vậy, dưới nửa đường xe còn cho nhiều như vậy, tâm tình cũng thật tốt, một cái nhận lấy tiền, cười nói, người anh em, trời mưa quá lớn, ta còn là đem bọn ngươi đưa đến có thể tránh mưa địa phương đi nếu không một hồi liền dính ướt. Không muốn chết đi mau. Đã đem cửa xe mở ra Chu Thần cơ hồ giống giận hô. Theo Chu Thần dẫn đầu mở miệng trước, bên trong xe thanh khô, Vũ Thừa Thiên liền phát hiện không đúng, ba người gần như cùng lúc đó mở cửa xe. Tài xế kia bị giống ngây ngẩn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, yên tĩnh ngồi ở xe, giống như nhìn kẻ ngu bình thường nhìn mưa lớn như vậy thế nào cũng phải xuống xe ba người, trong lòng lẩm bẩm một câu, có bệnh. Mưa như thác lũ không ngừng hạ xuống, mới vừa từ trên xe bước xuống ba người thân thể lập tức ướt đẫm, ngưng mắt nhìn từng bước đi tới một đám người mặc áo mưa người. Chu Thần chậm rãi từ bên hông rút ra chùy thủ, Vũ Thừa Thiên cũng cảnh giác, từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm, thanh khô vẻ mặt hờ hững đứng ở bên cạnh xe. Giết đi, Vũ Thừa Thiên nhàn nhạt hỏi. Giết, Chu Thần khẽ quát một tiếng, ba người gần như cùng lúc đó xuống tới, cấp tốc chạy, giọt mưa đánh vào trên mặt bọn họ làm đau, nhưng đối với tu vi cao sâu ba người không có bất kỳ cảm giác gì, vung vẩy vũ khí trong tay hướng nên đón một đám người liều chết xung phong đi tới. Lúc này, đám kia người mặc áo mưa người khoảng cách xe không xa, tài xế trừng mắt nhìn, cố gắng muốn nhìn rõ, thấy rõ một nhóm người chính đổ máu, hù dọa kêu thảm một tiếng, hốt hoảng cho xe chạy, có thể xe sống chết phát động không đứng lên. Tài xế không nói hai lời, đẩy cửa xe ra muốn chạy trốn, có thể bởi vì quá hốt hoảng, chân kẹt ra xe môn, đầu tựa vào trên đất, khắp người bùn, tài xế bất chấp trên người đau đớn, dơ giấy bẩn thỉu. Xuề ra chân hướng về phía sau chạy đi, có thể chạy không có hơn 10 thước, giống vậy một nhóm người mặc áo mưa tay cầm vũ khí nam giới đi tới, tài xế kia hù dọa nuốt nước miếng một cái, cả người sợ run ở nơi đó không dám nhúc nhích. Nước mưa không đứt rời rơi ở trên người hắn, làm hắn lông tơ đứng thẳng, hai chân run lên, cho đến một nhóm người đều theo bên cạnh đi qua tựa hồ không có chú ý tới mình, tài xế không nói hai lời nhanh chân chạy, chạy hai bước phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai. Nhạc Dương bến tàu. Một chiếc cơ hồ chứa mấy ngàn người sang trọng trên thuyền lớn, Phong Thiên, Phong Loạn hai người đứng ở đầu thuyền, có người sau lưng giơ dù, có thể mưa quá lớn, gió quá lớn, vẫn có không ít nước mưa rơi vào trên người hai người. Hai người yên lặng không nói, ánh mắt ngưng mắt nhìn đối diện mông lung, mờ mịt động đỉnh hồ, mi tâm khóa chặt, tâm tình không gì sánh được nặng nề. Loạn ca, trên trời hạ xuống dị tượng, sợ là điểm bất tưởng. Phong Thiên dẫn đầu mở miệng trước đạo. Có lẽ là hắn cảm ứng được, hạ xuống uy nghiêm làm lòng người sinh sợ hãi. Phong Loạn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm động đình hồ, từ tốn nói. Nếu thật là như vậy, vậy thì có thể xác định hắn nhất định tại động đình hồ bên trong, cũng không cần dẫn hắn đi ra. Phong Thiên một mặt ngưng trọng nói một câu, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, nhưng là có thể hạ xuống như thế uy nghiêm, sợ rằng lấy người lực rất khó đem chu diệt. Quán chủ phải có biện pháp. Biện pháp là có, bất quá Phong Thiên muốn nói lại thôi, thật sâu thở dài, không có nói tiếp. Quán chủ, không chỉ là Phong Văn Quán, hiện tại ngay cả U Minh Phái, Thủy Thần Tà Giáo đều chú ý tới, như thế nào đều không thể để cho bọn họ được đến. Huống chi, đây là chúng ta Phong gia trách nhiệm, không thể để cho hắn nguy hại chúng sinh. Hơn nữa, coi như vì tổ tiên, cũng phải đưa nó tru diệt. Nhận ra được Phong Thiên do dự bất quyết, Phong Loạn ngữ khí trịnh trọng nói. Không sai, quá nhiều lý do đưa nó đánh chết hoặc là phong ấn. Phong Thiên thật sâu thở dài, tiếp tục nói, nhưng ta loáng thoáng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Phong gia mật tông ghi lại, hắn đã bị phong ấn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, coi như phá phong ấn, cũng không khả năng có như thế đại uy lực. Chẳng lẽ không có khả năng? Phong Thiên lời còn chưa nói hết, Phong Loạn lập tức ngắt lời nói, tuyệt đối không có khả năng, hắn bị phong ấn thời gian dài như vậy. Thế nào còn như thế trung thành huống chi, mật tông ghi lại chúng nói lên, đây chẳng qua là tổ tiên suy đoán, không la mở được thật. Có lẽ vậy Phong Thiên thật sâu thở dài, quay đầu nhìn về người sau lưng hỏi, người tất cả đến đông đủ chưa Phong Phượng Hoàng trở về chưa bẩm quán chủ, người còn chưa tới đủ, tới ước chừng hơn 100 người, dựa theo danh sách ghi lại, còn có ít nhất 50 người chưa tới. Về phần đại tiểu thư, vẫn luôn không có lên thuyền. Người kia vội vàng trả lời. Chờ một chút đi thiên đột nhiên đột biến, một số người đều đuổi không kịp tới. Phong Thiên gật gật đầu, nói. Quán chủ, thật dự định để cho đại tiểu thư cùng nhau đi tới sao? Chuyến này trùng quy nguy hiểm nặng nề, Phong Phượng Hoàng còn nhỏ, lại vừa là Phong gia khó gặp thiên tài, thật sự không nên làm nàng mạo hiểm. Phong suy nghĩ lung tung muốn, hỏi. Loạn ca nói là. Phong Thiên gật gật đầu, cũng không có biểu thị trong lòng cuối cùng ý tưởng, tầm mắt trở về lại mông lung động đỉnh hồ lên. Chương 359, huyết tẩy hẻm nhỏ. Mưa, mưa như chút nước xuống. Phong, cuồng bạo tàn phá. Người, dốc sức đánh giết. Trong ngõ nhỏ đèn đường cũ kỹ, tản ra tối tăm ánh sáng, mưa, quá lớn, càng làm tầm mắt mông lung. Ba người khí thế bừng bừng, truy thủ, trường kiếm, bàn tay, không ngừng đánh trúng địch nhân. Như thế thời khắc nguy cơ, tự nhiên không người sẽ hạ thủ lưu tình. Một chiêu đi xuống không chết cũng bị thương, trực tiếp làm đối thủ ngã xuống đất không tưởng. Ba người quả thực giống như khát máu sắt thần bình thường thế không thể đỡ. Đầu hẻm, U Minh phái mấy vị trưởng lao chú đóng, nhìn kịch đấu hiện trường, vẻ mặt buộc phát lạnh giá, hung ác. Tuy nói theo thủ hạ trong miệng biết được hai người tu vi rất mạnh, có thể thật sự không nghĩ đến lại cường hãn tới mức này. Mạc Thiên Thanh trên mặt sát ý càng thêm nồng nặc, nước mưa cọ rửa lấy hắn lạnh giá khuôn mặt, nhìn môn đồ từng cái ngã xuống, hắn thật sự không chờ được rồi, cất bước đi lên. Một bên khác đầu hẻm hai gã trưởng lão cũng hướng trong ngõ hẻm gian đi tới. Một đám môn đồ chặt đi theo đám bọn hắn. Ngắn ngủi 10 phút, không chút lưu tình ba người đã giải xử rất hơn 10 người nằm giới, đối mặt đã sinh ra sợ hãi, không dám xông lên nằm giới, ba người cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, nước mưa không ngừng hạ xuống, ba người cả người là nước, nhưng không để ý chút nào. Xem ra lão phu mắt vụ về, thật sự không nghĩ đến tiểu tử ngươi càng như thế cường, bên người còn có cao thủ như thế. Đi tới khoảng cách Chu Thần đám người còn có cách xa 5 mét khoảng cách, Mạc Thiên Thanh dừng bước, tán dương. Là ngươi quá tự cho là đúng. Chu Thần mặt vô biểu tình, nhàn nhạt trả lời một câu. Không nói nhảm. Đem long huyết thạch giao ra, tha các ngươi một mạng, đối với ngươi đánh chết chúng ta phái đệ tử không đáng truy cứu. Mạc Thiên Thanh sụ mặt, ngữ khí lạnh giá khiếp người uy hiếp nói, nếu không, ba người các ngươi hôm nay hẳn phải chết ở chỗ này. Cắt, U Minh phái một mực khiêm tốn hành sự, không nghĩ tới hôm nay lại vì một tảng đá làm ra ngoài đường phố giết người thủ đoạn. Vũ Thừa Thiên một mặt cười lạnh, lạnh lùng nói, Hoa Hạ là chú trọng luật pháp địa phương, U Minh phái làm ra ngoài đường phố giết người thủ đoạn. Ngươi cho rằng là có thể trốn tránh được luật pháp chế tài sao? Nếu là Hoa Hạ Đường cục hiểu được chuyện này là U Minh phái gây nên, ngươi cảm thấy U Minh phái còn có thể tồn tại đi xuống sao? Hoa Hạ luật pháp chúng ta tự nhiên tuân thủ, ai có thể chứng minh các ngươi chết theo U Minh phái có quan hệ? Mạc Thiên Thanh mặt đầy cười lạnh, nước mưa theo miệng hắn chảy đi vào. Mạc Thiên Thanh nhẹ nhàng phun một cái, tiếp tục nói, kho y nói nhảm, giao ra đồ vật, cứu mạng, nếu không bần đạo tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Vũ Thừa Thiên khẽ quát một tiếng, vừa nói, tay cầm trường kiếm, dẫn đầu hướng Mạc Thiên Thanh đánh chết mà đi, trong miệng thấp đọc chú ngữ, từ trong ngực rút ra một trương ướt phụ chú, dán tại trên trường kiếm, gầm nhẹ nói, chiêu lôi tướng, chiêu lôi binh, chuyến đi lôi cổ, phạt lôi tinh, linh thiên tướng, linh thiên binh, phát thiên cổ, dơ thẳng lên trời tinh, bay kim tinh, nắm mặt trời, bố tôn khí, chém yêu tinh, tiêm rên dị sắc. Nhiếp ngũ lôi hối hả được. Cấp cấp như luật lệ. Sẽ binh chú nhìn đánh tới Vũ Thừa Thiên, Mạc Thiên Thanh nét mặt già nua cả kinh, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vũ Thừa Thiên trên trường kiếm lại huyện hóa ra đông đảo thiên binh thiên tướng thần hồn. Mạc Thiên Thanh nhanh chóng lui hai bước, cánh tay run lên, nội kinh vận hành, đưa tay ra chảo hướng đánh tới hỏa long bắt đi tới, khẽ quát, U Minh quỷ chảo. Vừa nói, Mạc Thiên Thanh móng tay lập tức hiện ra một cái màu xanh quỷ chảo. Kia quỷ chảo to lớn không gì sánh được, chỉ xông thần hồn trong đó, khí thế thế như trẻ tre, trong nháy mắt đem không ít thần hồn đụng hồn phi phách tán. Chúng thiên tướng thần hồn tề tụ, tay cầm thần binh, hướng kia màu xanh quỷ chảo ngăn cản đi tới. Nhất thời, hỗn chiến một đoàn. Phanh một tiếng vang thật lớn, kia cao hơn 3 thước vách tường ầm ầm sụp đổ, huyễn hóa ra tới thần hồn cùng Mạc Thiên Thanh U Minh quỷ chảo hoàn toàn biến mất. Chiêu này hẳn là Lao Sơn nhất phái đạo pháp. Ngươi là Lao Sơn đạo sĩ? Mạc Thiên Thanh ngưng mắt nhìn Vũ Thừa Thiên, nhàn nhạt hỏi. Lao Sơn phái Vũ Thừa Thiên. Vũ Thừa Thiên Phương Thanh Tử học trò nghe Vũ Thừa Thiên tự giới thiệu, Mạc Thiên Thanh sắc mặt cả kinh, tán dương, khó trách có tu vi như thế, vậy mà Phương Thanh Tử đệ tử đắc ý, đã như vậy, lao phu kia càng là vạn vạn không lưu được ngươi. U Minh huyền trưởng. Mạc Thiên Thanh quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên nhảy lên, trưởng pháp hướng Vũ Thừa Thiên lồng ngực đánh giết mà đi. Chỉ thấy Ma Thiên Trương trong lòng bàn tay trùng kích ra hai đạo khí lưu, kia hai đạo khí lưu theo lòng bàn tay tỏa ra, lại quấn quýt lấy nhau, tạo thành khí chảng, giống như gió xoáy bình thường hướng Vũ Thừa Thiên đánh giết mà đi. Vũ Thừa Thiên mặt đầy ngưng trọng, lập tức đem kiếm đổi sang tay trái, thấp niệm khẩu quyết, lòng bàn tay phải lập tức hiện lên lóe lên màu xanh lôi điện, hướng đánh tới khí lưu nghênh đón. Phanh trưởng tâm lôi đánh ra, chính giữa Mạc Thiên Thanh U Minh huyền trưởng, có thể làm người ta kinh ngạc là trưởng tâm lôi lại bị U Minh huyền trưởng xuyên thấu, hướng Vũ Thừa Thiên ngực đánh đi tới. Phanh Vũ Thừa Thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất nước động, chỉ thấy hắn lồng ngực nơi quần áo toàn bộ cho đánh nát, ngực máu thịt bé bét, trong miệng không ngừng xông ra máu tươi. Chu thần hai người kinh ngạc vạn phần, liền tranh thủ Vũ Thừa Thiên đỡ, ân cần hỏi, như thế nào đây, không có sao chứ? Không có chuyện. Huyết không ngừng theo Vũ Thừa Thiên trong miệng tràn ra, hiện lên bạch nhãn, chật vật mở miệng nói, nhanh trốn. Đáng chết lao đầu này, quả thực đáng chết. Chu thần nổi giận, hoàn toàn nổi giận, tuy nói cùng Vũ Thừa Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng khi đó Vũ Thừa Thiên xả thân cứu mình. Đối với cái này thân ở quốc giáo cục bong bong con người sắt đá cực kỳ kính ngưỡng, cũng yêu ai yêu tất cả đối với trong truyền thuyết quốc giáo cục sùng bái không thôi. Thật không nghĩ đến Vũ Thừa Thiên lại bị đánh trọng thương, mắt thấy sống không nổi nữa. Chu thần lửa giận trong lòng hoàn toàn bị đốt, trong lòng sát ý buộc phát nồng nặc, tim giọt kia ma huyết. Đột nhiên lóe lên ánh sáng, ma huyết không ngừng hướng bên ngoài tràn ngập, lệnh Chu thần cả người nhất thời thuộc về điên cuồng trạng thái. Cặp mắt đỏ thắm, cả người tản ra vô tận sát ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thiên Thanh. Bị Chu thần này đôi đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm, Mạc Thiên Thanh không lý do trong lòng giật mình, lại bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Làm sao có thể, vì sao cảm giác tiểu tử này trên người phát ra tu vi mãnh liệt như vậy, cố khí thế kia quả thực có thể hủy diệt hết thảy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn đến Chu thần bởi vì Vũ Thừa Thiên bị giết, trong lòng sát ý mãnh liệt, từ đó kích phát ma huyết sát tính, Thanh Khô Mặc Niệm Phật kệ, trong tay huyễn hóa ra một cái vạn chữ, kia vạn chữ trực tiếp đi vào Chu thần trong cơ thể, đem dục dịch ma huyết miễn cưỡng chế trụ. Tuy ý ma huyết bị miễn cưỡng chế trụ, Chu thần đỏ thắm hai tròng mắt dần dần khôi phục như cũ, nhìn một cái Mạc Thiên Thanh biểu tình kinh hoàng, nhớ lại mới vừa rồi suy nghĩ trống rỗng, rõ ràng mới vừa rồi bởi vì trong lòng tràn đầy sát ý mà để cho ma huyết có cơ hội để lợi dụng được, Chu thần lập tức làm mình buông lỏng, chậm rãi đem chủy thủ để xuống sau lưng, lạnh lùng nói, lao già kia, hôm nay tiểu gia sẽ để cho ngươi đền mạng. Đối với Chu thần mới vừa rồi phản ứng, Mạc Thiên Thanh còn không có thong thả lại sức. Chu thần trưởng pháp liền hướng Mạc Thiên Thanh đánh giết tới. Ác liệt bá đạo bát quái thần quyền giống như cứng rắn sắt thép giống nhau, tốc độ cực nhanh, thay đổi liên tục hướng Mạc Thiên Thanh đánh tới. Mạc Thiên Thanh phát hiện, lập tức xuất trưởng, lòng bàn tay thả ra giống như gió xoáy khí lưu đón đánh đi tới, tàn nhẫn đụng vào bát quái đổ trận lên. Phanh bát quái đổ trận giống như vô địch cường lá chán, nhất thời đem Mạc Thiên Thanh U Minh huyền trưởng đánh tan ra. Làm sao có thể Mạc Thiên Thanh không nhịn được sợ hãi kêu một câu? Còn không tới kịp làm ra phản ứng, cứng rắn như mới vừa bắt quái đồ trận nặng nề hoành kích ở trên người hắn. Phanh Mạc Thiên Thanh cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm ma u tươi, che ngực chậm rãi làm, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Chu thần, không hiểu hỏi, làm sao có thể có ngăn cản lao phu U Minh huyền trưởng phòng ngự. Chương 360, Phong gia ma nữ. Cả người bùn. Chật vật không chịu nổi, Mạc Thiên Thanh che ngực từ dưới đất đứng lên, nước mưa rất nhanh cọ rửa sạch khỏe miệng của hắn máu tươi, hơi lộ ra trắng bệnh khuôn mặt treo nồng đậm lửa giận, nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm Chu thần, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, thế giới này biến hóa thật là nhanh, bây giờ đúng là người tuổi trẻ thiên hạ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Thượng kinh thành phố Chu gia, Chu thần. Chu thần sắc mặt lạnh giá, bị nước mưa làm ướt tóc che lại ánh mắt, ngữ khí lạnh nhạt trả lời. Nghe Chu thần tự giới thiệu, Mạc Thiên Thanh trắng bệnh trên mặt kinh ngạc liên tục, khỏe miệng dâng lên vẻ cười khổ, nói, khó trách có tu vi như thế, nguyên lai đúng là một thân một mình xông sáo thủy thần giáo Hà Nam Vân Đà nơi đóng quân còn có thể toàn thân trở ra thiếu niên anh hùng. Lao phu lần này thật là mắt vụ về. Xem ra ngươi đã sớm hiểu được tảng đá kia là Long Huyết Thạch, một mực ở đùa bỡn Lao phu. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Thiên Thanh hoàn toàn giận dữ lên. một gương mặt già nua đều vặn mẹo. Theo tại tiệm bán đồ cổ trong lúc vô tình gặp Chu Thần bỏ ra một khối tiền mua long huyết thạch, tiếp theo gặp lại Chu Thần đối với long huyết thạch căn bản không hiểu, Mạc Thiên Thanh liền chưa từng nghĩ đối phương sẽ có thân phận gì, đơn giản cho là tiểu tử này chỉ là số quá may mà thôi. Bây giờ nghe Chu Thần tự giới thiệu, Mạc Thiên Thanh nhất thời cảm thấy Chu Thần một mực ở cố ý ngụy trang. Hừ, Chu Thần lạnh giọng cười một tiếng, nói, lão quỷ, ngươi cho rằng là ai cũng với ngươi giống nhau, khắp nơi âm mưu tính toán. Nếu ngươi không nói, tiểu gia căn bản cũng không hiểu được tảng đá này là long huyết thạch. Chỉ vì ngươi làm người quá mức phách lối, mua bán không thành, liền uy hiếp tiểu gia tính mạng. Tiểu gia cho dù chết, cũng không khả năng đem long huyết thạch cho ngươi lão quỷ này. Đáng chết. Mạc Thiên Thanh khí cả khuôn mặt hoàn toàn méo mó, nắm chặt hai quả đấm, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đáng chết, quả thật có người đáng chết, mà người đó chính là ngươi. Vũ đại ca thiếu chút nữa bị ngươi giết, tiểu gia làm sao có thể tha ngươi lão quỷ này, hôm nay sẽ để cho ngươi lão quỷ này lưu lại một mệnh không thể. Chu Thần mặt đầy hung ác sát ý, lạnh lùng bỏ lại một câu nói, nắm chặt hai quả đấm, hướng Mạc Thiên Thanh đánh chết đi tới. Thiên trưởng lão, Thánh trưởng lão, hai ngươi còn dự định ngồi yên không để ý đến sao? Đánh chết không được tiểu tử này, liền khỏi phải nghĩ đến cầm đến long huyết thạch, long môn sau bí mật hay cùng chúng ta U Minh phái hoàn toàn không quan hệ. Nhìn Chu Thần đánh chết đi lên, Mạc Thiên Thanh sắc mặt kinh hãi, giận hô. Lao phu tự nhiên biết, tiểu tử, đừng liều lĩnh. Ngõ hẻm bên kia đứng trong hai người một người nổi giận gầm lên một tiếng, hai bóng người nhanh chóng hướng Chu Thần bóng lưng đánh chết mà đi. Tiểu tại lúc này, đã giúp Vũ Thừa Thiên vận công chữa thương, miễn cưỡng giữ được Vũ Thừa Thiên một cái mạng. Thanh Khô đưa hắn đỡ đến bên tường, thân ảnh như giống như là một tia chớp, nhanh chóng ngăn trở hai người đường đi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, U Minh phái hai vị trưởng lão cả kinh, chỉ vì đối phương tốc độ quá nhanh, hai người lập tức dừng bước, thấy rõ ngăn trở người đúng là cái nhìn qua mới 10 năm, 6 tuổi tiểu hòa thượng. Nhị lão mặt đầy lửa giận, Thánh trưởng lão lạnh lùng hét, tiểu hòa thượng, không muốn chết tránh ra. Câm điếc thiếu niên Thanh Khô mặt vô biểu tình, theo trên cổ bắt lại Phật Châu, chắp hai tay, ép đầu hành lễ. Tiểu hòa thượng, ta xem ngươi là chán sống rồi. Nhìn xa xa thật đánh niềm vui tràn trề hai người, Chu Thần quyền pháp huyên hóa ra bát quái đồ trận, khí thế bừng bừng, hoàn toàn đem Mạc Thiên Thanh áp chế xuống. Như không còn đi tới cứu, phỏng chừng không bao lâu, Mạc Thiên Thanh liền hoàn toàn thua. Đến lúc đó, Chu Thần cùng này tiểu hòa thượng liên thủ, sợ rằng khó đối phó hơn, hai người nhìn nhau, hiểu ý, gần như cùng lúc đó xuất thủ, hai người lòng bàn tay mỗi người huyền hóa ra mặt xanh nanh vàng ác quỷ, hai cái ác quỷ cực kỳ hung ác hướng Thanh Khô nhào tới. Ngưng mắt nhìn đánh tới hai cái ác quỷ, Thanh Khô như cũ mặt vô biểu tình, một tay cầm Phật Châu, một cái tay khác tùy ý nên đón. Âm nhất thời, Thanh Khô lòng bàn tay bên trong huyền hóa ra một cái vạn chữ, kia vạn chữ giống như tỏa liên bình thường gắng gượng đem hai cái ác quỷ chấn áp, di động không được chút nào, hai cái ác quỷ phát ra làm người ta lông tơ đứng thẳng tiêu gạo, làm lòng người hoảng không ngớt. Trong nháy mắt, hai cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ đầy sắc khó coi, hóa thành một đoàn khói xanh biến mất. Chân Phật vạn diệu, làm sao có thể nhìn Thanh Khô tùy ý một chiều, hai vị trưởng lao sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Chuyện này này tiểu hòa thượng mới bao lớn mà ngay cả Phật môn cao nhất Phật Pháp đều đã linh ngộ, tu vi như thế, sợ rằng liền thiếu lâm tự phương trượng viên tuệ đều không đạt tới. Này tiểu hòa thượng rốt cuộc là người nào? Nhóm này hợp như thế một cái so với một cái lợi hại mấu chốt một điểm không nhìn ra lợi hại. Điển hình giả heo ăn thịt hổ hóa giải hai vị trưởng lao sát chiêu, Thanh Khô chậm rãi thu tay lại, trên mặt như cũ không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, không có bất kỳ động tác. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hai người. Nhị lão đều người đổ mồ hôi lạnh, bước chân đều không cách nào di chuyển, bây giờ bọn họ mới thật sự hiểu được đến cùng đắc tội lợi hại dường nào nhân vật. Phòng trưng coi như môn chủ tự mình xuất hiện, cũng không thể có khả năng đánh bại này tiểu hòa thượng. Phanh tiểu tại lúc này, xa xa truyền tới một trận âm thanh, mới đưa hai người hoàn toàn rung động tâm tư thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thiên Thanh lần nữa bị Chu Thần đánh rơi tại trong bùn. Giống như ăn mày giống nhau chật vật. Hai người cho dù có tâm cứu, có thể trung gian đứng một tu vi cao sâu tiểu hòa thượng, cũng không cách nào tiến lên cứu. Lão quỷ, phái người theo dõi tiểu gia. Chu Thần lạnh rên một tiếng, vừa nói, giơ tay lên hướng Mạc Thiên Thanh nét mặt già nua một cái vang dội bàn tay. Ba một tiếng bí mật mang theo nước mưa giòn vang, Mạc Thiên Thanh má trái lập tức sưng vù, đỏ bừng. Liên hiệp giáo chúng đánh chết tiểu gia ba lại một cái tát, Mạc Thiên Thanh má phải cũng sưng vù lên. Mạc Thiên Thanh một đôi lõm xuống đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, hận không được đem cái này làm nhục như vậy chính mình người tuổi trẻ thiên đao vạn quả. Thân là U Minh phái trưởng lão, địa vị tôn sùng, hắn chưa bao giờ nhận được cờ làm nhục như vậy, đây quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Chu Thần tiểu nhi, hôm nay làm nhục, cuối cùng cũng có một ngày, lão phu sẽ cả gốc lẫn lãi muốn trở về. Mạc Thiên Thanh cắn răng nghiến lợi, sát ý xung thiên gầm nhẹ nói. Muốn trở về hừ, Chu Thần một mặt cười lạnh, chậm rãi từ sau thắt lưng rút ra truy thủ. Đối với địch nhân, hắn cho tới bây giờ đều là chạm thảo trừ căn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đừng nói Chu Thần trong lòng đã sớm có sát tâm sẽ không bỏ qua Mạc Thiên Thanh, chỉ bằng hắn lại uy hiếp cánh mạng mình, Chu Thần cũng tuyệt đối không thể tha hắn. Tay cầm truy thủ, Chu Thần lạnh lùng nói, tiểu gia thì sẽ không cho người cơ hội. Ba ba ba tiểu tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một trận tiếng vỗ tay thanh âm. Thanh âm không tính vang dội, đặc biệt là tại lớn như vậy vũ chi xuống, càng là rất khó nghe rõ ràng. Có thể tiếng vỗ tay từ xa đến gần, cơ hồ 2 giây liền đến khoảng cách Chu Thần xa 5, 6 mét địa phương. Thú vị, chơi thật vui. U Minh phái trưởng lão thật là càng già càng vô dụng, liền mấy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu đều không đánh lại, còn không bằng về nhà chồng kia 2 mẫu đất, di dưỡng thiên nhiên được, tránh cho mất hết U Minh phái khuôn mặt. Nói chuyện giọng nữ cực kỳ êm tai, quả thực như tiếng trời, theo thanh âm lên nghe, tuổi tác hẳn không lớn, có thể nhưng biểu hiện ra một bộ làm ra vẻ tư thái. Chu Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt cách đó không xa đứng vừa nhìn đi tới chừng 20 tuổi nữ hài, nữ hài trong tay đánh một cái che năng phiến, lớn như vậy nước mưa hoàn toàn không có thể đưa nàng quần làm ướt, trên mặt mang khả ái nụ cười, nhưng làm cho người ta một loại mùi âm u. Cô bé này không đơn giản, Chu Thần đầu óc lập tức hiện lên cái ý nghĩ này. Ngươi là ai? Theo lão già này một nhóm Chu Thần cảnh giác 10 phần, lạnh lùng hỏi. Cắt, người nào theo lão già này một nhóm? Buồn cô nương xinh đẹp như hoa, há theo những lão già này một nhóm? Trên mặt cô gái dâng lên vẻ khinh bỉ, chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói một câu, đó lấy, trên mặt lại treo âm như nụ cười, nói, buồn cô nương là tới tìm ngươi. Chương 361 Huyện âm ma chuông. Hả? Chu Thần ngẩn ra, như thế nào cũng không nghĩ đến cô gái trước mặt lại vừa mở miệng đã nói tìm đến mình, có thể chính mình chưa từng thấy qua cô gái này, căn bản không nhận biết nàng à. Đối với cái này chưa từng gặp mặt cô gái xa lạ, Chu Thần cảm giác đầu tiên chính là người này tính tình quỷ dị, nguy hiểm nặng nề. Ngươi tìm ta lại không nhận biết ngươi, ngươi tìm ta làm chi? Ngưng mắt nhìn nữ tử, Chu Thần một mặt cảnh giác hỏi. Không nhận biết sẽ không có thể tìm người không? Người với người quen biết không đều là chưa bao giờ nhận biết bắt đầu sao? Nữ tử dơ lên đầu, lộ ra cô bé ngây thơ hồn nhiên một mặt, hỏi ngược lại. Ngạch Chu Thần bị hỏi một trận cứng họng, cười một tiếng thoát khỏi trên mặt vẻ mặt bối rối. Nữ tử đột nhiên xuất hiện, khẳng định không phải là cái gì hiền lành, không biết được đến cùng có âm mưu gì, trước dò xét một phen, nhìn một chút đến cùng dở trò quỷ gì. Nữ tử vóc người cao gầy, kia thon dài hai chân quả thực thiên hạ vô song, chỉ cần là người đàn ông tuyệt đối cam tâm tình nguyện bị cặp chân kia kẹp chết. Đáng tiếc ga đáng tiếc, vùng đồng bằng ngực quả thực là một đại bại bút, loại cảm giác đó giống như một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ xuất hiện vết rách bình thường bất quá, miễn cưỡng vẫn là có thể thưởng thức. Ánh mắt mang theo xâm lược tính đem nữ tử quan sát một lần, Chu Thần chép chắt lưới, đưa tay sờ một cái có chút tròm dâu cảm, khoe miệng dâng lên một vẻ xấu xa nụ cười. Cực kỳ giống lưu manh vô lại, trêu đùa nói, đương nhiên có thể bắt đầu á muội chỉ tới tìm ta, ca trong lòng đẹp không thể tả đầy chờ ca một hồi, giải quyết lao giả này, ca dẫn ngươi đi mướn phòng. Phi, vô sỉ chó má, trong mọng chó không mọc ra được ngà voi, ai muốn đi theo ngươi mướn phòng? Bị Chu Thần như thế xích trần trần trêu đùa, Phong Phượng Hoàng một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, phun một cái, một mặt sát ý nổi giận mắng. Cắt, không tìm ca mướn phòng. Vậy ngươi tìm ca làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thích hoang dã chiến? Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, theo tiểu gia chơi đùa chiến thuật tâm lý, nhìn tiểu gia không đem ngươi cho chọc giận, vẻ mặt phóng đãng nhún vai một cái, nói, tìm chết. Phong Phượng Hoàng hoàn toàn bị chọc giận, lớn như vậy còn chưa bao giờ có người dám như thế trêu đùa chính mình, tên khốn này nhất định chính là tìm chết. Lần này tới chính là muốn thử một chút này trong truyền thuyết nhân vật anh hùng có phải hay không hữu danh vô thực. không nghĩ đến cái miệng lại thối như vậy. Phong Phượng Hoàng quả thực khí bể phổi, gầm nhẹ một tiếng, nhanh tay tốc độ từ sau thắt lưng rút ra một cái linh đan, thấp niệm khẩu quyết, linh đan tại Phong Phượng Hoàng chân mềm trên tay nhỏ bé không ngừng rung, phát ra len ken âm thanh. Thanh âm kia cũng không chói tai, ngược lại nghe vào làm người ta rất thoải mái. Huyễn âm ma chung, không được, nhanh bịt lại lỗ tai. Hoàn toàn không biết được đàn bà này đang làm cái gì manh mối, Chu Thần đang tò mò đánh giá nàng cử động. Không nghĩ đến bị Chu Thần đánh cho bị thương té xuống đất Mạc Thiên Thanh nghe tiếng chuông, đột nhiên sắc mặt đại biến, liền đầu đều không tới nhanh chuyện, gào thét mấy câu, hai tay nhanh chóng đem lỗ thai che, liền lăn một vòng né qua một bên. Tình huống gì một cái linh đang phải dùng tới giống như thấy quỷ giống nhau sao, lao đầu này lá gan thật nhỏ. Lá gan nhỏ như vậy, cũng đừng đi ra lăn lộn giang hồ rồi. Chu Thần quay đầu hướng hai gã khác U Minh phái trưởng lão nhìn lại. Chỉ thấy hai người cũng là sắc mặt biến đổi lớn, lập tức trong vòng sức phong bế thính lực, tựa hồ đối với nữ hải trong tay linh đang đặc biệt sợ hãi. Len ken dễ nghe tiếng chuông không ngừng truyền vào Chu Thần trong lỗ tai. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác một cỗ kỳ quái đồ vật tiến vào thân thể, hướng tạng phủ chi địa xâm nhập, ý đồ đem hồn phách rút ra kéo ra ngoài. Chu Thần vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn một cái Thanh Khô. Chỉ thấy Thanh Khô chắp hai tay, tay cầm Phật Châu, đang ở tập trung tinh thần niệm Phật kệ. Hồn phách bị không hiểu đồng xì dạ lôi kéo, tựa hồ cần phải đem hồn phách theo trên người rút ra mở, lệnh Chu Thần có loại tim mật đều nước đau đớn, vẻ mặt đều vặn vẹo. Không được, không thể ngồi chờ chết, Chu Thần cố nén hồn phách bị quất kéo đau đớn, tập trung ý chí, đem thân thể nội kình hướng vật kia oanh kích mà đi. Nội kình hướng tạng phủ chi địa vận hành, muốn đem kia cổ quái đồ vật nát bấy. Có thể nội kình càng không có cách nào hoành đến hắn, làm sao có thể nội kình cũng có thể đem âm hồn đánh tan. Vì sao đánh tan không được lôi kéo hồn phách đồ vật vật này rốt cuộc là gì đó? Ngay ta y Chu Thần chịu đựng kịch liệt thống khổ lúc, bên hai đột nhiên vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy người bị thương nặng Vũ Thừa Thiên mặt lộ vẻ thống khổ, tại trong bùn không ngừng quay cuồng, mà bị chính mình đả thương Mạc Thiên Thanh cũng không khá hơn chút nào, bịt lấy lỗ thai, dốc sức gào thét. Đây rốt cuộc là chuyện gì không được? Vũ Thừa Thiên đã người bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc, như lại bị như thế hành hạ, sợ rằng mạng nhỏ đều không lưu được. Nhưng hôm nay tạng phủ bên trong hồn phách bị quất kéo, chỉ là phần kia thống khổ liền khó có thể chịu đựng, cho dù có đánh chết nữ tử ý tưởng, có thể Chu Thần đã hành động không được phân nửa. Làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, gợi ở tạng phủ bên trong tề thủ thiên giọt kia ma huyết đột nhiên giận dữ, nhất thời xông vào tạng phủ kỳ quái đồ vật vậy mà trong nháy mắt biến mất, hồn phách trở về vị trí cũ, vẻ này khó mà chịu đựng đau đớn nhất thời biến mất. Có thể bởi vì tạng phủ ở ngoài bị Thanh Khô trung hạ vạn chữ phong ấn, ma huyết tựa hồ hiểu được căn bản xông phá không ra, liền trầm tĩnh lại. Cảm nhận được ma huyết an tĩnh lại, Chu Thần Tài thả lỏng trong lòng, ngẩng đầu nhìn một cái khoảng cách đó không xa nữ tử, thân thể đột nhiên hướng phía trước một bước. Nhanh tay tốc độ từ bên hông rút ra chùy thủ, thân ảnh nhanh chóng tia chớp hướng đối phương chạy đi, nâng lên chùy thủ trong tay hướng nữ tử đâm tới. Tay cầm linh đan Phong Phượng Hoàng thấy Chu Thần theo ma chung huyền âm trung thoát đi ra, sắc mặt cả kinh, không dám chút nào do dự, dùng trong tay cầm linh đan ngăn trở đâm tới chùy thủ, thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Bởi vì động tác quá mau, trong một cái tay khác che nắng phiến rơi vào trong nước bùn, mưa không ngừng nhỏ xuống. Rất nhanh liền đem nữ tử cả người bị ướt. Phong Phượng Hoàng tràn đầy nước mưa trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, hỏi, làm sao có thể ngươi làm sao có thể ngăn cản huyện âm ma chuông cô nương, ngươi ta chưa từng gặp mặt, vừa lên tới liền muốn giết người, ngươi có cái gì sao mục tiêu ngươi đến cùng là ai đứng ở trong mưa to? Chu Thần một mặt tâm trầm, tay cầm truy thủ, lạnh lùng chất vấn. Muốn biết bổn cô nương là ai, vậy thì nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đối với Chu Thần có thể hóa giải ma chuông huyền âm, Phong Phượng Hoàng trong lòng một trận khó chịu, khẽ quát một tiếng, tay cầm linh đan, hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Nhìn nữ tử lại đánh chết tới, Chu Thần cất bước nên đón, chùy thủ trong tay hướng đối phương đâm tới. Không nghĩ đến đàn bà kia động tác cực kỳ linh hoạt, trong nháy mắt, trong tay linh đan biến hóa ngăn cản đâm tới chùy thủ, Phong Phượng Hoàng hơi hơi lay động một chút linh đan, kia linh đan tựa hồ tản mát ra một cỗ cường đại ba động, trực tiếp đem Chu Thần chùy thủ trong tay đánh văng ra. Trong nháy mắt, Nữ tử đưa ra một cái tay khác hướng Chu Thần lồng ngực đánh tới, Chu Thần sắc mặt kinh hãi, không chậm trễ chút nào, nhấc lên một cái tay khác nên đón. Phanh hai trưởng đối lập, không nghĩ đến đàn bà này tuổi còn trẻ, nội kinh lại cùng mình không phân cao thấp, Chu Thần nhanh chóng hướng về sau thối lui, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương. Xem ra tin đồn không đúng a, ngươi này thân thủ dám một thân một mình xông vào Thủy Thần giáo Hà Nam Vân Đà nơi đóng quân còn có thể sống được trở lại, xem ra Thủy Thần Tà giáo cũng không trong truyền thuyết lợi hại như vậy a, sớm biết như vậy, buồn cô nương lười được. Phong Phượng Hoàng mặt đầy khinh thường, lời nói mang theo sư châm cho cờ đạo. Chu Thần yên lặng không nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Đối với nữ tử mà nói, Chu Thần mơ hồ nghe ra gì đó đến, tựa hồ đàn bà này sở dĩ tới khiêu khích chỉ là bởi vì nghe được chính mình một thân một mình xông vào Thủy Thần giáo Hà Nam Phân Đà nơi đóng quân, trong chốn võ lâm đem chính mình truyền vô cùng kỳ diệu, nàng không phục mới đến khiêu khích. Thứ áo chỉ là như vậy. Chương 362, Quật Cường Nữ Tử. Lời này nói hời hợt, có thể cô gái này vừa xuất hiện liền muốn giết người, thật chỉ là đơn giản dò xét chính mình coi như thế, Chu Thần trong lòng cũng đặc biệt khó chịu, cô gái này tuổi tác không lớn. Lòng dạ càng như thế ác độc, xem mạng người như cỏ rác. Không cố gắng dạy dỗ một trận, sau này không chừng sẽ trở thành giết người như ngoái ác ma. Chỉ bằng ngươi lắc đắc mấy câu nói liền muốn đem việc này bỏ qua đi, Chu Thần một mặt hờ hững, lạnh lùng nói. Ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ còn muốn buồn cô nương mệnh hay sao? Phong Phượng Hoàng mày liễu nhảy lên, mặt đầy khinh thường, cười lạnh nói, có thể ngăn cản buồn cô nương huyền âm ma trùng. Sắc thực lệnh bổn cô nương đối với ngươi coi trọng một chút, bất quá, muốn để lại bổn cô nương mệnh, ngươi còn không có tư cách. Về phần có không có tư cách, chỉ có đánh qua mới biết. Vừa nói, Chu Thần thân thể hướng phía trước nghiêng đi, nhấc chân phải lên hướng trong bùn GIM đi xuống, phát ra kia âm thanh, bùn văng khắp nơi. Nhất thời, Chu Thần thân thể tương bừng mà lên, trở tay nắm chặt chủy thủ từ trên xuống dưới hướng Phong Phượng Hoàng lồng ngực đâm đi xuống. Chiêu này cực kỳ đột ngột. Chu Thần tốc độ lại cực nhanh, chốc lát, chủy thủ liền hướng lấy Phong Phượng Hoàng lồng ngực đâm tới. Như thế nào đều không nghĩ đến Chu Thần nói động thủ liền động thủ, phát hiện Chu Thần thân ảnh đánh tới, Phong Phượng Hoàng trên mặt dâng lên nồng đậm nộ ý, đùi phải hơi hơi lui về phía sau một bên, nhanh chóng cử động trong tay huyền âm ma chuông. Ngay ta y Chu Thần chủy thủ tức thì đâm trúng Phong Phượng Hoàng, huyền âm ma chuông thả ra một đạo âm luật đánh trúng chủy thủ, một cỗ cường đại ba động đem chủy thủ văng ra. Đối mặt như thế tình huống, Chu Thần sắc mặt thản nhiên, tại cường đại ba động dưới tác dụng thuận thế đem cánh tay phải hất ra, thân thể nghiêng về, cùng lúc đó, đã đưa cánh tay trái ra, nắm chặt thành quyền, hướng Phong Phượng Hoàng ngực đánh tới. Hóa giải một chiêu, Phong Phượng Hoàng hoàn toàn không ngờ tới Chu Thần nhìn như hung ác trước một chiêu đúng là đánh nghi binh, nhưng lúc này muốn né tránh, ngăn cản đều đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền kia đánh trúng ngực. Phanh một quyền đánh trúng. Phong Phượng Hoàng nhìn như hiểu điệu thân thể nhanh chóng hướng lui về phía sau mấy bước, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nồng đậm sát ý, khí bể phổi, lại hạ thủ nặng như vậy, cắn răng nghiến lợi hận không được đem này không biết thương hương tiếc ngọc khốn kiếp cắn chết. Đáng chết, không làm thịt rồi ngươi, khó tiêu buồn cô nương mối hận trong lòng. Xoa xoa đau đớn ngực, Phong Phượng Hoàng mặt đầy tràn ngập nồng đậm sát ý, gầm nhẹ một tiếng, cất bước chạy đi, mũi chân điểm nhẹ nước động, thân ảnh trôi dạt phong tới. Tốt tinh xảo khinh công. Trên mặt hơi hơi dâng lên vẻ kinh ngạc, Chu Thần trở tay nắm chặt chủy thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh tới Phong Phượng Hoàng. Đột nhiên, Chu Thần di chuyển, nhấc chân đá vào, bùn bị mang theo mà lên, trực bức Phong Phượng Hoàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn đến dơ bẩn bùn tức thì tạt vào trên mặt, Phong Phượng Hoàng hù dọa hoa dung thất sắc, vội vàng đưa tay ngăn trở, bùn đúng lúc tạt vào nàng trên tay áo. Ngăn đỡ ở khuôn mặt cánh tay buông xuống. Trước mặt nơi nào còn có Chu Thần thân ảnh. Đột nhiên, Phong Phượng Hoàng phát hiện phía sau đánh tới một cỗ sát ý, vừa định quay đầu, chủy thủ sắc bén đã chống đỡ lấy nàng chân mềm, trắng nón cổ. Tốt nhất đừng động, nếu không tay ta thoáng một cái, này bóng loáng, trắng nón cổ thì có thể bị đâm xuyên. Đứng ở Phong Phượng Hoàng sau lưng Chu Thần dùng lưỡi biếng thanh âm nói. Hèn hạ. Phong Phượng Hoàng khí bể phổi, tàn nhẫn mắng. Lộc cộc đi, nhưng vào lúc này, đầu hẻm truyền tới dồn dập tiếng bước chân, nghe thanh âm số người không ít, Chu Thần nghiêng đầu nhìn lại, đúng là một nhóm che dù đi mưa người theo ngõ hẻm vọt tới. Đây cũng là những người nào thấy rõ đi tuất ở đằng trước một người, Chu Thần nhất thời nhận ra người này chính là sáng nay tại Nhạc Dương lầu thấy Phong gia đình tự. Chu Thần, ngươi không sao chứ? Đi ở phía trước người kia liếc mắt liền nhận ra Chu Thần, nhận được Phong gia trưởng lao Phong Loạn mệnh lệnh, Phong Văn Quán liền điều động một số đông người viên tìm Chu Thần, chính là vì bảo vệ Chu Thần an toàn. Chỉ là không nghĩ đến khí trời đột nhiên đột biến, tìm cũng khá là khó khăn, nghe người ta hồi báo trong hẻm nhỏ xuất hiện nhóm lớn U Minh phái người, Phong Văn Quán người liền lập tức chạy tới. Nguyên lai là Phong người nhà, các ngươi làm sao tới rồi hả? Chu Thần sinh lòng cảnh giác, bây giờ trên tay có Long Huyết Thạch, U Minh phái mới liều mạng đuổi giết chính mình. Không chừng Phong Văn Quán bởi vì phòng ngừa trừ Phong Văn Quán bên ngoài còn có người mở ra Long Môn, tới đánh chết chính mình, nhàn nhạt hỏi. Phong trưởng lão biết được U Minh phái lại toàn lực đuổi giết ngươi, cố ý lệnh chúng ta tới tìm ngươi. Ngươi không sao chứ? Người kia một mặt lo âu hô. Đáng chết Phong vượt qua, ngươi mù mắt sao? Buồn cô nương bản tên khốn này uy hiếp, ngươi ngay cả hỏi cũng không hỏi, có tin hay không buồn cô nương đưa ngươi đôi mắt này cho đào xuống tới. Nghe thanh âm. Đưa lưng về phía mọi người, Phong Phượng Hoàng đã sớm đoán ra là Phong người nhà chạy đến, thật không nghĩ đến Phong vượt qua lại một mực theo Chu Thần nói chuyện, ngay cả mình bị Chu Thần uy hiếp cũng không thấy, tức đến nổ phổi hét. Đại tiểu thư nghe Phong Phượng Hoàng thanh âm, Phong vượt qua ngẹo đầu nhìn một chút, mặt đầy kinh khủng hô. Hả? Chu Thần cũng là mặt đầy nghi ngờ, như thế lần này tay tàn nhẫn cô nàng đúng là Phong Văn Quán người Chu Thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi như thế theo đại tiểu thư đánh nhau? Phong vượt qua mặt đầy không hiểu hỏi thăm một câu, trên mặt mang cười khổ, nói, Chu Thần, xem ở Phong Văn Quán mặt mũi, xin đem đại tiểu thư thả đi. Nàng là các ngươi? Đại tiểu thư Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Đúng a? Phong vượt qua vẻ mặt đưa đám trả lời một câu, rất sợ Chu Thần trùy thủ trong tay sơ ý một chút đem Phượng Hoàng làm cho bị thương, dựa theo đại tiểu thư tính tình, nếu thật bị vết cắt, sợ rằng mình cũng sống đến đầu. Phong vượt qua thật hận không được quỳ xuống cầu Chu Thần. Ta cùng với Phong Văn Quán không chỉ có không thù, còn dự định xuống hồ du tờ đơ bo nở ngươi một chút sức lực. Này chính là các ngươi Phong Văn Quán thái độ? Chu Thần lạnh lùng chất vấn. Thật sự không nghĩ đến đàn bà này đúng là Phong Văn Quán người. Nàng lần này tới chẳng lẽ là biết rõ mình trên người Long Huyết Thạch cố ý cướp đoạt hoặc là dò xét, chờ mình tới Phong Văn Quán trên thuyền động thủ nữa? Không trách Chu Thần suy nghĩ nhiều. Trung quy vô luận là Phong Văn Quán, U Minh Phái cũng muốn xuống hồ mở ra Long Môn, mà trong tay mình đang có mở ra Long Môn Long Huyết Thạch. Hai phái cũng muốn nuốt một mình Long Môn sau bí mật, giết người cướp của loại sự tình này không thể bình thường hơn rồi. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Như đại tiểu thư thật là tới giết ngươi, Phong trưởng lão nghe ngươi bị U Minh Phái đuổi giết thế nào còn tới phái chúng ta bảo vệ ngươi. Trong này nhất định là có hiểu lầm. Phong vượt qua liền vội vàng giải thích. Phát hiện Chu Thần một mực không thu tay lại ý tứ, đau khổ gương mặt, đối với Phong Phượng Hoàng kêu khóc nói, đại tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngài không phải mới vừa theo quán chủ đi tới Nhạc Dương sao? Làm sao tới giết Chu Thần à? Chu Thần là chúng ta Phong Văn Quán khách quý a. Phong vượt qua, ngươi một cái đáng chết vô sỉ, ngươi có tư cách gì giáo huấn buồn cô nương? Có tin hay không buồn cô nương một hồi đưa ngươi rút gân lột ra? Phong Phượng Hoàng một mặt lửa giận, giận đùng đùng hét. Như thế gầm một tiếng, Phong vượt qua hù dọa một câu nói không dám nói, mặt đầy khẩn cầu nhìn Chu Thần. Chu Thần không hề bị lay động, còn không xác định xảy ra chuyện gì, hắn không có khả năng như thế dễ dàng bỏ qua cho Phong Phượng Hoàng, đem chủy thủ trong tay hơi hơi nhúc nhích một chút, lạnh lùng hỏi, coi như ngươi là Phong Văn Quán đại tiểu thư, có thể lại tới giết ta, tiểu gia giống nhau không tha cho ngươi. Tốt nhất thành thật khai báo. Ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu? Hừ, bổn cô nương muốn giết hay còn mục quan trọng sao? Phong Phượng Hoàng lạnh rên một tiếng, nói một câu, nghiêng đầu không để ý tới. Đối mặt này quật cường tiểu nha đầu, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, một cái tay khác đưa tới, bắt lại Phong Phượng Hoàng cằm, đưa nàng đầu ngắt tới, lạnh lùng hỏi, hỏi ngươi một lần nữa, vì sao phải giết ta? Nếu không? Hừ, Chu Thần ánh mắt xâm lược tính đánh giá Phong Phượng Hoàng thân thể, lạnh lùng nói, đưa ngươi lột sạch, nhiều người nhìn như vậy. Tình cảnh nhất định rất oanh động. Chu Thần, không muốn, van ngươi, bỏ qua cho đại tiểu thư đi, ta ở nơi này thay đại tiểu thư dập đầu cho ngươi nhận lầm. Phong vượt qua thật sự không nghĩ đến Chu Thần càng như thế không để ý hậu quả, hù dọa hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ, van ngươi, nếu không, chúng ta đều phải chết. Chu Thần, ngươi ra mở la mở như thế, ta Phong Phượng Hoàng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phong Phượng Hoàng cắn răng nghiến lợi, nước mắt đã theo nàng trong hốc mắt chảy ra, lạnh lùng uy hiếp nói. Chương 363, trọng thương dặn dò. Ai yêu bây giờ đã thành trên thất thịt, lại vẫn tại tiểu gia trước mặt cậy mạnh. Này con quỷ nhỏ tính khí thật đúng là đủ bạo. Xem ra từ nhỏ quen đi ra tật xấu, đối phó loại này nuông chiều từ bé cô gái nhỏ, biện pháp tốt nhất làm nhục nàng, tàn nhẫn làm nhục nàng, để cho nàng hoàn toàn rõ ràng địa cầu không phải vây quanh nàng chuyển. Ngón tay tàn nhẫn nắm phong phượng hoàng trắng nõn, chân mềm cằm, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, khuôn mặt rắn lên. Nhìn Chu Thần khuôn mặt không ngừng gần sát chính mình, phong phượng hoàng dốc sức dãy rủa, có thể Chu Thần trên tay lực đạo mười phần, phong phượng hoàng căn bản di động không được chút nào. Chỉ kém một lạng mét, hai người liền hoàn toàn tiếp xúc thân mật, Chu Thần khỏe miệng nâng lên một vệ xấu xa nụ cười, nói, tính khí đủ bạo, tiểu gia thích nhất loại này đàn bà. Tại chỗ một đám người xạ mặt lại, phong gia đình tự mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Nay cũng gì đó theo gì đó a, như thế diễn biến thành trêu đùa cô nàng hí mã, hai người khuôn mặt cơ hồ dính vào cùng nhau. Chu Thần lúc nói chuyện thở ra chất khí thổi tới phong phượng hoàng trên mặt, càng làm nàng xấu hổ không ngớt, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ khác phái khoảng cách gần như vậy nói chuyện với chính mình. Phong phượng hoàng mặt đầy chán ghét, giận dữ hét, vô sỉ, cút ngay. Chu Thần, ngươi không nên quá đáng, nói thế nào nàng cũng là chúng ta phong gia đại tiểu thư. Bây giờ ngươi ngay trước mặt mọi người làm nhục đại tiểu thư, thật chẳng lẽ muốn cùng phong gia la địch sao? Phong vượt qua ngẩng đầu nhìn Chu Thần, thật sự không nghĩ đến đối phương lại dám đối với đại tiểu thư làm ra như vậy cử động, khí cả khuôn mặt đều đỏ lên, tàn nhẫn vuốt mặt một cái lên nước mưa, giận dữ hét. Đối với Chu Thần, trẻ tuổi như vậy liền bị người trong võ lâm ca tụng, phong gia thế hệ thanh niên người xuất sắc ngoài miệng trong lòng đều không phục. Có thể phong gia môn quy cực nghiêm, phong loạn địa vị tôn sùng, nếu hắn hạ lệnh bảo đảm Chu Thần an toàn, phong gia liền không ai dám không vâng lời. Đây cũng là phong vượt qua vừa xuất hiện đối với Chu Thần thái độ như thế hiển hòa nguyên nhân. Có thể thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại ngay trước phong gia một đám con cháu mặt làm nhục đại tiểu thư, mọi người nộ khí đón đầu, hận không được đem Chu Thần chém thành muôn mảnh. Tiểu tử này quá không đem phong gia sản chuyện. Quá mức, cái này kêu là quá mức, mới vừa rồi nhà ngươi đại tiểu thư thiếu chút nữa giết chúng ta, ngươi như thế không đứng đi ra nói qua. Phân Chu Thần một mặt lạnh giá, đối với phong phượng hoàng sử dụng huyễn âm ma chung thiếu chút nữa đem người bị thương nặng Vũ Thừa Thiên giết chết, Chu Thần trong lòng đã sớm kìm nén một cỗ khí, nghiêm nghị chất vấn, nhìn đông đảo phong gia đình tự cùng chung mối thù khuôn mặt, Chu Thần cười lạnh nói, tại hạ chủ động xin đi du tờ đơ bo nở người phong gia một chút sức lực. Các ngươi phong gia có đi có lại, ta Chu Thần cũng nói không được gì đó. Vừa vặn là phong gia đại tiểu thư lại tới giết ta, chẳng lẽ các ngươi phong gia không cho cái giao phó sao? Bị Chu Thần như thế chất vấn, phong gia đình tự đẻ thấp đầu, phổi quả thực đều muốn tức điên rồi. Nếu ngươi muốn cái giao phó, ta dẫn ngươi đi thấy quán chủ. Chúng ta phong văn quán lấy nghĩa tự ngay đầu, nhất định sẽ không làm việc thiên tư bổng pháp. Chỉ là, làm phiền ngươi trước đem đại tiểu thư thả. Phong vượt qua đột nhiên từ dưới đất đứng lên, cả người tản ra khí thế ác liệt, nói. Cũng tốt, tiểu gia ta ngược lại muốn nhìn một chút quán chủ các ngươi nên như thế nào giao phó. Long môn sau đó bí mật rốt cuộc là gì đó, có phải hay không là chàng thiên đại âm như phong văn quán đến cùng muốn làm gì? Chu Thần đều cấp bách muốn biết rõ. Hắn cũng thật sự không nghĩ đến cô gái này đúng là phong văn quán quán chủ con gái, thật đáng giận thế không thể ném. Bất quá, giáo này giáo huấn đã dạy dỗ. Tự nhiên không thể giết phong phượng hoàng, chỉ có đi gặp phong văn quán quán chủ rồi. Vừa nói, Chu Thần thu hồi truy thủ, đem phong phượng hoàng đẩy ra, lạnh lùng nói, đi thôi. Chịu hết làm nhục phong phượng hoàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, hận không được đem tên khốn này thiên đao vạn quả, nhưng đối phương tu vi cùng mình không phân cao thấp, hơn nữa còn không sợ chút nào huyền âm ma trùng, động thủ nữa cũng là phí công. Phong phượng hoàng khí bể phổi, phủi liếc mắt bên cạnh phong vượt qua. Giơ tay lên một cái tát hướng phong vượt qua trên mặt phiến đi. Ba một tiếng thanh thúy chàng pháo tay, phong vượt qua khuôn mặt lập tức sưng lên, có thể dĩ nhiên ngay cả một giấm cũng không dám thả. Chu Thần, ngươi cho bổn cô nương chờ, hôm nay làm đủ, bổn cô nương sớm muộn có thiên sẽ cả gốc lẫn lãi muốn trở về. Phong vượng hoàng cắn răng nghiến lợi bỏ lại một câu, hướng đầu hẻm chạy như điên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong đêm mưa. Chu Thần, đi thôi. Phong vượt qua bụm lấy bị đánh mặt sưng. Lạnh lùng trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, nếu không phải loạn thuốc giao phó, phong vượt qua sớm liền không nhịn được động thủ giáo huấn một phen làm mình bị một cái tát tiểu tử, tự nhiên đối với Chu Thần không có cảm tình gì, ngựa khí không hữu hảo nói. Chờ chút. Chu Thần tài lười để ý hắn, lười biếng nói một câu, hướng Mạc Thiên Thanh đi tới. Mạc Thiên Thanh đầu tiên là bị chính mình đánh trọng thương, lại nhận được cờ phong phượng hoàng huyện âm ma chuông ảnh hưởng, thương thế nặng hơn, nhìn từng bước đi tới Chu Thần. Mạc Thiên Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, hơi chút di động thân thể một chút, như Chu Thần động thủ, ít nhất phải liều mạng một lần. Hư con muốn làm liều chết đánh một trận, ngươi tình huống bây giờ, ngươi xứng sao nhìn ra Mạc Thiên Thanh cử động, Chu Thần cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này, Thanh Khô cất bước đi tới, đối với Chu Thần ra giấu một cái, Chu Thần rõ ràng, gật gật đầu, nói, hôm nay tiểu gia tạm tha ngươi một cái mạng chó, lần sau như còn dám phái người đuổi giết tiểu gia. Coi như giết tới các ngươi U Minh Phái, tiểu gia cũng sẽ đem ngươi rút gần lửa ra. Lạnh lùng bỏ lại một câu nói, Chu Thần không hề phản ứng Mạc Thiên Thanh, nhìn Chu Thần rời đi, Mạc Thiên Thanh mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác tại quỷ môn quan đi một vòng. Đi tới Vũ Thừa Thiên bên cạnh, ân cần hỏi, Vũ Đại Ca, không có sao chứ đa tạ Thanh Khô tiểu huynh đệ, nhặt về một cái mạng. Vũ Thừa Thiên miết miết miệng, nghĩ đến chỗ này lúc người bị thương nặng, sợ rằng khó mà xuống hồ điều tra động đỉnh hồ xuống bí mật, mặt đầy tự trách, nói, chỉ là Vũ Đại Ca yên tâm, chỉ cần ta có thể, ta nhất định giúp Vũ Đại Ca hoàn thành. Chu Thần cười một tiếng, ngắt lời nói, đa tạ Chu huynh đệ. Vũ Thừa Thiên mặt đầy cảm kích nói, đi thôi đi trước phong văn quán trên thuyền thấy một hồi quán chủ, như người ta thật để ý ta, lại nói đừng. Chu Thần vừa nói, đem Vũ Thừa Thiên đỡ, lúc này, Thanh Khô cũng đi lên. Theo bên kia đỡ Vũ Thừa Thiên. Phong vượt qua nhìn bọn họ liếc mắt, dẫn đầu cất bước rời đi, liền cây ô đều không cho, mặc cho ba người tại trong mưa to rội. Chờ đến Chu Thần ba người cùng Phong Văn Quán người rời đi, U Minh Phái ba vị trưởng lão đều một mặt tâm trầm, sự tình phát triển đã hoàn toàn thoát khỏi bọn họ ý tưởng. Dù là ai đều không nghĩ đến Chu Thần lại cùng Phong Văn Quán là một nhóm, khó trách Chu Thần không muốn đem Long Huyết Thạch giao ra xem ra vô pháp chữa cờ ở Phong Văn Quán trước xuống hồ, chỉ có thể theo sát tới, tại Phong Văn Quán người mở ra Long Môn vọt vào. Trường môn đến, chúng ta mau chóng cùng trưởng môn hiệp, thương thảo đối sách. Mưa, không có ngừng ngừng vết tích, cứ như vậy hạ, đánh vào trên mặt làm đau. Bị Mạc Thiên Thanh U Minh huyền trưởng kích trung, Vũ Thừa Thiên ngực ra thịt đều tồi tệ, nước mưa đánh ở trên người hắn, thương hắn hàm răng run lên. Vẫn như cũ quật cường không phát ra bất kỳ âm thanh. Đi ước chừng 3 phút, ra hẻm nhỏ, Phong Văn Quán người tại bên ngoài chuẩn bị xong xe, lên xe, Vũ Thừa Thiên mới miễn cưỡng tốt hơn một chút, có thể đả thương miệng như cũ đau không nói nổi. Thanh Khô bắt đầu cho Vũ Thừa Thiên chữa thương, xe lái ước chừng hơn 20 phút, cuối cùng đã tới Nhạc Dương bến tàu. Đậu sát ở Nhạc Dương bến tàu thuyền bè rất khổng lồ, quả thực có thể chứa mấy ngàn người, tại Phong gia đình tự dưới sự hướng dẫn. Chu Thần hai người đỡ Vũ Thừa Thiên lên thuyền. Chương 364, thuyền bè khởi hành. Nay thuyền phi thường khổng lồ, tổng cộng có 5 tầng, một tầng là phòng chứa đồ, phòng bếp, tầng 2 là căn phòng, đặc biệt ở mời tới nhân sĩ võ lâm, 3 tầng là phòng khách, phòng ăn, 4 tầng, 5 tầng là phong gia đình tự trú ở địa phương. Leo lên thuyền, liền đến 3 tầng. Tại phong gia đình tự dưới sự hướng dẫn, ba người vào phòng khách. Loạn thúc Chu Thần tới. Ngồi ở trên ghế salon Phong Loạn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một cái đi vào ba người, kinh ngạc nói, Chu Tiểu Anh Hùng, đây rốt cuộc là chuyện gì Phong Lão, vị này là huynh đệ của ta, mới vừa rồi gặp gỡ U Minh Phái tập kích, bị trọng thương. Đem Vũ Thừa Thiên đỡ đến trên ghế ngồi xuống, Chu Thần giải thích một phen, đi thẳng vào vấn đề chất vấn, Phong Lão, trước tại Nhạc Dương Lầu, tại hạ biết được các ngươi muốn xuống động đỉnh hồ, liền tự đề cử mình. Nghĩ hết điểm chút sức mọn. Cũng không rõ ràng là, như Phong Văn Quán không nghĩ tại hạ đi trước nói thẳng thôi vì sao lệnh Phong gia đại tiểu thư đối với tại hạ động thủ đây lại có chuyện này. Phong Loạn mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Hừ, Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, lão đầu này nhưng là Phong gia trưởng lão, trong hẻm nhỏ chuyện chỉ sợ sớm đã có người hồi báo, lại làm bộ như không biết, còn thật biết diễn trò. Tại hạ lần này tới chính là tới muốn cái ý kiến. Không biết được đang rơi xuống đáy nơi nào đắc tội Phong Văn Quán, xin nói rõ, tại hạ muốn ý kiến, lập tức xuống thuyền. Chu Thần thái độ cứng rắn đạo. Chu tiểu huynh đệ, hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Lão phu biết được U Minh Phái đuổi giết huynh đệ ngươi hai người, lập tức tụ họp quán đồ đi tìm các ngươi thế tất yếu bảo đảm huynh đệ ngươi hai người chu toàn, làm sao có thể phái đại tiểu thư đánh chết các ngươi. Phong Loạn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, liền vội vàng nói. Đối với chuyện này, tại Phong Phượng Hoàng không có chạy tới trước, Phong Loạn liền đã biết được, chỉ là thuộc hạ hồi báo là Chu Thần úy hiếp Phong Phượng Hoàng. Chờ Phong Phượng Hoàng trở lại trên thuyền, mặt đầy lửa giận, giận đùng đùng muốn làm thịt Chu Thần. Quán chủ Phong Thiên liền đi giải chuyện này, cụ thể xảy ra chuyện gì, Phong Loạn cũng không biết, nhưng cũng suy đoán ra Phong Phượng Hoàng nhất định là tìm Chu Thần phiền toái, hai người ra tay đánh nhau. Bất quá Chu Thần có thể không sợ hãi Phong Phượng Hoàng huyện âm ma trùng, còn ép buộc Phong Phượng Hoàng, sắc thực lệnh Phong Loạn khiếp sợ không thôi. Huyện âm ma trùng, nhưng là Phong gia tổ tiên trong lúc vô tình được đến một món pháp bảo, ngay cả tu vi cao sâu Phong Loạn đều không tự tin có thể ngăn cản huyện âm ma trùng uy lực, này Chu Thần quả thật không đơn giản. Nếu có hắn trợ trận, đánh chết Long Môn sau đồ vật khẳng định không thành vấn đề. Có thể tuy nói cấp thiết muốn kéo Chu Thần đồng hành, nhưng đại tiểu thư có thể đại biểu Phong gia mặt mũi, biện pháp duy nhất chỉ hy vọng Chu Thần có thể đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Hai phe không bị thương hòa khí. Nhưng vào lúc này, từ trên lầu đi xuống một khôi ngô nằm dưới, hán tử kia vừa đi vào phòng khách, Phong Loạn đám người liền vội vàng đứng lên, hô, quán chủ. Miễn. Phong Thiên nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, Phong Vượng Hoàng trở lại, khí thế hung hăng, trong miệng còn mắng Chu Thần, Phong Thiên liền đoán được con gái khẳng định nghe Chu Thần sự tích, đi trước tìm hắn tỉ thí, còn thua, Phong Thiên đi liền tìm hiểu tình huống, biết được Chu Thần lại huyện âm ma trùng xâm nhập xuống bảo trì thanh tỉnh, Phong Thiên cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ đến Chu Thần lại lợi hại như vậy, tin đồn không uổng, nhất định phải đem đối phương lưu lại trợ. Trận không thể. Liền vội vã xuống lầu, nhìn Chu Thần, Phong Thiên khẽ mỉm cười, hỏi, ngươi chính là Chu Thần đi chính là tại hạ. Ngươi cùng tiểu nữ chuyện, lão phu đều biết, chuyện này xác thực tiểu nữ làm không đúng, tiểu nữ từ nhỏ đã bị nuông chiều hỏng rồi, tính tình bướng bỉnh. Nhưng cũng không có ý xấu, chỉ là muốn nghe ngươi anh hùng sự tích, tìm ngươi tỉ thí một phen thôi. Về phần khác sẽ không có. Đối với tiểu nữ tùy hứng làm bậy, lão phu ở chỗ này cho ngươi chịu tội rồi. Phong Thiên cười một tiếng, nói. Trong giọng nói hàm chứa nói xin lỗi thành phần, có thể Phong Thiên không có một tia nói xin lỗi ý tứ, vẻ mặt ung dung ổn định, giống như là kéo chuyện nhà. Hắn chính là Phong Văn Quán quán chủ, mọi cử động đại biểu toàn bộ Phong Văn Quán, tự nhiên không thể hướng một tiểu tử chưa giáo máu đầu hạ thấp thân phận, có thể nói ra như thế mà nói, cũng đã tỏ rõ thái độ. Nếu Phong quán chủ nói như vậy, vậy tại hạ liền tin. Đã như vậy, tại hạ liền cáo tử. Người ở bên ngoài xem ra, Chu Thần lần này tới chỉ là vì một câu trả lời hợp lý, nếu đều cùng Phong gia đại tiểu thư sinh ra va chạm. Nếu như tiếp tục nói lưu lại, nhất định sẽ khiến người cảm thấy có mưu đồ, bị tranh sao, hành động liền bó tay bó chân rồi, căn bản không làm nên chuyện. Còn không bằng mang đến lấy lui làm tiến, sẽ nhìn một chút Phong gia có phải là thật hay không cần giúp đỡ rồi. Chu tiểu anh hùng xin dừng bước. Nhìn đến Chu Thần muốn đi, Phong Thiên lập tức mở miệng nói. Phong quán chủ còn có việc sao nếu đều là hiểu lầm, Chu tiểu anh hùng liền không nên để ở trong lòng rồi. Lần này tìm tòi động đỉnh hồ bí mật, dưới hồ xác thực nguy cơ trùng trùng, mời Chu tiểu anh hùng có thể giúp Phong ra một chút sức lực. Lao phu vô cùng cảm kích. Coi như hiểu lầm giải trừ, có thể cũng không thấy lệnh ái không đem chuyện này để ở trong lòng. Như tại hạ ở lại chỗ này, không chừng mạng nhỏ đều có thể ném. Chu Thần cười lạnh một tiếng, giọng mang nói châm chọc. Tốt một cái Chu Thần, bổn cô nương là nghĩ giết người một tiết mối hận trong lòng. Có thể bổn tiểu thư từ trước đến giờ quang minh chính đại, há làm ra như thế hèn hạ chuyện, ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chu Thần mới vừa nói xong, trên lầu liền truyền tới âm thanh, đón lấy, đổi một thân sạch sẽ y phục Phong Phượng Hoàng đi xuống lầu, mặt đầy lửa giận hét. Ngươi là quân tử. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt tại Phong Phượng Hoàng trên người quan sát một phen, gật gật đầu, đạo, quả thật có chút giống như đàn ông. Người khốn kiếp. Phong Phượng Hoàng khí bể phổi, trước ngực vùng đồng bằng là nàng khó mà phai mở sỉ nhục, nhưng cho tới bây giờ không ai dám ngay mặt nói nàng, không nghĩ đến Chu Thần tên khốn này lại ngay trước mặt nhiều người như vậy làm nhục chính mình. Phong Phượng Hoàng thật hận không được đưa hắn loạn côn đánh chết. Phong Phượng Hoàng, đừng làm rộn. Phong Thiên lạnh lùng khiển trách một câu. Hướng Chu Thần nói, Chu tiểu anh hùng, Lao Phu có thể bảo đảm Phong Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ không hại ngươi, ý của ngươi như thế nào nếu Phong Quán Chủ đều nói như vậy, vậy tại hạ trầm lại nữa cũng quá không tán thưởng. Đã như vậy, vậy tại hạ liền một toàn bộ sức mọn. Vai diễn đã diễn không sai biệt lắm, tái diễn đi xuống chỉ sợ cũng không tốt thu tràng. Chu Thần hai tay ôm quyền, đáp trả lời một câu, nghĩ đến Vũ Thừa Thiên người bị thương nặng, chuyến này nguy cơ trùng trùng, còn là đừng khiến hắn nhúng vào, nói, Phong Quán Chủ, mới vừa rồi cùng U Minh phái đánh một trận, tại hạ bạn tốt người bị thương nặng, hy vọng Phong Quán Chủ có thể phái người đưa hắn đưa đi bệnh viện. Dễ nói, người tới. Phong Thiên lập tức trả lời một tiếng, hô. Đem Vũ Thừa Thiên đưa xuống thuyền, Chu Thần cho hắn một cái ánh mắt, lệnh Vũ Thừa Thiên yên tâm, đưa mắt nhìn xe rời đi bến tàu, Chu Thần tải một lần nữa lên thuyền. Thuyền mở ra. Trên hồ gió thật to, cho dù thuyền cực kỳ to lớn, vẫn còn có chút lay động, mưa rất lớn, không ngừng rơi vào trên bong. Trên thuyền hệ thống thoát nước rất tốt, không du nở dê người dọn dẹp, nước mưa liền chảy đi xuống. Chu Thần đứng ở đầu thuyền, ngưng mắt nhìn phương xa, hắn tầm mắt cực tốt, động đình hồ trên mặt tràn đầy sương mù, mờ mịt, vẫn như trước có thể thấy rõ rất xa địa phương. Chỉ thấy khoảng cách thuyền rất xa địa phương phong loạn ở bản đồ ký hiệu địa phương tựa hồ tàn sát bừa bãi gió xoáy. Kia gió xoáy cực kỳ mãnh liệt, nhìn qua giống như theo đáy hồ cắm thẳng vào vân tiêu bình thường. Kia rốt cuộc là thứ gì? Chương 365, mặt hồ kỳ quan. Thuyền lái ước chừng vài chục phút, mưa to, không chỉ có không ngừng, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, hoàn thiện hệ thống thoát nước đều mất đi phải có tác dụng, trên bong nước đọng càng ngày càng nhiều. Cuồng phong, không chỉ có không ngừng, ngược lại buộc phát tàn phá, một trận cơn lốc đánh tới, cơ hồ có thể đem người cuốn vào trong hồ. Sóng lớn không ngừng đánh vào thân thuyền, phát ra đoàng đoàng đoàng nổ vang. Theo đạo lý nói, hồ không thể so với biển, căn bản không khả năng sinh ra lớn như vậy sóng lớn. Tối nay mưa tựa hồ trăm năm khó gặp, lớn như vậy mưa to đã xuống hơn 2 giờ, coi như động đỉnh hồ bờ đê vô cùng kiên cố, sợ rằng nước hồ cũng đã tràn đầy qua đê đập. Chẳng lẽ muốn mang đến nước ngập Nhạc Dương Thành đây rốt cuộc là chuyện gì không bình thường? Quá không bình thường rồi. Mọi người tụ tập tại lầu 3 phòng khách, trên mặt đều treo ngưng trọng, cơ hồ không người sẽ nghĩ tới tối nay khí trời lại ác liệt như vậy, còn không có xuống hồ đáy, tự làm trong lòng bọn họ sợ hãi, mơ hồ cảm thấy tối nay khí trời quá mức quỷ dị, tựa hồ ám chỉ gì đó. Mời các vị chớ sợ hoảng, bạo vũ cuồng phong vốn là tại bình thường bất quá chuyện. Chúng ta cũng không phải là tại mênh mông bắt ngát biển khơi, chỉ là ở trên hồ, sẽ không xảy ra chuyện. Đối với mọi người bất an, Phong Loạn đứng ra trấn an, không ai có thể nghe hắn, thậm chí có không ít người trong võ lâm ồn ào lấy muốn quay trở lại, không lấy tánh mạng hay nói giỡn. Phong Thiên mặt vô biểu tình ngồi lấy, yên lặng không nói, đối với mọi người om sòm bịt tai không nghe. Cùng Thanh Khô đứng ở xó xỉnh Chu Thần nhìn Phong Thiên, tay không tự chủ được đưa vào túi. Nắm thật chặt trong túi long huyết thạch, tâm tình cũng trở nên khẩn trương. Thật chẳng lẽ là ác long tàn phá đưa tới chàng này kỳ quái mưa gió quán chủ mọi người ở đây ồn ào không ngừng. Đột nhiên, một tên phong văn quán đệ tử hô to vào, nhất thời, đám đông sự chú ý đều hấp dẫn. Chỉ thấy người kia mặt mũi kinh hãi, tay chân hốt hoảng, vội vàng chạy vào thiếu chút nữa ngã xuống đất, đánh cái lảo đảo, mặt đầy trắng bệnh chỉ bên ngoài hô, bên ngoài, nhanh mau nhìn. Chuyện gì xảy ra? Phong Thiên đột nhiên đứng dậy, khí thế uy nghiêm hỏi. Cột nước, chống trời cột nước, gió xoáy. Người kia nói năng lộn xộn, làm người ta không nghe rõ đang nói cái gì, có vài người thật sự không nhịn được nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Chu Thần cũng đi tới, hắn thị lực cực tốt, so với tất cả mọi người nhìn xa, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, hướng phương xa nhìn lại, nhất thời, bị nhìn đến một màn sợ ngây người. Chỉ thấy khoảng cách thuyền bè không xa địa phương vậy mà đứng nghiêm xung thiên của nước, nước kia trụ to khỏe, cắm thẳng vào chân trời, căn bản trông không đến đầu, giống như chống đỡ thiên đình thần trụ bình thường, cột nước cuộn tất cả lên, không ngừng đem động đỉnh hồ nước đưa lên, tình cảnh biết bao đồ sộ. Chuyện này trời ạ, này tình huống gì quả thực liền vi phạm vật lý nguyên lý A, nước làm sao có thể từ dưới lên trên lưu đầy trời ạ, nước đi lên lưu mong rằng không đến cùng, thật giống như vọt tới bầu trời. Ta ông trời già á, chuyện này đây là thật sao? Ta không có hoa mắt làm sao có thể trông thấy như thế kỳ quan? Tại chỗ không ít người gào thét, hoàn toàn bị nhìn đến một màn sợ ngây người, thậm chí so với kia tên tới hồi báo phong văn quán đệ tử vẻ mặt càng khiếp sợ, không người lại cười nhạo người kia kinh hoàng thất thố bộ dáng. Giống bay thanh thiên, làm sao có thể Phong Thiên mặt đầy trắng bệnh, không nhịn được tự lẩm bẩm. Thanh âm kia cực nhỏ, hiện trường lại cực kỳ hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không người nghe rõ. Bất quá, Chu Thần, Thanh Khô hai người đã sớm cảm thấy Phong Văn Quán xuống hồ hành động này kỳ quái. Hơn nữa Vũ Thừa Thiên nói chuyện này liền quốc giáo cục đều mật thiết chú ý, cho nên hai người đặc biệt chú ý Phong Thiên. Thanh Khô không biết nói chuyện, có thể đã sớm học được từ miệng hình trung trong khi nói chuyện cho, lập tức đem Phong Thiên nói chuyện hướng Chu Thần giải thích một lần. Giống bay thanh thiên Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, nhỏ giọng thầm thì một phen, trên mặt biểu hiện bộc phát nồng đậm, đây rốt cuộc là chuyện gì theo Phong Thiên khiếp sợ vẻ mặt có thể thấy được, chính hắn đều không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ động đình hồ xuống thật có rồng quán chủ, chẳng lẽ hắn xông phá phong ấn có thể là không có khả năng á, dựa theo dị văn ghi lại, ít nhất lại phong ấn mấy trăm năm không thành vấn đề, làm sao có thể phong loạn giống vậy. Một mặt khiếp sợ, lắc đầu, thấp giọng nói. Không đúng, không phải rồng bay thanh thiên. Phong Thiên nhìn chằm chằm xa xa của nước, trầm tư phút chốc, lắc đầu một cái, tiếp tục nói, đây cũng là rồng gầm 9 tầng trời. Rồng gầm 9 tầng trời Phong Loạn lập lại một câu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói, không sai, là rồng gầm 9 tầng trời, ngàn năm trước hắn liền người bị thương nặng, lại bị phong ấn lên, năng lực đã mất hơn nửa, làm sao có thể thăng thiên hóa thần. Xem ra hắn muốn lấy cửu thiên lực phá giam cầm, không nghĩ đến ngàn năm trôi qua rồi, hắn lại khôi phục không ít lực lượng, xem ra dị văn ghi lại không sai, chờ đợi thêm nữa, sợ rằng hắn thật muốn nguy hại chúng sinh rồi. Không đúng. Phong Thiên sắc mặt ngưng trọng, tầm mắt không có theo kia kinh thiên cột nước lên rời đi phân nửa, nghe Phong Loạn tại bên thai nói chuyện, lại lắc đầu, nói, hắn không phải muốn lấy cửu thiên lực phá giam cầm, mà là hắn tại biểu đạt vui thích tâm tình. Gì đó biểu đạt vui thích tâm tình? Phong Loạn trố mắt nghẹn họng, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ngươi còn nhớ dị văn chung ghi lại một câu nói sao? Rồng gầm 9 tầng trời nước chú thiên, vui sướng tâm tình không thể nói, giam cầm phong hồn đã năm trước, chỉ vì sớm chiều phá Quỳnh Thiên. Phong Thiên trên mặt biểu hiện bộc phát ngưng trọng, thân thể đều bắt đầu run rẩy, ngựa khí trầm trọng nói. Quán chủ, ngươi là nói Phong Loạn sắc mặt nhất thời đại biến, so với trước kia càng thêm kinh khủng, không ngừng gật gù đắc ý, cơ hồ giống giận bình thường nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn đã chết, làm sao có thể sẽ sống tới, ta không tin, tuyệt đối không tin. Cho dù lúc này tiếng người huyên náo, ồn ào không ngừng, có thể Phong Loạn cử chỉ như thế mất khống chế, vẫn là lệnh đứng ở hắn bên cạnh mấy người chú ý tới, đều mặt đầy không hiểu ngưng mắt nhìn hắn. Phát hiện mất khống chế, Phong Loạn lập tức giữ được tinh táo, tuy nói không hề giống giận, có thể trên mặt biểu hiện như cũ vô pháp che giấu nội tâm của hắn lo âu, lo âu. Phong Thiên hướng mọi người nhìn một cái, không có lập tức nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kinh thiên của nước, qua hồi lâu, mọi người không còn quan tâm, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu là thật đây. Nghe lời này, Phong Loạn sắc mặt buộc phát trắng bệnh, dần dần bao phủ một cỗ cường đại sắc khí, ngựa khi âm lãnh, kiên định đạo, vậy thì tại hắn chủ nhân pha ấn trước, chu diệt hắn, tuyệt đối không thể giữ lại hắn, nếu không, xông phá lồng giam, liền gieo họa chúng sinh. Bây giờ chỉ có thể như vậy, đây chính là chúng ta Phong gia trách nhiệm. Phong Thiên hơi hơi nhắm mắt, thật sâu thở dài, ra lệnh, đi chuẩn bị đi. Ừ, Phong Loạn điểm đầu trả lời một tiếng, thân ảnh nhanh chóng từ trong đám người lẻn ra ngoài, biến mất ở Chu Thần, Thanh Khô hai người trong tầm mắt. Đối với hai người nói chuyện, Thanh Khô nhìn rất rõ, từ trước đến giờ không lộ ra vẻ mặt trên mặt hắn cũng hiện ra khó gặp kinh hoàng. Đối với Chu Thần giảng giải một phen hai người nói chuyện, Thanh Khô lấy tay thế dò hỏi, thiên hạ thật có rồng? Chu Thần không trả lời, hắn như cũ đắm chìm trong Thanh Khô hướng mình giảng thuật Phong Thiên cùng Phong Loạn trong đối thoại. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho đến xem, động đình hồ xuống con rồng này rất có thể là bị người kêu dưỡng, mà đêm nay hắn chủ nhân hiện thân. Chẳng lẽ Chu Thần trong đầu lập tức hiện ra sống nhờ tại trùy thủ bên trong Hoang Long, Hoang Long là tề thủ thiên kêu nuôi dưỡng vật. Chẳng lẽ động đình hồ xuống Long cũng là tề thủ thiên kêu dưỡng? Hai người trong đối thoại, động đình hồ xuống chủ nhân hiện thân, mà trên người mình có tề thủ thiên ma huyết, chẳng lẽ dưới hồ nghiệt Long chủ nhân là mình? Chương 366, chuẩn bị xuống hồ. Ý nghĩ như vậy, hoàn toàn đem Chu Thần rung động đến, liền Thanh Khô hỏi dò đều không nghe được, suy nghĩ trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn sững sờ ở một bên. Ngây ngẩn hồi lâu, hắn mới từ rung động trong ý nghĩ khôi phục như cũ, quả đấm nắm chặt, trên mặt hiện ra một vẻ kiên định, nếu thật cùng phỏng đoán giống nhau như lúc, ắt phải đem Nghiệt Long Chu diệt không thể, cắt không thể khiến cho nguy hại chúng sinh. Nhìn Chu Thần, Thanh Khô mặt đầy nghi ngờ, giơ tay lên vô vai hắn một cái, trên mặt mang nồng đậm nghi ngờ. Há, thế nào Chu Thần kịp phản ứng, hỏi. Thanh Khô đem lúc trước thủ thế lại làm một lần, Chu Thần trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Lần đầu gặp Thanh Khô, Chu Thần thì có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, sau đó lại được biết hai người kiếp trước là hảo hữu chí giao. Chu Thần càng đối với hắn tín nhiệm có thừa, cũng không làm dấu dếm, đem chủy thủ bên trong sống nhờ lấy một cái hoang long sự tình nói cho hắn biết, đồng thời đem trong lòng suy đoán, động đình hồ xuống Nghiệt Long chủ nhân có thể là tề thủ thiên sự tình cũng hướng. Thanh Khô giảng thuật một lần. Nhìn Chu Thần khẩu hình, Thanh Khô mặt đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Suy nghĩ một chút, lại đối Chu Thần làm thủ thế, theo hai người nói chuyện chung đến xem, động đình hồ xuống Nghiệt Long đã bị phong ấn hơn ngàn năm, khi đó tề thủ thiên hẳn là còn chưa ra đời đi. Đối với nhẽ nhìn đến thanh tay Khô thế nhắc nhở, Chu Thần lập tức phản ứng. Hơn ngàn năm A, nhưng là thời kỳ Bắc Tống A, tại sao có thể là tề thủ thiên đây dựa vào? Hoàn toàn bị chủy thủ bên trong hoang long hồn phách ảnh hưởng, hơn nữa phong thiên, phong loạn hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho, Chu Thần ý nghĩ theo bản năng cùng chủy thủ bên trong hoang long liên hệ với nhau, vừa nghĩ đến tề thủ thiên. Ngược lại nghĩ một chút, cũng không đúng A, ngoại giới một mực truyền lưu, phong gia tổ tiên chính là năm đó theo Tam Bảo Thái giám Trịnh cùng xuống Tây Dương thủy thủ đoàn, tiền lục lần xuống Tây Dương nhưng là tại Minh Triều Vĩnh Nhạc trong thời kỳ, hơn nữa hải đạo khẳng định tại hải vực. Làm sao có thể tại động đỉnh hồ xuống, coi như động đỉnh hồ xuống Nghiệt Long không phải phong gia tổ tiên phong ấn, chỉ là phong gia tổ tiên tới động đỉnh hồ trong lúc vô tình nhìn đến, kia phong thiên vị. Sao nói phong ấn Nghiệt Long là phong gia chỗ chức trách? Chẳng lẽ ngoại giới truyền lưu phong thư nhà hơi thở là bịa đặt, là phong người sử dụng rồi ẩn nút bí mật cố ý hành động? Trời ạ, trong này đến cùng ẩn nút bí mật gì có thể lệnh phong ra mấy chục đời bởi vì phòng thủ điều bí mật này, liền nhà tộc từ đâu tới cũng có thể sửa đổi long môn, sau đó đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ có đầu này Nghiệt Long yên lặng một chút, đại gia yên lặng một chút. Nhưng vào lúc này, phong kêu loạn kêu, mệnh tại chỗ nào mọi người an tĩnh lại, chờ đến mọi người đều an tĩnh lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn phong loạn mới tại mọi người nhìn chăm chú chung chen qua đám người, đứng ở phía trước nhất, háng giọng một cái, nói, mời mọi người tề tụ nhạc dương, rất nhiều người đều tại phòng đoán, ta phong văn quán lần này mời mọi người tới mục tiêu là cái gì, đủ loại phòng đoán tầng tầng lớp lớp, có nói động đỉnh hồ dưới có phong gia tổ tiên lưu lại bảo. Tàng, lần này là tới tìm, cũng có nói động đỉnh hồ xuống là phong gia tổ tiên táng thân chỗ ở. Lần này phong gia là tập đại gia lực tìm tới tổ tiên di hải, đương nhiên, cũng có nói phong văn quán là vì đồ long. Về phần phong văn quán tụ tập đại gia tới mục tiêu, hiện tại ta liền nói cho đại gia. Lời này vừa nói ra, tại chỗ lặng ngắt như tờ, đều an tĩnh nghe, không có người nào phát ra tiếng vang, chỉ có thuyền ngoài chuyển tới mưa to hạ xuống đùng đùng tiếng, cùng phong diễn tấu lấy thân thuyền bịch bịch nổ vang. Nhìn mọi người mong đợi ánh mắt, phong loạn trầm mặc chút ít. Ánh mắt kiên định nhìn chăm chú mọi người, nói năng có khí phách đạo, không sai, lần này xuống hồ, phong văn quán chính là vì đồ long. Đồ long hai chữ vừa ra, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, có người mặt lộ vẻ sợ hãi, có người kích động không thôi, có người mài quyền lau chùi, dục dịch, hiện trường lại loạn lửa lên, đều tại theo người bên cạnh thảo luận chuyện này. Đồ long thật là tới đồ long, trời ạ, trên đời thật có long sao? Phong văn quán nơi nào chiếm được tin tức này, khó trách tối nay phong vân đột biến, khả năng kia long phát ra, đưa tới ác liệt như vậy khí trời. Đây chính là long ả, lấy nhân lực làm sao có thể chu diệt mẹ kiếp, lão tử đời này chưa từng thấy long, như được đến một mảnh vảy rồng, chế tạo ra vô địch binh khí, lão tử tu vi liền có thể tiến thêm một bước. Cả đời đều khó gặp một lần, cho dù chết tại động đình hồ. Lão tử cũng phải vừa nhìn lòng mặt mũi thực. Đám đông vẻ mặt thu hết vào mắt, phong loạn trầm mặc chút ít, lại mở miệng nói, đại gia yên lặng một chút. Tại phong loạn hống kêu xuống, hiện trường lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang mong đợi phong nói loạn chút ít tin tức hữu dụng, đến cùng như thế nào đổ lòng sau đó phân phối thế nào, cho dù có người dám mạo hiểm bỏ mạng nguy hiểm xuống hồ, cũng là bọn hắn lòng tham khát vọng được đến trên thân rồng đổ vỡ. Long A đây chính là trong truyền thuyết Long A, không nói khác, coi như được đến không có giá trị nhất Long Tu, sợ rằng cũng có thể làm người ta kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm. Không người có thể ngăn cản được cám dỗ, trừ phi cám dỗ cân nặng không đủ. Lần này xuống hồ Đồ Long, can hệ trọng đại, vì lo lắng sự tình tiết lộ, cho nên, trước đó Phong Văn Quán cũng không có hướng các vị giảng thuật tới xuống hồ mục tiêu. Tức thì xuống hồ, liền nói cho các vị, như các vị không muốn mạo hiểm, Phong Văn Quán cũng không phải làm khó chư vị, chỉ hy vọng chư vị ở lại trên thuyền, chờ sự tình kết thúc sau, cùng nhau trở lại Nhạc Dương. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý xuống hồ, Phong Văn Quán bảo đảm Đồ Long sau đó, đem Long toàn bộ nhường ra, phân cho đại gia, Phong Văn Quán không muốn một tia một điểm. Phong Loạn khí thế khoáng đạt, lớn tiếng nói. Đem Long thi đều phân cho đại gia, Phong Văn Quán không có chút nào muốn, kia Phong Văn Quán tốn sức Đồ Long là vì cái gì à? Đúng vậy, Phong Văn Quán cũng quá lớn độ đi. Nghe xong Phong nói loạn mà nói, rất nhiều người cực kỳ không tin. Trung quy lần này xuống hồ, Phong Văn Quán số người đông đảo, thậm chí ngay cả quán chủ Phong Thiên đều đến. Phải nói không có cái gì mưu đồ, người nào cũng không tin, chẳng lẽ Phong Văn Quán tốt như vậy chuyên cấp cho người khác làm áo cưới? Phong Văn Quán cũng không phải là cái gì cũng không muốn, Phong Văn Quán lần này chính là vì Đồ Long. Thực không dám dâu dếm, này Long đã bị phong ấn mấy trăm năm, cực kỳ tàn bạo, bây giờ phong ấn đã giãn ra, nếu không đem chu diệt, này Long pha phong ấn, liền ra tới gieo họa thế nhân. Phong gia chức trách đã là như vậy. Phong nói bậy bạ nói năng có khí phách, trên người toát ra một cỗ khiến người khâm phục khí thế. Vô luận lời này là thật hay giả, khả năng nói ra, cũng thực lệnh tại chỗ không ít nhân sĩ võ lâm kính nể. Trung quy Phong Văn Quán là lấy thiên hạ chúng sinh là niệm. Được, ta thứ nhất xuống hồ, lão tử là vì được đến gân rồng, có thể lão tử cũng là hoa hạ người, như thế cũng sẽ không khiến nghiệt long nguy hại chúng sinh không sai, ta cũng ghi danh. Trong lúc nhất thời, hiện trường nhốn nháo, tất cả ân tình tự đều bị lây lên, rất nhiều người bắt đầu chủ động lệnh Đồ Lặn xuống hồ. Chu Thần vỗ một cái Thanh Khô bả vai, tỏ ý hai người cũng đi lĩnh Đồ Lặn, chuẩn bị xuống nước. Đại ca, ta quyết định, ta muốn xuống hồ. Ta không là để cho ngươi biết, lần này chúng ta chỉ là vì Phong Văn Quán thủ lao sao? Đồ Long há là dễ dàng như vậy? Nếu là ngươi chết, ca như thế theo ba mẹ giao phó ca, thật ra thì ta cũng sợ hãi, nhưng ta không nghĩ tiếp qua cái loại này bi thảm thời gian, ta nhất định phải đi xuống, coi như được đến mấy miếng vảy rồng, cũng đủ để khiến một nhà giàu có. Nếu là ta chết thật tại dưới hồ, táng thân bụng rồng, đó chỉ có thể nói ta vận mệnh đã như vậy. Thật quyết định rồi hả? Ừ, tốt lắm, ca cùng đi với ngươi. Ca, nếu là ta gặp bất chắc, còn ngươi nữa hầu hạ ba mẹ. Như chúng ta tới đều chết hết, ai tới chiếu cố ba mẹ ngươi? Không thể đi xuống. Nghe hai người cãi vã, Chu Thần quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện hai người này không phải là đương thời tại ca quán lúc ăn cơm trong lúc vô tình gặp hai huynh đệ kia sao? Ban đầu này mặt sắc trắng ngần nam giới còn đối với Đồ Long tràn đầy sợ hãi. Như thế bây giờ lại chủ động xuống hồ tùy ý nhìn một cái, Chu Thần cũng không suy nghĩ nhiều, đi Phong Văn Quán đệ tử trên tay lệnh Đồ Lạn, chuẩn bị xuống hồ. Chương 367, dưới hồ cửa đá. Lần này Đồ Long, Phong Văn Quán điều đi hơn 200 tên đệ tử, mời nhân sĩ võ lâm hơn 150 người, hơn nữa thủy thủ đoàn, tiểu nhị, đầu bếp trở, này thuyền có tới 400-500 người. Nhưng chân chính xuống hồ hỗ trợ Đồ Long loại trừ Phong Văn Quán hơn 200 tên đệ tử, chính là nhân sĩ võ lâm hơn 100 người, tổng cộng lại hơn 300 người. Còn thưa lại người ở lại trên thuyền, để ngừa chuyện này tiết lộ ra ngoài, Phong Văn Quán đã sớm ở trên thuyền cài đặt che giấu điện tử truyền tin tức dụng cụ, bất kỳ tin tức gì đều không cách nào theo trên thuyền truyền ra ngoài. Nay thuyền thiết kế cực kỳ khéo léo, loại trừ Phong Thiên trong tay chìa khóa khởi động bên ngoài, ngay cả thuyền trưởng đều không biện pháp lái thuyền, hơn nữa nơi đây cơ hồ gọi là trong động đỉnh hồ khu vực, căn bản là không có cách dựa vào thể lực bơi về đi. Đương nhiên, tối nay vừa qua, nhất định là có thuyền. Đến lúc đó nếu như Đồ Long không thành công, phòng trừng xuống hồ tất cả mọi người sẽ chết ở bên trong, Phong Văn Quán liền cũng không để ý chuyện này tiết lộ hay không rồi, mặc cho đại gia rời đi, nếu như Đồ Long thành công. Vậy liền trở lại lái thuyền cùng mọi người cùng nhau trở về Nhạc Dương Thành. Nhận được hai món đồ lặn, Chu Thần đem Thanh Khô kéo đến một bên, cặn kẽ hướng hắn giảng giải đồ lặn cách dùng. Đối với đã từng hoàn khố đại thiếu Chu Thần tới nói, lặn xuống nước thật sự vô cùng trò trẻ con. Lúc trước bình thường đi biển sâu lặn xuống nước, huống chi này hồ nhỏ đây tại Phong gia đình tự thứ tự sắp xếp bên dưới, phong văn quán đệ tử bắt đầu dẫn đầu lặn xuống nước, ngay sau đó mời tới nhân sĩ võ lâm cũng bắt đầu xuống nước. Lặn xuống nước vị trí dưới thuyền thả, mặc dù bên ngoài cuồng phong thổi loạn, có thể nơi đây cũng không bị quấy nhiễu, tuy nói đối với những thứ kia người trong võ lâm chỉ là tiến hành đơn giản huấn luyện, bất qua xuống nước ngược lại không có làm ra loạn gì. Tổng cộng bài 3 cái đội ngũ, theo thứ tự xuống nước, Thanh Khô ở vào Chu Thần trước mặt, xuống nước sau 2 người cũng có thể phương tiện chiếu ứng. Còn không có đến phiên 2 người, Chu Thần tùy ý hướng mặt khác 2 cái đội ngũ nhìn một chút, liếc mắt liền nhìn đến một cái khác cái đội ngũ theo chính mình cơ hồ song song người, vóc người cao gầy, chân tinh tế, người này không phải là Phong gia đại tiểu thư Phong Phượng Hoàng sao? Chú ý tới Chu Thần nhìn mình, Phong Phượng Hoàng tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, mắt kính sau ánh mắt mang theo nồng đậm ý cảnh cáo. Chu Thần cười một tiếng, rõ ràng cô gái này hẳn không được đến Phong Thiên cho phép, len lén xuống hồ. Lúc này, đến phiên Thanh Khô, Chu Thần vỗ vai hắn một cái, Thanh Khô gật gật đầu, tại một tên phong văn quán đệ tử dưới sự giúp đỡ, Thanh Khô xuống nước, đón lấy, Chu Thần cũng bắt đầu xuống nước. Cuồng phong thổi loạn, mặt hồ rất không bình tĩnh, đợt sóng vọt tới, thân thể rất khó bảo trì vững vàng. Phía trước từng cái mặc lấy đồ lạ người, giống như từng cái cá sống. Ẩn nấp ước chừng hơn 20 mét, mãnh liệt nước hồ bình tĩnh không ít, Chu Thần tầm mắt cứ tốt, cho dù ở trong nước, cũng có thể thấy rõ rất xa khoảng cách. Chỉ thấy dưới người hơn 10 mét địa phương, có không ít mặc lấy đồ lặn người đứng, hẳn đã đến đáy nước rồi. Động đình hồ trung bình độ cao so với mặt biển tại khoảng 33 mét, sâu nhất địa phương đạt tới 30 năm, 6 mễ. Đây cũng là Chu Thần nghe động đình hồ dưới có long kinh ngạc nguyên nhân. Như thế ít nước hồ làm sao có thể có rồng thì sao? Qua không bao lâu, Chu Thần cũng lẻn vào đáy hồ, đến đáy hồ người đều trố mắt nhìn nhau. Chỉ thấy dưới hồ căn bản không có thứ gì, vùng đồng bằng, loang thoáng có mấy khối tương đối lớn chút ít tảng đá, đáy nước nước bùn rất nhiều, thấy thế nào nơi đây cũng không giống phong ấn long địa phương. Long, nhưng là quái vật khổng lồ, có cự long thậm chí dài đến hơn 10 thước, làm sao có thể bị phong ấn ở nơi này? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Nếu không phải dưới nước không có biện pháp nói chuyện, sớm không nhịn được lẫn nhau hỏi thăm. Chu Thần bơi tới Thanh Khô bên cạnh, hai người cũng là một mặt kinh ngạc, chờ đến lấy phong văn quán người tiếp tục ra lệnh. Qua không bao lâu, đáy hồ đã tụ tập hơn 300 người, đều mặc thuần một sắc đồ lặn, tình cảnh phi thường đồ sộ. Phong Thiên, Phong Loạn hai người cũng xuống vào đáy hồ, cẩn thận quan sát một lần, hướng vừa mới nhìn thấy cột nước xung thiên vị trí chỉ, dẫn đầu bơi đi. Phong văn quán đệ tử theo sát phía sau, Chu Thần, Thanh Khô cũng đi theo sát. Không ít nhân sĩ võ lâm nhìn nhau một cái, đối với nước kia trụ xung thiên đồ sộ, tại không thiếu nhân tâm trung lưu lại thật sâu ấn ký, rất lo lắng bị hút vào, trực tiếp chết ở bên trong, sinh lòng sợ hãi ý tưởng, nhưng cuối cùng vẫn đi theo mọi người bơi đi. Phong văn quán nhân thủ chung có dưới nước kim chỉ nam, cực kỳ chính xác tính ra phía trước hơn 30 mét địa phương chính là cột nước xung thiên vị trí. Có thể dạo chơi 30 mét, toàn bộ đáy hồ bình tĩnh dị thường, chỉ có con cá ở bên người du động, nơi nào có gì đó cột nước xung thiên quang cảnh hướng bốn phía nhìn một phen, quá bình tĩnh rồi, đáy hồ cùng mặt hồ nhất định chính là hai cái thế giới, căn bản không nhận được bất kỳ mưa to, cùng phong ảnh hưởng, Chu Thần ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt toát ra kinh ngạc thần tình. Chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì? Tầm mắt cứ tốt, đừng nói đáy nước hơn 30 mét, đừng nói động đỉnh hồ nước có chút bẩn. Coi như là hơn trăm thước, hắn liền tự tin có thể thấy rõ ràng, nhưng lúc này chỉ có thể nhìn được hơn 10 thước địa phương, sau đó tựa hồ bị thứ gì cho ngăn cách, phi thường mở nhạt. Vị trí địa phương có không ít loạn thạch, có chút cao đến 5, 6 mễ, cao nhất cao đến 7, 8 mét, quả thực giống như một tiểu sơn bình thường. Trên mặt mọi người đều tại kinh ngạc đáy hồ vì sao bình tĩnh, vì sao không thấy được cột nước xung thiên quang cảnh, Phong Thiên, Phong Loạn lại không để ý. Tựa hồ đang tìm cái gì. Hai người bơi tới một tảng đá lớn bên cạnh, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khối đá kia, thân thể đứng lặng ở mặt trước, thật lâu không nhúc nhích. Khối đá kia rất đặc biệt, thậm chí không giống tảng đá, cẩn thận nhắc tới giống như một cái cửa đá lớn, cứ như vậy đứng vững tại đáy hồ, nhưng nếu nói là môn, môn tác dụng là dùng để ngăn cách ngoại giới, coi như chỉ có như vậy một khối cửa đá, vòng qua cửa đá, cũng có thể xem đến phần sau tình huống, căn bản không có gì cả. Cửa đá cũng mất đi môn công dụng. Rất dễ dàng khiến người cảm thấy, hắn chính là một khối hình dáng cố ý tảng đá. Nhìn Phong Thiên, Phong Loạn đứng ở trước cửa đá, Chu Thần vỗ một cái Thanh Khô bả vai, cùng hắn cùng nhau bơi đi. Đi vào vừa nhìn, mới phát hiện khối này cửa đá cũng không chỉ là đơn giản tảng đá, phía trên lại chạm trổ hình vẽ. Nhìn đến hình vẽ đầu tiên nhìn, Chu Thần sợ ngây người, hình vẽ này đúng là bát quái đồ trận. Trời ạ, tình huống gì, vì sao động đỉnh hồ đấy lại có một khối chạm trổ bát quái đồ trận cửa đá chế trụ? Trong lòng kinh ngạc, Chu Thần cẩn thận nhìn trên cửa đá bát quái đồ trận, mới phát hiện có chút không đúng. Đây không phải là bát quái đồ trận. Không. Không thể nói không phải, chỉ là cùng bát quái trên gương đồng bát quái đồ trận bất đồng, cùng mình tu luyện bát quái thần quyền biên chế bát quái đồ trận cũng bất đồng, cùng hiện tại một ít bát quái trận pháp cũng bất đồng. Nhưng nếu cụ thể nói không đúng chỗ nào, Chu Thần cũng không nói lên được, chính là cảm giác không đúng. Kỳ quái hơn nữa là tại bát quái đồ trong trận mắt khu vực, lại có một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ kia vô cùng tiểu, tựa hồ theo trên người mình long huyết thạch không xê xích bao nhiêu. Cẩn thận quan sát rồi hồi lâu, Phong Thiên nghiêng đầu hướng Phong Loạn gật gật đầu, trong ánh mắt truyền đạt nào đó tin tức, Phong Loạn trong miệng ngậm lấy dưỡng khí quản, cũng không có đeo kính lặn nước, Chu Thần có thể thấy rõ hắn thần tình khẩn trương, hưng phấn. Cái loại này thần tình tựa hồ truyền đạt cuối cùng tìm đúng rồi địa phương tin tức. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ trong miệng Long Môn? Ta đi, cứ như vậy một khối phá cửa đá đúng là trong truyền thuyết Long Môn. Nếu thật là cửa đá, kia Nghiệt Long phong ấn ở địa phương nào làm cho người rất không nghĩ tới rồi. Chương 368, mở ra Long Môn. Mưa to dội xuống, cuồng phong cuốn lên. Động đình hồ lên lơ lửng thuyền nhỏ giống như trên biển khơi một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể bị một cỗ sóng lớn lật chìm vào, thuyền số lượng rất nhiều, cơ hồ được có hơn 20 chiếc, chạy tại động đỉnh hồ lên, rậm rạp chẳng chỉ hướng Phong Văn Quán thuyền lớn đến gần. Thuyền rất nhỏ, cơ hồ chỉ có thể chứa 3, 5 người, thuyền bè là lấy động cơ thúc dục, vì phòng ngừa mưa to rơi vào bên trong thuyền, cố ý xây dựng tấm ngăn, đem nước mưa ngăn cách bên ngoài. Trên hồ, cuồng phong thổi loạn, thuyền bè hành động rất chật vật, đung đưa phi thường kịch liệt. Chỉ có chạy tại phía trước nhất một cái thuyền đặc biệt vững vàng, chỉ có hơi chút đung đưa. Bên trong khoang thuyền ngồi lấy một vị nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Nam nhân hình thể gầy gò, gò má lõm xuống, xấu xí, làm cho người ta một loại hèn mọn cảm giác. Cùng hắn lúc này ngồi vững bên trong khoang thuyền ngậm miệng không nói, khoanh chân ngồi tĩnh tọa hình tượng một trời một vực. Trên người này tản ra một cỗ cường đại khí thế, hoàn toàn lấy nội kình ổn định lại lay động thuyền. Trung niên nam nhân đối diện, U Minh phái 3 vị trưởng lão đàng hoàng ngồi lấy, sắc mặt câu nệ, không nói một lời. Nam nhân chậm rãi mở mắt ra, cặp mắt kia rất đặc biệt, bị nhìn chằm chằm làm người ta cảm giác sau lưng tê dại một hồi, giống như bị lao ưng chặt nhìn chăm chú con mồi bình thường. Người này ánh mắt tùy ý liếc một cái, lại lệnh U Minh phái 3 vị trưởng lão hổ khu run lên, lập tức đệ thấp đầu, vội vàng cầu xin tha thứ, mời trưởng môn thứ tội. Thôi. Nam nhân ngữ khí lạnh nhạt nói một câu, thanh âm rất khàn khàn, sâu thẳm, nghe vào không giống như là nam nhân từ miệng trung phát ra ngoài, ngược lại là theo phần bụng chỗ sâu chuyển tới, trầm mặc phút chốc, tiếp tục mở miệng đạo, long huyết thạch vốn không tại kế hoạch bên trong, phái các ngươi tới trước tầm long huyết thạch cũng chỉ là nghe thủy thần giáo được đến khối long huyết thạch, muốn thử vận khí một chút. Không nghĩ đến trên đời lại có 3 khối long huyết thạch, vốn là chỉ cho là liền phong ra một khối đây thuộc hạ vô năng. 3 vị trưởng lão lập tức nằm rạp trên mặt đất, nói. Tất cả đứng lên đi, nam nhân ngữ khí bất mãn nói một câu, chờ đến 3 vị trưởng lão đều nghe lời chậm rãi đứng dậy. Nam nhân nhìn một cái, chậm rãi đứng lên, đi tới mũi thuyền, nhìn mông lung động đỉnh hồ, thật sâu thở dài, nói, vốn là vật kia thật tốt phong ấn ở nơi đó, không thèm quan tâm là được chỉ tiếc Phong Văn Quán lòng tham không đáy, nhất định phải làm ra lớn như vậy thai vạn, đã như vậy. Chúng ta U Minh phái làm sao có thể mặc cho Phong Văn Quán ăn một mình đây? Ngoại giới tin đồn Phong Văn Quán lần này xuống hồ chính là vì đồ long. Xem ra quả nhiên không sai. Trường môn, Phong Văn Quán lần này xuống hồ đồ long, vì vậy toàn, liên lạc không ít người trong võ lâm. Có thể long cũng chỉ có một cái, là ho ra Nga Y nói Phong Văn Quán muốn ăn một mình. Chẳng lẽ Phong Văn Quán muốn đem mời nhân sĩ võ lâm toàn bộ đánh chết tại đáy hồ? 3 vị trưởng lão nhìn nhau. Thánh trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi. Đồ long hừ buồn cười, một đầu long há có thể so với lão nhân gia ông ta hải cốt? Nếu không phải lão nhân gia ông ta hải cốt tại, con rồng này phỏng chừng đã sớm phi thăng, còn có thể tử thủ ở trong động đỉnh hồ này. U Minh phái trưởng môn Vạn Tinh lạnh rên một tiếng, một mặt cười lạnh nói. Ầm gì đó, ba vị trưởng lão mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên bị Vạn Tinh trưởng môn lời này khiếp sợ đến. Chẳng lẽ Phong Văn Quán lần này xuống Hồ Đồ Long cũng không phải là mục tiêu, chân chính mục tiêu là bên trong một người hài cốt, đây rốt cuộc là chuyện gì trưởng môn? Đây rốt cuộc là chuyện gì? La Ho Gia Nga Y nói động đỉnh hồ dưới có một người hài cốt, người nọ là ai, vì sao hài cốt sẽ ở động đỉnh hồ xuống? Không phải nghe nói kia Nghiệt Long bị phong ấn ở động đỉnh hồ xuống sao? Mạc Thiên Thanh mặt đầy kích động, nói năng lộn xộn hỏi. Cụ thể là người nào, ta cũng không biết. Chỉ là theo trước một đời trưởng môn trong miệng nghe, động đỉnh hồ dưới có con rồng. Này Long đã có mấy ngàn năm, đã sớm có thể bay lên như thiên, vũ hóa thành tiên. Có thể này lòng cực là trung thành, tại chủ nhân tọa hóa lúc, liền thề thủ hắn hải cốt, thề không rời. Về phần người nọ là ai, trước một đời trưởng môn cũng không hiểu được. Chỉ nói người này thông hiểu long ngữ, có thể ngự long tại thiên, quả thực là bất thế kỳ tài. Có thể chẳng biết tại sao lại động đỉnh hồ ngồi xuống hóa. Này vẫn là thiên cổ mê án. Về phần Phong Văn Quán đám người kia, hư đều là một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử. Bọn họ liên lạc người trong võ lâm, chính là lệnh người trong võ lâm đánh trước chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Vạn Tinh lạnh rên một tiếng, trong giọng nói hàm chứa đối với Phong Văn Quán nồng đậm khinh bỉ. Vừa nói, Vạn Tinh hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước không tới 100 mét lại đậu Phong Văn Quán thuyền lớn. Vạn Tinh hạ lệnh, xuống hồ, lặn xuống nước, lên thuyền, muốn xuất kỳ bất ý phải ba vị trưởng lao trong lòng còn có đông đảo nghi ngờ. Nhưng cũng hiểu được lúc này không phải hỏi dò thời điểm, lập tức lấy Minh Địch Thanh truyền đạt tin tức. Đông đảo trên thuyền nhỏ thành viên lập tức theo trên thuyền nhảy xuống nước, hướng thuyền lớn phương hướng bơi đi. Một đám người trong nước bơi tốc độ rất nhanh, qua không bao lâu, liền lẹn vào Phong Văn Quán trên thuyền. Lúc này, chỉ có số ít tu vi không tệ người trong võ lâm cùng thủy thủ đoàn, đầu bếp chờ ở lại trên thuyền, đối mặt U Minh phái đột nhiên tập kích, còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngăn lại rồi. Lúc này, Vạn Tinh ngồi thuyền nhỏ lái đến thuyền lớn bên cạnh, Vạn Tinh ngắm nhìn thuyền lớn, đứng ở thuyền nhỏ mũi thuyền hắn nhấc chân đột nhiên đạp thuyền, cả người bay lên mà lên, thân ảnh giống như một tia chớp xẹt qua, nhảy lên nhảy mà lên, thân thể trôi dạt rơi vào trên thuyền, mấy vị trưởng lão nhìn nhau, cũng theo sát nhảy lên thuyền. Phong Thiên xuống hồ từ chỗ nào xuống hồ? Vạn Tinh đi tới thuyền lớn lầu 3 phòng khách, ngựa khí lạnh nhạt hỏi. Tình cảnh an tĩnh dị thường, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Không ít thủy thủ đoàn, đầu bếp đã hù dọa quỳ dưới đất, không ít người trong võ lâm sắc mặt thản nhiên nhìn Vạn Tinh, yên lặng không nói. Tuy nói ở lại trên thuyền người trong võ lâm theo trong lòng sợ hãi lòng, nhưng bọn họ trùng quy tu hành nội kình, trên người lộ ra nhiệt huyết, đối với người, thật đúng là không sợ, mặc dù bị chế trụ, chỉ là bởi vì đối phương đánh lúc bất ngờ, số người đông đảo thôi. Người, nói, Vạn Tinh chỉ gần đây một người, ngữ khí lạnh nhạt ra lệnh. Nói cái gì lão tử không, người kia còn chưa nói hết, chỉ thấy Vạn Tinh thân ảnh đã di chuyển, giống như U Minh bình thường xuất hiện ở người kia trước mặt, tay đã cắm vào người kia ngực. Còn chưa nói xong, người kia mặt đầy không hiểu, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ thống khổ, trong miệng xông ra đại lượng máu tươi, thần trí càng ngày càng mờ nhạt. Vạn Tinh trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chán ghét, giơ tay lên hất một cái, trực tiếp đem người kia theo phòng khách quăng ra ngoài, tại trên bong lộn hồi lâu mới dừng lại hoàn toàn chết hết. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Vạn Tinh hung ác, diệt tuyệt thủ đoạn hù dọa, mặt đầy trắng bệnh, liền tranh thủ một đám người xuống thuyền địa phương nói một lần, Vạn Tinh một mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt ra lệnh, xuống hồ. Động đình hồ xuống. Trước cửa đá. Tất cả mọi người xuống hồ, người đều tụ tập ở trước cửa đá. Đến gần nhất cửa đá, Phong Thiên sắc mặt trang nghiêm, từ trong lòng ngực móc ra một khối cùng chu thần trên người long huyết thạch không xê xích bao nhiêu tảng đá. Đem tảng đá chậm rãi bỏ vào trên cửa đá trong động. Ung úng long huyết thạch vừa để xuống vào trong động, nhất thời, toàn bộ đáy hồ rung rung, tựa hồ đáy hồ muốn nứt mở giống nhau. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ sợ hãi, có người hốt hoảng hướng mặt hồ bơi đi, nếu không bởi vì trong nước vô pháp mở miệng nói chuyện, phỏng chừng lúc này đã tiếng kêu thảm thiết chấn thiên. Chu thần, Thanh Khô hai người nắm chặt đối phương, cố gắng đứng vững, có thể đáy hồ đung đưa quá lợi hại. Căn bản là không có cách đứng vững. Nhưng vào lúc này, cửa đá phát ra hoanh một tiếng nổ vang, cửa đá lại từ từ mở ra, một đạo nhức mắt ánh sáng nổ bắn ra tới, đâm mọi người không mở mắt ra được. Chương 369, tan biến không còn dấu tích. Chói lóa mắt ánh sáng chợt hiện, lập tức, tan biến không còn dấu tích, nếu không phải ánh mắt bị đâm làm đau, mọi người thậm chí cũng hoài nghi vừa mới nhìn thấy một màn là có hay không xảy ra. Nguyên bản phơi bày một khối cửa đá lại từ trung gian tách ra, phơi bày mở ra trạng thái. Long môn bên trong rất sáng, một mảnh ngân bạch, căn bản không thấy được bất kỳ vật gì. Đây rốt cuộc là tình huống gì, chẳng lẽ Long môn liên tiếp động đỉnh hồ đáy cùng khác địa phương mối quan hệ bên trong là cái tiểu thế giới trời ạ, được cao bao nhiêu thần tu vi người mới có thể làm được điểm này, sợ rằng liền Thiếu Lâm tự giới ma đại sư, Mao Sơn tối cao đạo nhân, Long Hổ Sơn gió thu đạo nhân đều làm không được đến điểm này, chẳng lẽ là thiên thần lưu lại đối mặt như thế kỳ quan, tất cả mọi người đều bị chấn động đến, hiếu kỳ đứng ở Long môn miệng, trong chiều nhìn, định thấy rõ. Tình huống bên trong, có thể cho dù liền tầm mắt cực tốt chu thần loại trừ màu trắng bạc ở ngoài, QNZ không nhìn thấy bất luận cái gì. Nên làm cái gì, muốn không nên tiến vào Long môn phía sau rốt cuộc là gì đó, đối với không biết hết thảy, người đều có thật sâu sợ hãi. Cái này cùng tu vi cao thấp không liên quan, là từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Không ai dám dẫn đầu bước vào Long môn bên trong, ngay cả Phong Văn quán quán chủ Phong Thiên đều mặt lộ vẻ khó xử, chậm chạp không có làm quyết định. Đối với Phong Văn quán lần này xuống hồ đồ Long cử động, Chu Thần liền sinh lòng nghi ngờ, hơn nữa liền quốc giáo cục người đều tới điều tra, rất là hoài nghi Phong Văn quán có thiên đại âm mưu, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Chu Thần liền đặc biệt chú ý Phong Thiên, Phong Loạn hai người cử động. Đứng ở mở ra trước cửa đá, Phong Thiên hơi trầm mặc, hướng một bên Phong Loạn báo cho biết cái ánh mắt, Phong Loạn hội ý, gật gật đầu. Đột nhiên, Phong lộn xộn, hạ thủ rất nhanh, rất đột ngột, hướng trước mặt phía sau một người thắt lưng điểm một cái, nhanh chóng đem lấy tay về, nội kinh vận hành, trưởng pháp thả ra một cỗ cường đại nội kinh thúc dục, lệnh người kia không chịu khống chế hướng Long môn miệng chạy đi. Tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở Long môn bên trong, ngay cả Phong Loạn gần đây người cũng không có chú ý đến hắn động tác. Chỉ có Chu Thần, Thanh Khô hai người đem Phong lộn xộn làm thu hết vào mắt. Hèn hạ. Phong Văn quán người quả thực hèn hạ vô sỉ. Bị cương đại nội kình thúc dục, thân thể người nọ không chịu khống chế hướng Long môn chạy đi, cả người trong nước dãy rủa, có thể người kia tu vi bình thường căn bản là không có cách ngăn trở, chỉ có thể bị vô tình đẩy lên Long môn miệng. Đang ở đó người thân ảnh tức thì tiến vào Long môn một khắc kia, Long môn miệng cảnh tượng thay đổi, nguyên bản một mảnh màu trắng bạc Long môn bên trong lại tạo thành một cái vòng xoáy, ngay sau đó, mọi người cảm giác một cỗ cường đại hấp lực, thật giống như phải đem tất cả mọi người hút vào Long môn bên trong. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, tất cả mọi người đều luống cuống, mặt đầy tràn ngập vẻ sợ hãi, thậm chí có người nhanh chóng hướng trên mặt hồ bơi. Có thể Long môn khẩu hình thành vòng xoáy quả thực giống như hắc động bình thường hấp lực cường đại dị thường, không người có thể đứng vững bước chân, Chu Thần cũng là mặt đầy kinh hãi, cùng bên cạnh Thanh Khô lẫn nhau cầm lấy cánh tay, cố gắng lệnh thân thể bảo trì ổn định, không muốn bị hút tới trong nước xoáy. Có thể vòng xoáy kia quá mức thô bạo, tại trước mặt nó, cho dù cao hơn nữa tu vi người cũng chỉ là con kiến hôi, ngay cả bên cạnh đá lớn đều bị hấp thu ở bên trong. Này Long môn quả thực giống như là đại dạ dày thao thiết, bất kỳ hết thể đều có thể chiếm đoạt. A xì xào không xì xào, vòng xoáy kia càng ngày càng lớn, nguyên bản chỉ có cửa đá lớn nhỏ, có thể qua không bao lâu, cơ hồ có 3 cái cửa đá lớn nhỏ, đến gần cửa đá người căn bản không khống chế được thân thể. Liền ngoài miệng ống dưỡng khí đều bị cường đại vòng xoáy cho mở ra, phát ra kinh khủng kêu thảm thiết biến mất ở Long môn miệng. 1 cái, 10 cái, 100 cái. Vòng xoáy không chỉ có hấp thu người, đá lớn, thậm chí ngay cả nước hồ đều bị hút vào, cường đại như thế tác dụng lực bên dưới, căn bản không người có khả năng ngăn cản. Chu Thần mi tâm khóa chặt, một mặt ngưng trọng, chịu đựng vòng xoáy cường đại tác dụng lực, tỏ ý Thanh Khô nắm chặt chính mình. Thanh Khô hội ý gật đầu một cái. Tiểu tại lúc này, Chu Thần hai người cũng không chịu nổi này cố cường đại hấp lực, trực tiếp đi vào Long môn bên trong. Hung ác đánh chết một người, biết được Phong Văn quán xuống nước địa điểm, Vạn Tinh lập tức mệnh lệnh môn phái đệ tử theo trên thuyền vơ vét Phong Văn quán lưu lại một chút ít đồ lặn, lập tức xuống hồ. Còn chưa lẻn vào đáy hồ, liền nhìn đến xa xa vòng xoáy khổng lồ, một đám U Minh phái đệ tử hù dọa sắc mặt trắng bệnh, hận không được lập tức trở lại trên thuyền. Vạn Tinh ngưng mắt nhìn kia vòng xoáy khổng lồ, trầm mặc chút ít, lập tức làm một sông lên thủ thế. Ra lệnh, Vạn Tinh dẫn đầu hướng vòng xoáy khổng lồ vào tới, U Minh phái tam đại trưởng lao theo sát mà lên, có chút U Minh phái đệ tử đi theo, cũng có số ít trực tiếp hù dọa trở lại mặt hồ, sống chết không dám xông về vòng xoáy, có thể tại vòng xoáy hấp lực quá lớn, mặc cho U Minh phái đệ tử như thế nào hướng trên mặt hồ bơi, như cũ không thể thoát khỏi. Vòng xoáy hấp lực quá lớn, đã hấp thu không ít nước hồ, trên mặt hồ thuyền lớn rung không ngớt, có thuyền nhỏ trực tiếp tại lực lượng khổng lồ bên dưới đè ép phế phẩm. Trước đó, trong động đình hồ nước đã tràn đầy qua đê đập, nước cơ hồ đều ngập đến rồi Nhạc Dương lầu. Nhạc Dương chính phủ thành phố khẩn trương cao độ, vận dụng sở hữu có thể động dụng lực lượng người giám hộ dân tài sản an toàn, an bài động đỉnh hồ cư dân phụ cận rút lui, toàn bộ Nhạc Dương thành phố thuộc về trước đó chưa từng có kinh khủng bên trong. Ngay ta y vòng xoáy đem trong hồ người cuối cùng hút vào, vòng xoáy dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong hồ nước cũng thấp xuống không ít, nguyên bản mưa như thác lũ cũng dừng lại, cuồng phong cũng dừng lại, xa xa xung thiên cột nước cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ động đỉnh hồ mặt lần nữa khôi phục an tĩnh, thuyền bè trên mặt hồ bình yên ngừng lại, hết thảy đều như vậy an tưởng. Sự tình quỷ dị như vậy. Không người có thể giải thích tại sao nằm ở bệnh viện trên giường bệnh Vũ Thừa Thiên xem TV chung hình ảnh, bởi vì trọng thương mà trắng bệnh sắc mặt buộc phát trắng bệnh. Hán Phi thường xác định tối nay quỷ dị khí trời theo động đỉnh hồ xuống bí mật có quan hệ, Chu Thần hai người có thể bị nguy hiểm hay không nghĩ tới đây, Vũ Thừa Thiên cũng không ngồi yên nữa. Lập tức lấy điện thoại di động ra cho quốc giáo cục lãnh đạo hồi báo chuyện này. Biết được chuyện này ngọn nguồn, động đình hồ phát sinh sự kiện quỷ dị, Vũ Thừa Thiên lãnh đạo quốc giáo tổng cục phó cục trưởng Nạp Lan Khang sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, lập tức đem chuyện này báo cáo lãnh đạo cấp trên, chuẩn bị tổ chức cuộc họp khẩn cấp, cuối cùng chế định ra phương án, vì không đưa tới náo động lớn, mời địa phương cảnh sát dưới sự phối hợp hồ tìm tòi kết quả. Hơn nữa an bài quốc giáo cục thành viên lấy điều tra thân phận thăm ra, ý đồ tìm tới chân tướng của sự tình. Nhạc Dương chính phủ thành phố được đến thượng cấp mệnh lệnh, không chậm trễ chút nào, lập tức tổ chức nhân viên đi động đình hồ. Đến động đình hồ, liền phát hiện giữa hồ thuyền lớn, loại trừ có một người bị đánh chết ở ngoài, cũng không người bị thương, những người này lập tức bị mang tới địa phương bót cảnh sát làm tờ khai. Bởi vì chuyện này cực kỳ đặc thù. Quốc giáo cục dẫn đầu đi tới Nhạc Dương thành phố thành viên toàn quyền tiếp lấy, không để cho cảnh sát địa phương tham dự trong đó. Đi qua ghi chép, tra hỏi, quốc giáo cục thành viên mới biết được động đỉnh hồ lên lại phát sinh cột nước xung thiên quang cảnh, biết được Phong Văn Quán lần này lại xuống biển Đồ Long, thậm chí ngay cả U Minh phái người cũng biến mất ở đáy hồ. Chuyện này vô cùng trọng đại, nguyên bản Vũ Thừa Thiên là trong mấy người đội trưởng, có thể từ Vũ Thừa Thiên người bị thương nặng, mới dùng Vương Nguyệt nhưng là đội trưởng. Vương Nguyệt nhưng không dám do dự, lập tức đem chuyện này hồi báo cho quốc giáo tổng cục, phía trên nghe chuyện này cũng là liên tục chấn kinh. Trên đời lại có như thế sự tình kỳ dị, lập tức ra lệnh, sai người lẻn vào đáy hồ tìm tòi kết quả. Vương Nguyệt nhưng lập tức hướng chính phủ thành phố mượn chiếc thuyền, cùng đồng bạn cùng nhau xuống hồ, có thể dưới hồ hết thảy bình thường, căn bản không bất kỳ hiện tượng. Không người biết rõ những người đó đến cùng đi nơi nào, chuyện này cơ hồ trở thành huyền án cho đến Chu Thần đám người xuất hiện. Chương 370, Long Môn phía sau. Vòng xoáy khổng lồ sinh ra hấp lực cực mạnh, căn bản khó mà ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn chiếm đoạt. Bị hút vào vòng xoáy bên trong, liền thân thể đều không cách nào ổn định, chỉ có thể ở vòng xoáy tác dụng lực xuống không ngừng đung đưa, càng làm cho người ta không cách nào nhịn được là... Trong nước xoáy lại tràn đầy một cỗ cường đại trương lực, cỗ lực lượng kia dán thân thể, không ngừng lôi ra ngoài, muốn đem thân thể xé thành mảnh nhỏ, loại cảm giác đó giống như ngũ mã phân thây bình thường. Không cần thiết phút chốc, đã có mấy chục tu vi không cường nhân phát ra tiếng kêu thảm, thân thể phát ra một tiếng phanh nổ vang, vỡ ra, máu thịt băng khắp nơi đều là, thậm chí có trực tiếp dính đến người bên cạnh trên người, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Nắm chặt với nhau bàn tay Chu Thần, Thanh Khô hai người cũng là vạn phần hoảng sợ, lập tức tập trung ý chí, vận hành nội kình, trong vòng sức cùng có thể đem người thân thể tê liệt lực lượng chống lại, vẫn như trước có thể rõ ràng cảm nhận được to lớn đau đớn. Tại như thế giới trạng thái, Chu Thần hai người cũng không cách nào cầm chặt đối phương tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng đối phương tách ra. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, vang dội cực kỳ bi thảm tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thịt xương thành tàn bã, huyết dính đầy thân. Có thể tựa hồ không người cảm giác buồn nôn, đều tại hết sức vận hành nội kình đối kháng, có thể đem thân thể tê liệt lực lượng, làm quyết tử đấu tranh. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới nơi đây sẽ hiểm ác như vậy, còn không có thấy lòng, hoàn toàn lấy loại phương thức này mà chôn thây ở đây. Sớm biết không tới. Trong vòng sức chống lại, cực kỳ hao phí lực lượng, đã có không ít người lực lượng hao hết, cuối cùng vô pháp trong vòng sức chống lại, thân thể trực tiếp nổ tung. Tại lực lượng cường đại bên dưới, Chu Thần như cũ duy trì ý thức thanh tỉnh, hắn tu vi tại trong mọi người đã tính rất tốt, còn có thể chịu được. Chỉ là cùng Thanh Khô thoát khỏi, trong lòng lo âu Thanh Khô an nguy, bất quá, ngược lại suy nghĩ một chút, Thanh Khô tu vi so với chính mình cao hơn rất nhiều, cũng sẽ không xảy ra chuyện, liền tập trung ý chí, tiếp tục trong vòng sức ngăn cản cố lực lượng này. Loại trạng thái này kéo dài ước chừng 2 phút nhưng đối với tất cả mọi người tới nói tựa hồ qua thật lâu thật lâu. Bọn họ đời này cũng không muốn trải qua loại chuyện này, loại này khó mà chịu đựng sẽ lực đột nhiên biến mất. Nhưng vào lúc này, không ít người cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Chu Thần cả kinh, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên hạ xuống. Phanh còn chưa kịp phản ứng, Chu Thần trực tiếp ngã xuống đất, tốt tại thần trí còn thanh tỉnh, xoa xoa đau đớn thân thể, Chu Thần đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này lại giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường non xanh nước biếc, đẹp không thể tả. Có thể lại liền một bóng người cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì tất cả mọi người đều bị vòng xoáy hít vào đến, coi như không ít người chết ở vòng xoáy bên trong, nhưng cũng chắc có việc a, vì sao bây giờ liền một bóng người cũng không có, đây rốt cuộc là địa phương nào? Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Sự tình quá kỳ quái, quả thực đã vượt qua Chu Thần tiếp nhận phạm vi. Trăm năm khó gặp quỷ dị khí trời, cột nước xung thiên kỳ quan. Cùng mặt hồ khác hẳn bình tĩnh đáy hồ, dựa vào long huyết thạch mở ra cửa đá, long môn mở ra vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy cường đại trương lực, còn có trước mặt lấy yên lặng tường hòa non xanh nước biếc. Hắn đây mẹ rốt cuộc là tình huống gì? Cho dù bởi vì tình trạng cơ thể, Chu Thần đã sớm dưỡng thành tự chế thói quen, có thể phát sinh hết thệ các thứ này căn bản là không có cách khiến hắn tâm bình tĩnh lại, phát giác tâm tình muốn mất khống chế, Chu Thần lập tức tập trung ý chí, làm mình giữ vững bình tĩnh. Mấy hơi đi qua, hắn mới đưa trong lòng sợ hãi áp chế lại. Nếu đều ở chỗ này, không còn muốn tiếp nhận đều không có thể. Trước mắt trọng yếu nhất chính là biết rõ nơi này là địa phương nào, tìm tới Thanh Khô, nghĩ biện pháp còn sống rời đi. Tâm tình ổn định lại, Chu Thần đem trên người đồ lặn cởi ra. Phong Văn Quán chuẩn bị đồ lặn rất tân tiến, trực tiếp bộ quần áo liền có thể mặc vào, xuống nước cũng không cảm giác không thoải mái. Chẳng lẽ Phong Văn Quán chi sở dĩ như vậy chuẩn bị đã sớm nghĩ đến điểm này cởi lấy đồ lặn, Chu Thần không khỏi phỏng đoán đến, vô cùng có khả năng Phong Văn Quán đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Đã như vậy, vì sao còn phải để cho một ít tu vi người bình thường đi vào làm bọn hắn trực tiếp chết oan tại vòng xoáy bên trong? Đáng chết, không nghĩ đến miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Phong Văn Quán lại làm ra như thế xem mạng người như cỏ rác thủ đoạn. Chu Thần trong lòng tràn đầy một cơn lửa giận, hận không được đem Phong Thiên, Phong Loạn hai người loạn đao chém chết. Ngay ta y Chu Thần đầy bụng lửa giận thời khắc, mơ hồ nghe được cách đó không xa chuyển tới tiếng bước chân kia rất trầm trọng, tựa hồ người này chịu rồi bị thương rất nặng. Bây giờ đi tới nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, cần phải mọi việc cẩn thận, không chừng Phong Văn Quán một đám tiểu nhân hèn hạ tiên hạ thủ vi cường. Chu Thần nhanh chóng nắm lên cởi xuống đồ lặn nút ở dưới một tảng đá lớn, ló đầu ra. Chỉ thấy một mặc lấy đồ lặn người bước chân chật vật đi tới, dựa vào tại một gốc cây xuống, thừa dịp nặng nề khí tức, tự hồ bị thương rất nặng. Phong Phượng Hoàng đúng là nàng thấy rõ người này khuôn mặt, Chu Thần lửa giận trong lòng càng sâu, cô gái này trước tìm chính mình phiền toái, thiếu chút nữa dùng huyền âm ma chuông hại chết Vũ Thừa Thiên, Phong Văn Quán dẫn dụ không ít người trong võ lâm tới đồ lòng, hại chết bao nhiêu mạng người, nàng là Phong Văn Quán quán chủ Phong Thiên con gái, không chừng cũng tham dự trong đó. Nghĩ tới những thứ này, Chu Thần quả đấm nắm chặt, một mặt sát ý theo nham thạch sau đi ra. Người nào tuy nói tại vòng xoáy bên trong bị trọng thương, có thể Phong Phượng Hoàng tu vi mạnh mẽ, khoảng cách lại gần, Chu Thần cũng không cố ý ẩn nút bước chân. Theo Chu Thần cước thứ nhất hạ xuống, Phong Phượng Hoàng liền nhận ra được, lập tức cẩn thận từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng hỏi. Thấy rõ người tới đúng là đại cửu nhân Chu Thần, Phong Phượng Hoàng sắc mặt buộc phát trắng bệnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần. Lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giết ta? Nơi đây Phong Văn Quán số người đông đảo, nếu ngươi giết ta, nhất định không trốn thoát. Hừ, đều đến lúc này còn dọa hù dọa tiểu gia. Chu Thần dừng dưng một tiếng, lạnh lùng nói. Nhận ra được Chu Thần trên người sát khí, Phong Phượng Hoàng thần sắc hốt hoảng. A như thế sợ nhìn Phong Phượng Hoàng kinh hoàng bộ dáng, Chu Thần cười một tiếng, hỏi. bổn cô nương biết sợ ngươi hừ bổn cô nương đời này cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Tuy nói bổn cô nương hiện tại người bị thương nặng, có thể ngươi cũng trải qua vòng xoáy, muốn giết bổn cô nương, cũng phải trả giá một chút. Phong Phượng Hoàng nhanh chóng từ trong ngực móc ra huyền âm ma trùng, thái độ quyết tuyệt đạo. Không nghĩ đến cô gái nhỏ này thật đúng là không sợ chết, còn muốn tới ngọc đá cùng vỡ. Tính tình còn rất bướng bỉnh. Chu Thần Thu liễm lại trên người sát khí, yên tĩnh đứng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Phượng Hoàng, không có chút nào động thủ ý tứ, chậm rãi mở miệng nói, không giết ngươi cũng được, nói đi đây rốt cuộc là địa phương nào muốn động thủ liền động thủ, cho là buồn cô nương sợ ngươi sao? Phong Phượng Hoàng lạnh lùng đáp lại, buồn cô nương làm sao biết đây là cái quỷ gì địa phương, bớt lấy cổ quái vấn đề làm mượn cớ. Hạ nhìn Phong Phượng Hoàng kia trương khí hống hống khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển nhiên không giống nói dối. Chẳng lẽ nàng không biết Long Môn phía sau tình huống không nên A Phong Thiên như biết rõ làm sao khả năng không nói cho nàng Phong Thiên sẽ không lo lắng con gái sẽ chết ở bên trong trung quy vòng xoáy kia cực kỳ hung hiểm. Coi như là tu vi mạnh mẽ cao thủ cũng không thấy có năng lực bảo vệ người khác. Suy nghĩ một chút Phong Phượng Hoàng len len xuống hồ, chẳng lẽ nói Phong Thiên một mực giấu giếm, không nghĩ đến Phong Phượng Hoàng sẽ len len xuống hồ ngươi thật không biết ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Phượng Hoàng, Chu Thần lạnh lùng hỏi. Biết rõ gì đó sớm biết địa phương quỷ quái này như vậy hung hiểm, buồn cô nương mới xuống hồ đây suýt chút nữa thì rồi buồn cô nương một cái mạng. Phong Phượng Hoàng giận dữ nói. Vừa nói, Phong Phượng Hoàng không tự chủ được đưa tay che bên trái dưới nách xương sườn. Chương 371, tạm thời kết minh. Vừa mới đến, tuy nói nơi đây mặt ngoài nhìn như non xanh nước biếc, yên lặng tường hòa, có thể trải qua nguy hiểm vòng xoáy, sợ rằng nơi đây tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng hung hiểm và phần. Phong Phượng Hoàng tu vi không kém trên người lại có huyễn âm ma chuông pháp bảo lợi hại, như cùng nàng kết minh, sống tiếp phần thắng phải nhiều. Nơi đây cụ thể như thế nào hung hiểm, người ta vẫn còn không biết được, nếu không tạm thời ngưng chiến, kết làm liên minh. Chu Thần suy nghĩ một chút, dẫn đầu đề nghị, hỏi. Kết minh Phong Phượng Hoàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn Chu Thần, trong lòng rõ ràng tuy nói hai người tu vi đều không yếu. Nhưng nếu là tại gặp tương tự vòng xoáy ti nhờ cha nở dê, cứu mạng cơ hội rất thấp, còn không bằng tạm thời kết minh, chung nhau đối kháng ngoại địch, hừ. Chờ đến thấy phụ thân, chính là ngươi bỏ mạng lúc, trầm tư phút chốc, Phong Phượng Hoàng hơi hơi nâng lên đầu, hài lòng gật gật đầu, nói, được a bất quá ngươi muốn xin thể, tuyệt đối không thể cong sau đánh lén. Lời này vừa nói ra, Chu Thần nhất thời nghĩ đến tại Long Môn miệng, Phong Loạn Bối xuất thủ, đem một người đánh vào Long Môn. Lập tức lửa giận đón đầu, lạnh lùng nói, hừ ta Chu Thần mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng sẽ không làm tiểu nhân hèn hạ hành động. Cắt nói dễ nghe, đêm qua là ai sử dụng thủ đoạn hèn hạ đối phó buồn cô nương, nếu không ngươi cho rằng là ngươi có thể bắt buồn cô nương? Phong Phượng Hoàng mặt đầy khinh thường, đầu hơi hơi dương lên, giận dữ nói. Đó là đối chiến, tự nhiên đủ loại thủ đoạn cũng phải dùng. Cái này cùng các ngươi phong văn quán phía sau đánh lén hoàn toàn bất đồng. Chu Thần trả lời lại một cách niệm ai, đạo. Người nào đánh lén phong văn quán quang minh chính đại, mới sẽ không làm phía sau đánh lén bị hồi hành động, người thiếu bêu xấu. Nghe Chu Thần bêu xấu phong văn quán, Phong Phượng Hoàng nhất thời thẹn quá thành giận, khí phấn quyền nắm chặt, hận không được xông lên đem cái này bêu xấu phong văn quán ra hỏa đánh chết. Tâm tình biến hóa kích động, khẽ động rồi trên người thường, đau Phong Phượng Hoàng hít vào một hơi, lập tức lấy tay che bên trái dưới nách. Chu Thần tự rêu cười một tiếng, cảm giác mình suy nghĩ thật là nước vào, lại theo phong văn quán người nói phải trái. Ngụy quân tử có thể nói được lối đi lý sao bây giờ đã kết làm liên minh, Chu Thần cũng không muốn nhìn tu vi không tầm thường đồng minh biến thành gánh nặng, lòng tốt nói, xem ra ngươi thương thế không nhẹ, ta giúp ngươi nhìn một chút. Nhìn đến Chu Thần cất bước đi tới, Phong Phượng Hoàng lập tức cảnh giác, tay cầm huyền âm ma trùng, lạnh lùng nói, đừng nói tới. Ta nói cùng ngươi kết minh. Thì sẽ không đột nhiên động thủ, quả thực lấy chó cắn lã động tân, không thức hảo nhân tâm. Chu Thần mặt đầy không vui, tiến lên một bước, đem Phong Phượng Hoàng bụng lấy bên trái dưới nách tay lấy ra, động tác vô cùng thô lỗ, khẽ động rồi vết thương, đau Phong Phượng Hoàng phát ra tê a mê người tiếng rên rỉ, cắn môi một cái, như cũ chưa quên chửi lại. Ngươi mới là chó đây thương thế không nhẹ, xem ra xương sườn có đứt gãy dấu hiệu, tốt tại không có cắm vào tim phổi. Nếu không đại la thần tiên đều không cứu được ngươi. Chu Thần không để ý Phong Phượng Hoàng chửi rủa, một mặt chuyên chú nhìn chằm chằm Phong Phượng Hoàng bên trái xương sườn, nhàn nhạt ra lệnh, cởi quần áo rồi. A, ngươi muốn làm sao nghe Chu Thần làm cho mình cởi quần áo? Phong Phượng Hoàng một mặt kinh hoàng, lập tức lui về phía sau chân hai bước, một mặt cảnh giác hỏi. Các ngươi vóc người này, trước ngực không có nửa lượng thịt, tiểu gia ta mới không có hứng thú. Chu Thần một mặt buồn cười, không chút khách khí đả kích một phen, tiếp tục nói, đương nhiên là cho ngươi chữa thương, ngươi như vậy, không chỉ có không có tác dụng, còn kéo tiểu gia chân sau, với ngươi kết mình quản cái điều dụng. Ngươi Phong Phượng Hoàng khí quả thực muốn dậm chân giận dữ lên, nhưng cũng rõ ràng Chu Thần nói có lý, huống chi như thương thế như cũ không được, sợ rằng ở chỗ này sống tiếp đều là vọng tưởng. Suy nghĩ một chút, mới đưa nộ khí chế trụ, có thể tuy nói đồ lặn bên trong mặc lấy quần áo, nhưng ở khác phái trước mặt khởi, thật đúng là xấu hổ. Phong Phượng Hoàng khẽ cắn hàm răng, nhỏ tiếng nói, ngươi trước xoay người. Chu Thần khinh thường cười một tiếng, không thèm để ý đối phương, xoay người. Nhìn Chu Thần xoay người, Phong Phượng Hoàng hướng hắn bóng lưng làm một mặt quỷ, nắm phấn quyền hướng Chu Thần sau lưng khoa tay múa chân một phen, bảo đảm Chu Thần sẽ không quay đầu, mới đưa tay bắt đầu cởi xuống trên người đồ lặn, đem đồ lặn cởi xuống. Phong Phượng Hoàng trên người mặc màu trắng kịt, bên ngoài chụp vào cái cao bồi bí danh, phía dưới mặc lấy quần sơn jean. Quần rất ngắn, lộ ra hai cái trắng như tuyết, thon dài đùi đẹp. Được rồi. Đem đồ lặn cởi xuống, Phong Phượng Hoàng nhàn nhạt nói. Chậm rãi xoay người, nhìn đã cởi xuống đồ lặn Phong Phượng Hoàng, Chu Thần trợn cả mắt lên rồi. Mặc dù ngoài miệng nói đối phương ngực không có nửa lượng thịt, có thể không nói Phong Phượng Hoàng song tu này dài, trắng non mỹ nữ quả thực lệnh mỗi người đàn ông đều đổ xô vào, rất đẹp, hận không được sờ lên một cái. Nhìn cái gì vậy, nhìn lại đưa ngươi ánh mắt đảo xuống tới. Bị Chu Thần cặp mắt kia sắc mê mê nhìn chằm chằm, Phong Phượng Hoàng một mặt thẹn thùng, xấu hổ gầm nhẹ nói. Bị tại chỗ bắt lại, Chu Thần không chỉ có không có cái gì lúng túng, ngược lại mặt dày cười một tiếng, chẳng biết xấu hổ nói, quả nhiên là song mỹ chân. Ngươi được rồi, ngồi xuống đi ta chữa thương cho ngươi. Ngay ta y Phong Phượng Hoàng tức thì nổi giận, Chu Thần trên mặt hèn mọn vẻ mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt thành thật nói. Nhìn Chu Thần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Phong Phượng Hoàng dở khóc dở cười, này rốt cuộc là người nào à có thể vì trên người thương. Phong Phượng Hoàng rất nghe lời ngồi dưới đất, đem cánh tay trái khẽ nâng lên tới. Cất bước đi tới Phong Phượng Hoàng trước mặt, ngồi xuống, Chu Thần đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một cái Phong Phượng Hoàng bên trái xương sườn nơi, có thể Phong Phượng Hoàng bên trong mặc lấy bộ màu trắng kịt, bên ngoài còn bộ thấy bí danh thật dày, cách bí danh khó mà nội kình chữa trị thương thế, Chu Thần liền không hề nghĩ ngợi, động tác rất tùy ý xuyên qua bí danh, cách màu trắng kịt đưa tay thả lên. Kịt rất mỏng. Chu Thần để tay bên trái bên dưới nách, trên tay truyền lại một cỗ hâm nóng một chút nhiệt độ, lệnh Phong Phượng Hoàng toàn thân huyết mạch đều bành trướng, một cỗ cho tới bây giờ không có cảm giác khắp toàn thân. Khẩn trương thân thể nàng đều cứng lên, trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn. Cái loại này bị vớt ve cảm giác thật rất thoải mái, lệnh Phong Phượng Hoàng có loại cảm giác an toàn. Phong Phượng Hoàng tim đập càng thêm kịch liệt, tiếng thở cũng thay đổi dồn dập, đầu hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút. Nhìn Chu Thần vẻ mặt thành thật giúp mình kiểm tra thương thế, người này không tính chán ghét như vậy. Nhưng này ý tưởng mới vừa trong đầu hiện lên, Phong Phượng Hoàng lập tức cảm giác một cỗ cảm giác kỳ dị. Khốn kiếp! Tên khốn này lại dùng đầu ngón tay đụng chạm chính mình ngực chóp đỉnh. A cút ngay, a cho dù cách kịp, có thể Phong Phượng Hoàng như cũ bén nhạy cảm giác Chu Thần ngón tay đụng chạm lấy mẫn cảm của mình vị trí, mới vừa đối với Chu Thần sinh ra vẻ hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Tức đến nổ phổi mắng một câu, đưa tay đem Chu Thần đẩy ra, động tác biên độ quá lớn, khẽ động rồi vết thương, lệnh Phong Phượng Hoàng phát ra đau đớn rên rỉ, thân thể té xuống đất, vội vàng dùng tay che bên trái xương sườn. Bị Phong Phượng Hoàng tức giận mắng, đẩy một hồi Chu Thần lơ ngơ, căn bản không rõ ràng Phong Phượng Hoàng vì sao như thế nổi giận. Cô nương này đầu óc có bệnh đi không để cho chữa trị, ngay từ đầu nói là được ngươi có bệnh a ngươi mới có bệnh đây ngươi một cái lưu manh, sắp thôi. Lại dám sờ buồn cô nương ngực chịu đựng đau đớn, Phong Phượng Hoàng lấy tay bụng lấy đau phương, tức giận đan xen mắng. Nghe lời này, Chu Thần dở khóc dở cười. Thề với trời, hắn thật không có bị ổi đối phương ý niệm. Hắn vẫn luôn tại nghiêm túc trong vòng sức chữa trị Phong Phượng Hoàng thương thế trên người, nào có tâm tư sờ đối phương ngực càng ngạch suy nghĩ một chút, dường như đặt ở đối phương bên trái xương sườn thời điểm, bàn tay là mở ra, đầu ngón tay tựa hồ đụng chạm lấy một điểm nhô ra địa phương. Thứ áo hoàn toàn không có chút nào độ dốc, không cẩn thận liền đụng chạm tới. Chuyện này đây rốt cuộc tiểu đến mức nào hả? Chương 372, không xinh đẹp xuất hiện. Tuy là cử chỉ vô tâm, mà dù sao ngón tay đụng phải đối phương tư mật vị trí là sự thật, đối với nữ hải, đúng là cực lớn không tôn trọng. Chu thần lúng túng cười một tiếng, gãi đầu một cái, giải thích, vô tâm, ta là vô tâm, thật là không có chú ý chính là đưa tay đặt ở ngươi đứt gãy xương sườn lên, ai muốn đến không có cảm giác đến chút nào độ dốc, liền đụng phải nhũ ngạch đụng phải ngươi nơi đó. Cảm giác kia từ vô cùng nhạy cảm, Chu thần vội vàng đổi lời nói, một mặt áy náy. Phong Phượng Hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới đây hàng lại không biết xấu hổ như vậy, lại vẫn ngay mặt nói ra lời này. Nàng nhưng là cô gái A không chỉ có ngay trước chính mình mặt nói ra nhạy cảm như vậy từ ngữ, thậm chí trong giọng nói còn ngầm dự chính mình ngực nhỏ thế nào ngực nhỏ vì quốc gia tỉnh vải vóc. Cút! Xấu hổ đan sen, nhưng này hàng còn bày ra một bộ thản nhiên nói ấy nấy tư thái, Phong Phượng Hoàng quả thực muốn chọc giận điên rồi, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt đỏ ửng, dậm chân mắng to. Ta đi đây Chu thần trên mặt ấy nấy thần tình biến mất không thấy gì nữa, từ tốn nói. Nói xong, liền cất bước theo một con đường rời đi. Phong Phượng Hoàng ngây ngẩn, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần nói đi là đi. Hàng này nói chuyện như thế theo đánh răm giống nhau mới vừa rồi còn nói muốn kết minh, hiện tại lại một thân một mình rời đi. Nơi đây tồn tại như thế nào nguy cơ, ai cũng không rõ ràng. Phong Phượng Hoàng dù sao cũng là nữ hải, trong lòng đã sớm đối với chỗ này sinh ra sợ hãi. Mới vừa rồi Chu thần nói lên liên minh. Mặc dù thái độ cứng rắn, có thể trong nội tâm nàng đã sớm khát vọng kết minh, thật không nghĩ đến minh ước như thế yếu ớt, một chút chuyện nhỏ liền sụp đổ. Hàng này quả thực không phải nam nhân. Không có điểm tể tướng cái bụng có thể chống thuyền rộng lượng. Nhìn Chu thần đã đi ra hết mấy bước, nơi đây có cây sum suê, đi lại mấy bước phòng trường liền không thấy được. Phong Phượng Hoàng khí nắm chặt phân quyền, cắn răng nghiến lợi hướng bầu trời huy vũ một phen, quần quýt phút chốc, hướng Chu thần bóng lưng hô. Được rồi tha thứ ngươi, cút nhanh lên trở lại. Hử Chu thần dừng bước, nghiêng đầu qua, nhìn Phong Phượng Hoàng, từ tốn nói, ngươi để cho ta trở về thì trở về dựa vào cái gì ngươi bây giờ là người bị thương, ta mang theo vẫn là gánh nặng đây ngươi ngươi muốn thế nào ghê gớm ngươi giúp ta chữa khỏi thương, liền không liên kết là được Phong Phượng Hoàng tức bể phổi, nàng cho tới bây giờ sẽ không gặp qua loại này người, quả thực quá vô lại. Ta đây không thiệt thòi rồi hả ta cứu ngươi, còn phải hao phí nội kình. Kết quả cứu được rồi ngươi, minh ước cũng tăng dã, ta vì sao phải cứu ngươi Chu thần nhún vai một cái, một mặt lâu không bị ăn đòn bộ dáng, nói. Ngươi vậy ngươi muốn thế nào Phong Phượng Hoàng đã đến bên bờ tan vỡ, trêu tức nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cao đỏ bừng, phấn quyền nắm chặt, giận dữ gầm nhẹ nói. Đồng ý Chu thần trên mặt dâng lên xấu xa nụ cười, cất bước trở lại Phong Phượng Hoàng trước mặt, nói. Nơi đây xem ra hoang tàn vắng vẻ, phỏng trừng liền nổi lửa, ăn cơm đều là vấn đề. Tiểu gia đưa ngươi trên người thường chưa khỏi, kết bạn mà đi, về sau nổi lửa, nấu cơm đều do ngươi phụ trách. Đánh rắm. Chu thần lời còn không nói, Phong Phượng Hoàng lập tức tức đến nổ phổi mắng. Làm cho mình nổi lửa, nấu cơm buồn cô nương theo sinh ra đến bây giờ đều là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm, xa nhà bếp, bây giờ hàng này lại đem mình làm hạ nhân sai sự. Phong Phượng Hoàng thật hận không được phun một bãi nước miếng chết chìm hàng này. Vậy coi như là ta chưa nói. Loại này rừng sâu núi thẳm, có dã thu thật là bình thường. Nói không chừng còn có dã nhân đây đến lúc đó đưa ngươi làm áp trại phu nhân. Gặp lại, hy vọng lần sau còn có thể gặp mặt. Nói xong, Chu thần cất bước liền rời đi, liền dừng lại đều không dừng lại, đi quyết tuyệt như vậy. Phong Phượng Hoàng luôn cuống, tuy nói nàng tu vi mạnh mẽ, có thể hoàn toàn là thiền tư thông minh, căn bản không ăn quá khổ. Bây giờ chính mình người bị thương nặng, nếu là thật có dã thú qua lại, sợ rằng muốn chạy đều chạy không thoát. Nhìn Chu thần rời đi bóng lưng, Phong Phượng Hoàng đều nhanh khóc lên. Đây là trong đời của nàng lần đầu tiên gặp như vậy không có phong độ nam nhân. Sớm muộn có thiên bổn cô nương muốn vừa báo huyết ỉu, khiến hắn quỳ xuống cho bổn cô nương cầu xin tha thứ không thể. Đứng lại. Thì thế nào ta đáp ứng ngươi, ngươi trước trở lại cho ta chữa thương. Phong Phượng Hoàng khẽ cắn hàm răng, mặt đầy không muốn đạo. Nếu là không nguyện ý cũng đừng miễn cưỡng, tiểu gia ta còn muốn cất giữ nội kình đây. Chu thần quay đầu, hai tay khoanh tay, từ tốn nói. Ngươi mau tới A. Phong Phượng Hoàng quả thực muốn chọc giận điên rồi, giận dữ dậm chân, nói. Ta đi. Lời này nghe vào sao giống như vậy không kịp đợi kêu tiểu gia theo nàng cuốn trên giường đầy kia xấu hổ vẻ mặt quả thực mỹ ngây người, lệnh Chu Thần trong lòng một trận xung động. Không đúng tiểu gia nhưng là yêu ngược thích, loại này trước ngực không có hai lạng thịt cô nương không phải mình thích loại hình á, ai chỉ vì kia hai cái đùi quá đẹp. Đi tới, ngồi chồm hôm dưới đất, Chu Thần lại đưa tay đưa vào Phong Phượng Hoàng cao bồi bí danh bên trong, bởi vì trước không chú ý đụng chạm lấy Phong Phượng Hoàng tư mật vị trí. Lần này Chu Thần rất chú ý, cẩn thận, tận lực đưa bàn tay hướng Phong Hoàng hậu lưng xê dịch một ít. Trong cơ thể tề thủ thiên ma huyết đối với chữa trị thương thế cực kỳ hữu hiệu, trải qua bách dục thôn đánh một trận, Chu Thần bị ép nhảy núi, có thể tỉnh lại trên người thương lại toàn được rồi. Đương thời, Chu Thần liền muốn, tề thủ thiên dọn kia ma huyết gửi ở tạng phủ bên trong, tạng phủ nhưng là máu tươi tập hợp, tản ra chi địa. Có thể hay không do nở dê ma u của chính mình đang chạy vào tạng phủ bên trong hấp thu tề thủ thiên ma huyết số ít năng lực, có thể dùng chính mình máu tươi cũng có. Chữa trị vết thương tác dụng. Sau đó đi qua thí nghiệm, phát hiện quả thật như thế. Tuy nói trong cơ thể mình huyết hiệu quả trị liệu so ra kém tề thủ thiên ma huyết, nhưng vẫn là rất có công hiệu. Theo trong cơ thể tách ra một giọt máu tươi, đem nội kình cùng máu tươi dung hợp một chỗ, khởi động đến bàn tay, nhất thời. Bàn tay dựng dục một dòng nước ấm. Bị Chu Thần tay sờ soạng lấy bên trái xương sườn nơi, Phong Phượng Hoàng có thể cảm giác được rõ ràng đối phương bàn tay nhiệt độ dần dần liền ấm áp. Lập tức, cảm giác vẻ này dòng nước ấm lại xông phá chính mình ra thịt tiến vào chính mình bị thương xương sườn nơi. Dòng nước ấm đến bị thương xương sườn nơi, lại đem đứt gãy xương sườn bao vây lại, loáng thoáng cảm giác một tia tê dại đau đớn, Phong Phượng Hoàng phát ra nhẹ giọng tiếng rên rỉ. Khả năng cảm giác mãnh liệt đến đứt gãy xương sườn tựa hồ tại dần dần khép lại. Thần kỳ. Quá thần kỳ. Không nghĩ đến hàng này lại vẫn là một y dược sư. Cảm giác thế nào đưa bàn tay rút lui đi ra, Chu Thần ân cần dò hỏi. Tốt hơn nhiều, tựa hồ có thể cảm nhận được xương sườn lại kết hợp. Phong Phượng Hoàng mặt đầy kinh hỉ, không nhịn được đem cảm nhận được tình huống nói ra. Vậy thì tốt, tiểu gia đem huyết hấp thu vào đến bên trong cơ thể ngươi. Không có hiệu quả mới là lạ chứ nhớ, hiện tại trong thân thể ngươi chạy tiểu ra huyết. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, đứng lên thân, tùy ý nói. Ngươi nói vô tâm, nghe cố ý trong thân thể chạy ngươi huyết. Ai muốn ngươi huyết? Phong Phượng Hoàng một mặt ghét bỏ, Chu mỏ một cái, muốn phản bác, có thể lại nhu thuận ngồi ở một bên không lên tiếng. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi Chu Thần để tay tại bộ ngực mình bên trái cảm giác, thật rất thoải mái. Cái này có lẽ chính là bị người vớt ve cảm giác đi. Phong Phượng Hoàng cả người rong chơi tại loại này hạnh phúc trong ý nghĩ. Có người, mau tránh lên. Tiểu tại lúc này, Chu Thần đột nhiên nghe tiếng bước chân, đem Phong Phượng Hoàng từ dưới đất kéo lên, đem đồ lặn cũng lấy đi, nhanh chóng hướng nham thạch sau chạy đi. Bởi vì quá mức hốt hoảng, đến nham thạch sau, Chu Thần liền đem Phong Phượng Hoàng kéo vào trong ngực. Như thế bị ăn đậu hũ, Phong Phượng Hoàng quả thực muốn tức điên rồi. Vừa muốn mở miệng chửi rủa, có thể Chu Thần đã đưa tay ra đưa nàng miệng che, lập tức làm ra hư động tác chớ lên tiếng. Tiểu tại lúc này, Chu Thần nghe ra tiếng bước chân tại mới vừa đợi qua địa phương ngừng lại, Chu Thần đầu dựa vào nham thạch, tận lực để cho hô hấp để nằm ngang ổn, chậm rãi đem đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm, liếc mắt liền thấy rõ mấy người khuôn mặt. Chu Thần nhất thời sợ ngây người, thậm chí đều quên lúc này tự mình ở len lén quan sát, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một người trong đó. Nàng nàng đúng là đường muội Chu Vô Nghiên. Chương 373, trốn vào ma đạo. Có tin tức. Cuối cùng có hay không xinh đẹp tin tức. Tại Nam Kinh bị mị sát bắt sống, bị ép cùng không xinh đẹp trải qua có trái ngược nhân luân đêm hôm đó, thật vất vả chạy ra khỏi thủy thần tà giáo nhà tù, lại phát hiện thủy thần tà giáo Nam Kinh phân đà đã bị quốc giáo cục đồng chí tiêu diệt, mị sát, Chu Vô Nghiên đều tan biến không còn dấu tích. Tại Nam Kinh tìm mấy ngày, như cũ không có bất kỳ đầu mối nào, Chu Thần tài bất đắc dĩ đi Vu Hồ, như thế nào đều không nghĩ đến lại nơi này thấy Chu Vô Nghiên. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải đem Chu Vô Nghiên cứu ra hố ma, mang nàng trở về Chu gia không thể. Thò đầu ra, lặng lẽ quan sát một phen, một nhóm chung có 7-8 người, đều là mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử, loại trừ Chu Vô Nghiên thần sắc lạnh giá, một bộ người sống chớ vào bộ dáng bên ngoài. Mấy người còn lại đều mặt mang hoa đào, cử chỉ quyến rũ, đủ để khiến nam nhân thần hồn điên đảo, xem ra là tu luyện âm hợp nhất phái mị công tâm pháp đưa đến. Về phần mị sát, lại không ở chỗ này. Cùng Triệu Tuyên Nhi tiếp xúc mấy ngày, biết được âm hợp nhất phái bí mật, Triệu Tuyên Nhi là mị sát thích nhất đại đồ đệ, là âm hợp phái trừ mị sát ngoại tu là tối cường một người, nhưng cũng không phải mình đối thủ, kia tại chỗ mấy người càng không một người là đối thủ mình, lúc này là cứu Chu Vô Nghiên tuyệt cao cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Suy nghĩ, Chu Thần chậm rãi từ sau thắt lưng rút ra chùy thủ, đem trong ngực Phong Phượng Hoàng nhẹ nhàng đẩy ra, liền muốn theo nham thạch sau đi ra ngoài. Chu Thần, ngươi muốn làm gì bị Chu Thần đẩy ra? Phong Phượng Hoàng mới chú ý tới hắn nghiêm túc vẻ mặt, cùng với chùy thủ trong tay, không nhịn được hỏi. Cứu người. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh liền từ nham thạch sau đi ra. Người nào thân ảnh mới ra đến, vài tên âm hợp phái nữ đệ tử lập tức nghe được, rối rít rút trường kiếm ra, nhìn theo nham thạch sau đi ra Chu Thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là ngươi ngươi lại còn không có chết, thấy rõ theo nham thạch sau đi ra ngoài là Chu Thần. Chu Vô Nghiên trên mặt hoàn toàn không có có vẻ kinh ngạc, lạnh lùng cực kỳ, ngữ khí lạnh nhạt nói. Sư tỷ, người này là ai à? Sư tỷ, này tiểu ca thật anh tuấn, tu vi nhìn như cũng không tệ, nếu không một hồi bắt người này, để cho các chị em thật tốt hưởng dụng một phen như thế nào? Tại Chu Vô Nghiên mở miệng sau đó, mấy tên khác âm hợp phái nữ tử mặt mũi quyến rũ, xuân tâm dập dờn, hướng Chu Thần không ngừng truyền đạt ánh mắt quyến rũ, trong giọng nói tản ra mờ mờ. Ánh mắt thả ra nồng đậm xuân ý, tựa hồ đã sớm không kịp chờ đợi, hận không được trước mặt mọi người liền cùng Chu Thần tiến hành. Một phen hoang dã hợp. Sư tỷ nghe chúng nữ đối với Chu Vô Nghiên gọi, Chu Thần nghi ngờ không hiểu, lập tức suy nghĩ một chút, nhất định là Chu Vô Nghiên cố ý nương thân với mị sát, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Hưởng dụng hắn biết rõ đại sư tỷ Triệu Tuyên Nhi tại sao lại trở thành bây giờ hạ tràng sao, chính là bởi vì người này. Chu Vô Nghiên sắc mặt lạnh giá. Ngữ khí lạnh lùng nói. Âm lời này lập tức lệnh tại tràng sở hữu âm hợp phái nữ đệ tử kinh ngạc không thôi, mặt đầy hiếu kỳ đánh giá Chu Thần, người này đến cùng có cái gì mị lực lại lệnh đại sư tỷ cam tâm tình nguyện bỏ ra lớn như vậy đại giới. Triệu Tuyên Nhi Chu Thần cũng là mặt đầy khiếp sợ. Đêm đó đi qua, Triệu Tuyên Nhi để lại một phong thư liền tan biến không còn dấu tích, Chu Thần tin tưởng nàng sẽ không nữa tiếp tục là thủy thần tà giáo làm chuyện ác, có thể thế nào cũng không nghĩ đến nàng càng lại lần trở. Lại âm hợp nhất phái, nghe không xinh đẹp trong lời nói ý tứ, thật giống như Triệu Tuyên Nhi hiện trạng thật không tốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Tuyên Nhi thế nào? Chu Thần trong lòng rất gấp gáp, không nhịn được hỏi. Thế nào? Hừ, nàng phản bội sư môn, phản bội sư phụ, không chỉ có không được trên người của ngươi tình huống, mấy ngày trước đây còn mưu toan bắt cóc ta, bị sư phụ phát hiện, ngươi nói nàng sẽ như thế nào? Chu Vô Nghiên mặt vô biểu tình, gương mặt lạnh lùng làm người sợ run, từ tốn nói. Gì đó, Triệu Tuyên Nhi đúng là vì giúp mình cứu không xinh đẹp mà bị mị sát phát hiện, có thể vì sao Chu Vô Nghiên lại một điểm cảm kích cũng không có. Nhìn Chu Vô Nghiên kia trương lạnh giá khuôn mặt, Chu Thần cảm giác nàng tốt xa lạ, coi như tại Nam Kinh lữ điếm nhỏ, Chu Vô Nghiên phá cửa sổ mà vào tới ám sát chính mình. Mặc dù, Chu Thần cảm giác nàng đối với chính mình sát ý ngút trời, còn có thể cảm giác được nàng tâm tình, có thể vì sao hiện tại nàng không có một tia tâm tình. Đối với cứu mình Triệu Tuyên Nhi gặp gỡ hoàn toàn không có có vẻ thương hại, quả thực giống như không có cảm tình hoặc tử nhân giống nhau. Chu Vô Nghiên đến cùng trải qua gì đó, tại sao lại biến thành như vậy? Nàng còn sống? Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Hẳn là còn sống. Không xinh đẹp, ngươi thay đổi, ca biết rõ sự kiện kia đối với ngươi tổn thương khá lớn, cỏ quả cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hết thảy đều là mị sát kia tiện gái điếm tạo thành. Cuối cùng cũng có một ngày, ca phải đem mị sát kia tiện gái điếm đầu người cắt đi. Nhìn Chu Vô Nghiên bây giờ bộ dáng, Chu Thần vô cùng đau đớn. Nghĩ đến đều là mị sát đưa đến, Chu Thần hận không được đưa nàng chém thành muôn mảnh. Không sai, cho nên, ta phải cảm tạ sư phụ. Nếu không phải nàng lão nhân gia có ý tưởng phong cách riêng, có lẽ ta tu vi một mực yếu ớt không chịu nổi, căn bản không khả năng báo thù. Đương nhiên, ta còn cảm tạ ngươi đối với ta làm tất cả mọi chuyện. Chu Vô Nghiên một mặt bình tĩnh, trên mặt không có một tia tâm tình, giống như là vừa nói bình thản không có gì lạ mà nói, không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, nói, ta phải tuân theo sư phụ chỉ thị, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lời còn chưa dứt, Chu Vô Nghiên thân ảnh nhanh chóng hướng Chu Thần chạy đi, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay cũng mau tốc độ ra khỏi vỏ, hung ác, ác liệt một kiếm cắm thẳng vào hướng Chu Thần ngực. Nhìn đánh tới Chu Vô Nghiên, Chu Thần không động. Hắn hiểu được Chu Vô Nghiên đối với chính mình hận, chung quy phụ thân nàng, ca ca đều là bởi vì chính mình mà chết, có thể Chu Thần như thế nào cũng không tin nàng là vì mị sát chỉ thị tới giết chính mình. Lúc này, Chu Thần trong đầu hiện ra lúc đó trí nhớ, khi đó Chu Vô Nghiên rất nhỏ yếu, rất khả ái, rất hiền lành, giống như một theo đuôi giống nhau đi theo phía sau mình. Khả ái như vậy cô bé làm sao sẽ biến thành như vậy? Chu Vô Nghiên kiếm rất nhanh, quả thực giống như tốc độ ánh sáng bình thường trong chốc lát, liền đến Chu Thần ngực, mũi kiếm lập tức phải đâm vào Chu Thần tim. Len ken ngay ta y mũi kiếm tức thì đâm vào Chu Thần tim, đột nhiên một tiếng dễ nghe tiếng chuông vang lên. Chỉ thấy né tránh tại nham thạch sau Phong Phượng Hoàng tay cầm huyền âm ma chuông nhảy ma ra, huyền âm ma chuông thả ra một đạo kinh khí, lập tức đem Chu Vô Nghiên trường kiếm văng ra, Phong Phượng Hoàng bắt lại Chu Thần, hướng lui về phía sau mấy bước, tức đến nổ phổi mắng, ngươi đầu óc có bệnh á, coi như ngươi yêu nàng, có thể nàng muốn giết ngươi, ngươi như thế không tránh. À còn là một người đàn ông sao vì như vậy đàn bà, mà ngay cả mệnh cũng không cần. Một mực né tránh tại nham thạch sau. Đem hai người đối thoại nghe rõ ràng, Phong Phượng Hoàng ý nghĩ đầu tiên chính là hai người trước yêu say đắm lấy với nhau, có thể bởi vì trải qua một số chuyện, nữ nhân này lại tới giết Chu Thần, có thể Chu Thần như cũ yêu say đắm lấy đối phương, thật không nghĩ đến Chu Thần lại đứng ở nơi đó liền động cũng không động. Phong Phượng Hoàng khí bể phổi, không nghĩ đến hàng này lại vẫn là một đa tình mầm ngống. Nhưng yêu thích lên một cái như vậy không còn nhân tính nữ nhân, thật là Chu Thần bất bình. Sống quả nhiên dễ chịu, Triệu Tuyên Nhi vì ngươi vác phản bội sư môn, ngươi không chỉ có liêu ra liễu ly, bây giờ lại cấu kết với một nữ nhân, ta thật là Triệu Tuyên Nhi không đăng giá. Nhìn một cái Phong Phượng Hoàng, Chu Vô Nghiên mặt không chút thay đổi nói. Tiện nhân, nói cái gì vậy có tin hay không buồn cô nương dùng huyền âm mà chung đưa ngươi hồn phách kéo rách. Phong Phượng Hoàng một mặt lửa giận, giận dữ hét. Vừa muốn tay cầm huyền âm mà chung xông lên, Chu Thần đưa tay ra. Đem Phong Phượng Hoàng ngăn ở sau lưng, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Chu Vô Nghiên, ngữ khí trầm trọng đạo, không xinh đẹp, vô luận lúc trước trải qua gì đó, đều là ta sai, ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói. Nhưng bây giờ ngươi là thủy thần tà giáo làm việc, ca không thể nhìn ngươi từng bước một luân nhập ma đạo, thật xin lỗi, ca chỉ có thể lại tổn thương ngươi một lần. Chương 374, tràn đầy huyết cuồng tập kích. Sự tình phát triển tới mức này, thật là làm Chu Thần không thể nào đoán trước. Vậy đáng yêu, cô gái thiện lương không thấy, hoàn toàn luân lạc thành không có tình cảm chút nào máy giết người nói cho cùng, hết thảy các thứ này đều cùng mình thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải bởi vì chính mình trở lại Chu gia, Chu Hạo sẽ không lấy tư thông hoa quốc tội danh bị quốc an cục bắt đi, Chu Vũ không đến nỗi bị gia gia Chu Ngạo Thiên đánh chết tại chỗ, không xinh đẹp cũng sẽ không trở thành cô nhi, nàng thì sẽ không bỏ nhà ra đi. Cũng sẽ không gặp âm hợp phái mị sát, càng thêm sẽ không trải qua sau đó đủ loại gặp trắc trở, trở thành bộ dáng bây giờ. Cứu hận, quả nhiên là trên đời hung ác nhất ma chướng. Người một khi bị cứu hận trên thân, liền rất khó từ đó rút ra. Ngày đó, mình bị Chu Vũ cha con đuổi ra Chu gia, Chu Thần trong lòng cũng là cứu hận sung thiên, nếu không phải trên người bị thương, đau đớn xâm nhập, cả ngày khắc chế, có thể dùng hắn tâm trí kiên định, sợ rằng đã sớm luân nhập ma đạo. Vô luận như thế nào, coi như liều mạng cái mạng này cũng nhất định phải giúp không xinh đẹp vượt qua ma chướng, để cho nàng hoàn toàn cùng thủy thần tà giáo thoát khỏi không thể. Ngươi làm có lỗi với ta chuyện còn thiếu sao nếu không phải ngươi, cha ta có thể chết anh ta có thể bị quốc an cục người mang đi ta cũng sẽ không luân lạc thành bộ dáng bây giờ. Chu Vô Nghiên mặt đẹp hiện lên nồng đậm lửa giận, ngữ điệu bằng phẳng vừa nói Chu Thần đủ loại tội, hoàn toàn đem trong lòng nộ ý kích thích ra, gầm nhẹ nói. Chu Thần, bây giờ ta liền ở chỗ này đánh chết ngươi, cho ta phụ huynh báo thủ. Vừa nói, Chu Vô Nghiên đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, trường kiếm trong tay hướng Chu Thần ngược đâm tới. Chu Thần trở tay nắm chùy thủ, nhanh chóng ngăn cản, đem chiêu này hóa giải, lui về phía sau hai bước. Bọn họ đúng là bởi vì ta mà chết, bởi vì ta ngồi tù, nhưng này hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Phụ thân ngươi Chu Vũ ăn hối lộ hưởng pháp. Liên hiệp mấy đại trưởng lão hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan ca của ngươi Chu Hạo tư thông hóa quốc, mới bị quốc an cục mang đi. Năm đó bọn họ là như thế nào đuổi ta ra Chu gia ta lại đã làm sai điều gì cũng bởi vì ta trở thành phế nhân liền bởi vì ra ra vì cứu ta để cho Chu gia mất đi lôi kéo y thì quỷ cơ hội ta trở lại Chu gia cho tới bây giờ không có hối hận qua. Ta duy nhất hối hận chính là đương thời không nhiều quan tâm ngươi, không biết ngươi ý tưởng. mới để cho ngươi bỏ nhà ra đi. Không xinh đẹp, ta nói, ngươi nếu vì phụ huynh báo thủ, ta nhất định cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi bây giờ lại thêm vào thủy thần tà giáo, ngươi cũng đã biết này giáo phái tà ác, ngươi cũng đã biết bao nhiêu gia đình bị này tà giáo hãm hại, nói ít chút ít đường đường chính chính đạo lý lớn. Ta chỉ biết ta cha và anh là bởi vì ngươi mà chết, mà ngồi tù. Chu Vô Nghiên mặt đẹp bao phủ nồng đậm sát ý, không nguyện ý nghe Chu Thần giải thích, khẽ quát một tiếng, nội kinh vận hành ở kiếm, trường kiếm nhanh chóng hướng Chu Thần tìm tới, nhất thời, thân kiếm huyền hóa ra mấy đạo ánh sáng hướng Chu Thần tập kích qua đi. Nhìn đánh tới kiếm khí, Chu Thần lập tức đem chủy thủ cất vào sau lưng, vận hành bát quái thần quyền, hướng đánh tới kiếm khí đánh tới. Phanh phanh phanh, ác liệt kiếm khí va chạm đến bát quái thần quyền biên chế bát quái đồ trận lên, phát ra liên tiếp trầm đục tiếng vang, nhất thời, huyễn hóa ra bát quái đồ trận đem kiếm khí đánh tan. Kiếm khí bị đánh tán, bát quái thần quyền uy lực còn lại chấn nhiếp Chu Vô Nghiên, làm nàng hướng lui về phía sau mấy bước, mặt đẹp trắng bệch, kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi, đây chính là Chu gia công pháp bí quyết từ Chu Thần sắc mặt bình thản, gật gật đầu. Xem ra không chỉ có ta có kỳ ngộ, ngươi cũng có. Chu Vô Nghiên nhàn nhạt nói một câu, hơi lộ ra trắng bệch sắc mặt dần dần chấn định lại, tiếp tục nói, vậy liền xem ai thủ đoạn lợi hại hơn chút ít. Vừa nói, Chu Vô Nghiên đem trường kiếm hất một cái, động tác nhanh chóng đem trường kiếm để xuống mặt trước, một cái tay khác đưa ngón trỏ ra, ngón giữa, thon dài ngón tay chậm rãi ở trên kiếm vạch qua, nhất thời, sắc bén lưỡi kiếm đưa nàng ngón tay phá vỡ, máu chảy chảy ở trên kiếm, làm người ta kỳ lạ là... Huyết cũng không có theo trên trường kiếm nhỏ, mà là đem Chu Vô Nghiên huyết toàn bộ hút vào. Thật quỷ dị một màn. Đột nhiên, Chu Vô Nghiên khẽ quát một tiếng, thân thể không nhúc nhích, nắm chặt trường kiếm vô căn cứ hướng Chu Thần đâm tới. Nhất thời, màu trắng bạc thân kiếm lại nổ bắn ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm hướng Chu Thần đánh tới. Hào quang màu đỏ ngòm kia tràn đầy một cỗ gây mũi mùi máu tanh, cơ hồ lệnh tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được bịt lại miệng mũi. Mặt đầy chán ghét vẻ mặt, càng thêm ly kỳ là, tia máu tràn đầy qua, chung quanh hoa cỏ lại trong nháy mắt biến hóa khô héo, thoi thoát. Nhìn hướng mình đánh tới ánh sáng đỏ ngòm, Chu Thần cảm giác cái này tia máu tràn đầy cường đại lệ khí, vẻ này lệ khí quả thực làm người ta theo đáy lòng kinh khủng. Không được, tràn đầy huyết cuồng tập kích. Chu Thần, chạy mau. Bị Chu Thần ngăn ở phía sau Phong Phượng Hoàng trông thấy một màn này, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hù dọa trắng bệnh. Hướng Chu Thần nhắc nhở một tiếng, liền cũng không tiếp tục để ý, thân ảnh nhanh chóng hướng một bên chạy như điên, có thể luồng hào quang màu đỏ ngòm kia lan tràn cực kỳ nhanh chóng, ảnh hưởng đến phạm vi quá rộng, cơ hồ đem Chu Thần chung quanh hơn 10 thước khoảng cách đều ảnh hưởng đến ở bên trong. Nghe Phong Phượng Hoàng nhắc nhở, Chu Thần sắc mặt buộc phát âm trầm, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến không xinh đẹp lại tu luyện như thế công pháp tà môn. Lập tức vận hành nội kình. Hướng đánh tới ánh sáng đỏ ngòm đánh ra bát quái thần quyền, mạnh mẽ quyền pháp oanh kích ma ra, biến ảo thành bát quái đồ trận, đem Chu Thần bọc bên trong. Có thể ánh sáng đỏ ngòm nhất thời đem bát quái đồ trận bọc bên trong, cũng không hiểu được hào quang màu đỏ ngòm kia rốt cuộc là vật gì, lại dần dần đem bát quái đồ trận cho ăn mòn. Không sai. Là ăn mòn. Là lấy có thể thấy rõ tốc độ ăn mòn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì mà ngay cả bát quái thần quyền đánh ra bát quái đồ trận bình chướng cũng có thể ăn mòn. Chu Vô Nghiên đến cùng trải qua gì đó len ken lúc này, bên hai đột nhiên chuyển tới Phong Phượng Hoàng huyện âm ma tiếng chuông thanh âm, vẻ này tiếng chuông lệnh Chu Thần rộn ràng tâm tình vững vàng đi xuống. Lập tức nghiêng đầu hướng Phong Phượng Hoàng nhìn lại, chỉ thấy Phong Phượng Hoàng thân ảnh không ngừng chạy như điên, tay cầm huyện âm ma chuông không ngừng rung, phát ra len ken thanh âm. Huyền âm ma chuông trùng phát ra mấy đạo ánh sáng, đem hướng nàng đánh tới ánh sáng đỏ ngòm cách trở bên ngoài, Phong Phượng Hoàng mới chạy ra khốn cảnh, không ngừng thở hổn hển, hướng Chu Thần hô: "Chu Thần, đây là tràn đầy huyết cuồng tập kích, tin đồn tu luyện này công người thu góp 99 cái khi còn sống oán khí xung thiên vong hồn máu tươi, lại bỏ mình hồn giam cầm tại thân kiếm bên trong, người cuối cùng thuận tiện lấy chính mình huyết khởi động trong thân kiếm vong hồn oán hận, thả ra lực lượng cường đại. Trước giết cho ta này nữ." Chu Vô Nghiên hai tròng mắt đỏ thắm, ánh mắt hung ác liếc mắt một cái Phong Phượng Hoàng, gầm nhẹ ra lệnh: "Phải sư tỷ." Đi theo Chu Vô Nghiên bên cạnh vài tên nữ tử lập tức trả lời một tiếng, tay cầm trường kiếm, thân thể lăng không nhảy lên, hướng Phong Phượng Hoàng đánh chết mà đi. "Chu Thần, bổn cô nương không biết được ngươi cùng này ác nữ nhân đến cùng quan hệ thế nào, có thể nàng tu luyện như thế công pháp tà môn, nếu ngươi lại hạ thủ lưu tình, bổn cô nương cũng không cứu được ngươi. Bổn cô nương trước giúp ngươi giết mấy cái này tiểu tiện nhân, ngươi tự xem làm đi, nhìn mấy người nữ nhân hướng mình đánh chết tới. Phong Phượng Hoàng hướng Chu Thần dặn dò mấy câu, tay cầm huyền âm ma chuông nên đón. Nàng vốn là tùy hứng làm nữ tử. Người khác không trêu chọc nàng, cũng không thể có thể dễ chịu. Bây giờ này vài tên âm hợp phái nữ tử lại dẫn đầu xuống tay với nàng. Phong Phượng Hoàng nơi nào có thể tha được các nàng, định đem những thứ này tiểu kỳ nư đập liền mẹ nàng cũng không nhận ra. Chương 375, phá huyết trận. Đỏ thám kia máu bao phủ bát quái đồ trận, chính nhất một chút ăn mòn, rất nhanh thì hoàn toàn đem phòng ngự Chu Thần bát quái đồ trận làm hao mòn hầu như không còn. Chờ đến phòng ngự tan vỡ, kia máu thì sẽ xông vào Chu Thần thân thể, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Trung quy này máu mang là hội tụ 99 tên oán hận xung thiên âm hồn khi còn sống máu tươi, nay cô oán lực căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Không xinh đẹp, thiên hạ võ học biết bao đa dạng, ngươi vì sao phải tu luyện loại này công pháp tà môn, liền chỉ là muốn giết ta? Mặt đầy đau buồn nhìn Chu Vô Nghiên, Chu Thần cảm giác đau lòng phải chết, hắn vô pháp rõ ràng Chu Vô Nghiên đến cùng nghĩ như thế nào, vì sao cái kia cô gái thiện lương sẽ biến thành như vậy nước mắt ướt nước hốc mắt. Chu Thần cố gắng làm cho mình bảo trì chấn định, chậm rãi nói, ca sẽ không để cho ngươi càng đi càng xa, ca xin thề, nhất định phải để cho ngươi làm trở. Về cái kia hiền lành, ngây thơ cô bé, coi như trở thành địa ngục, cũng tuyệt đối sẽ. Nhìn Chu Thần kiên định thần sắc, Chu Vô Nghiên thần sắc biến đổi, nội tâm hiện ra đã sớm bức bách chính mình quên tốt đẹp trí nhớ. Đáng tiếc hết thể đều thay đổi. Mình đã không có biện pháp quay đầu lại. Lòng rối loạn, Chu Vô Nghiên trong lòng lại sinh ra một loại hạ thủ lưu tình ý niệm, có thể đã muộn. Tiểu tại lúc này, đỏ thám kia máu đã hoàn toàn đem bắt quái đồ trận ăn mòn, giống như ác quỷ bình thường hướng Chu Thần thân thể xâm nhập mà đi. Một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, Chu Thần khẩn yếu hàm răng, đột nhiên ngửa đầu, trong cơ thể nhanh chóng vận hành nội kình, hết sức ngăn cản xâm nhập thân thể tia máu. Tia máu tràn đầy một cỗ quỷ dị, xâm nhập thân thể, tản ra một cỗ khí âm tà, nội kình lực lượng căn bản là không có cách chống lại, tụ họp ra nội kình rất nhanh liền bị đánh tan, không ngừng hướng Chu Thần thân thể mỗi cái khí quan xâm nhập. Này cô lấy hoán lực ngưng tụ lực lượng có thể đem bắt quái đồ trận phòng ngự ăn mòn, có thể đem nội kình đánh tan, như lại không nghĩ biện pháp, sợ rằng thân thể khí quan cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ, kia chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Khó mà chịu đựng đau đớn khắp Chu Thần toàn thân, làm hắn khuôn mặt đều biến hóa vặn mẹo, căn bản không hiểu được nên làm gì bây giờ, như thế nào ngăn cản này cô hoán lực đột nhiên. Chu Thần linh quang chợt lóe, chính mình tạng phủ bên trong gửi lấy tề thủ thiên giọt kia ma huyết. Tề thủ thiên nhưng là thủy thần tà giáo sứ giả, tu vi cao sâu không nói, tu công pháp càng là tà ác cực kỳ. Coi như 99 người khi còn sống oán khí xung thiên, ngưng tụ thành một cỗ oán lực, có thể cùng tề thủ thiên ma huyết so sánh, nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu. Có thể không làm gì là vì phòng ngừa ma huyết tư trường, Thanh Khô cố ý lấy chân Phật vạn hay đem chân áp, ma huyết căn bản là không có cách xông phá lồng giam. Bây giờ nên làm cái gì? Chu Thần trong lòng một trận hốt hoảng, có thể cảm giác được rõ ràng tia máu tốc độ cực nhanh, không ngừng trong thân thể lan tràn, đến tạng phủ chỗ, không biết được là sợ hãi Thanh Khô chân Phật vạn hay, vẫn là sợ hãi tạng phủ nội ma huyết, càng không dám ăn mòn tạng phủ, đi vòng, không ngừng ăn mòn đường khí quan. Một cỗ hoán lực lại theo kinh mạch hướng Chu Thần thiên linh xâm nhập mà đi. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Tạng phủ tuy không pháp ăn mòn, có thể thiên linh chính là người tinh thần chỗ ở, nếu là bị xâm nhập, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải tinh thần thất thường. Không được. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nếu là đều không chống đỡ được này cỗ hoán lực, còn như thế nào nói đem Chu Vô Nghiên cứu ra hố ma. Tuyệt đối không thể chết được. Chu Thần đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên, thiên linh chỗ lại hiện ra một đạo chói mắt hào quang lóa mắt, đạo ánh sáng kia tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí, theo thiên linh nơi lan tràn ra, đến mức, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, khí thế khoáng đạt đem xâm nhập thân thể oán lực đánh tan, lệnh Chu Thần cả người tựa hồ tại phổ chiếu sáng bắn bên dưới, cực kỳ thoải mái. Không cần thiết phút chốc, những thứ kia xâm nhập thân thể oán lực lại bị vạn trượng hào quang lóa mắt đánh tan, bị ăn mòn khí quan khôi phục nhanh chóng tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần kinh ngạc vạn phần. Cẩn thận hồi tưởng, ngày ấy tại Thiếu Lâm tự trung Nam Sơn đối với chính mình cường thế xuất thủ, tu vi không thấp, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phụ thuộc vào ma huyết lực đối kháng. Cuối cùng, Trung Nam Sơn lấy Quang Minh phái thần đỉnh tuyên án một đòn, tại ma huyết xâm nhập bên dưới, hoàn toàn mất đi ý thức mình cũng không biết được chuyện gì xảy ra, không chỉ có tiếp theo Trung Nam Sơn cường thế một đòn, còn không có bị thương, càng thêm kỳ quái là bị ma huyết nhiễu loạn thần trí cũng khôi phục như cũ. Đương thời, Chu Thần liền cảm giác thiên linh chỗ tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Chẳng lẽ là tổ tiên Chu Thiên Đạo lưu lại một sợi thần hồn trời ạ, chỉ là một luồng thần hồn lại cường đại như thế? Kia tổ tiên Chu Thiên Đạo tu vi đến cùng đạt đến mức nào quả thực không dám tưởng tượng. Tại này cố cường đại hạo nhiên chi khí xuống, xâm nhập trong cơ thể oán lực hoàn toàn tiêu tan, ngay cả chung quanh tia máu cũng biến mất không thấy gì nữa, hạo nhiên chi khí không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, ảnh hưởng đến khá xa, chấn Chu Vô Nghiên hướng lui về phía sau mấy bước. Tu vi không bằng nàng căn bản không thể chống đỡ được này cố hạo nhiên chi khí, tạng phủ đều bị đánh trúng, máu tươi không ngừng theo khỏe miệng chảy ra, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần, nhưng trong lòng lại có loại vui mừng. Vù vù Chu Vô Nghiên chịu đựng đau đớn, thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, không nói câu nào. Không xinh đẹp, trở lại đi, ca biết rõ ngươi là cô gái thiện lương, ngươi không nên là thủy thần tà giáo làm việc. Cũng đừng tại bị cừu hận trái phải tư tưởng, ngươi nên sống càng vui vẻ hơn. Trên người hạo nhiên chính khí tản đi, Chu Thần ngưng mắt nhìn Chu Vô Nghiên, mặt đầy từ ái vẻ mặt, nói. Nhìn Chu Thần từ ái bộ dáng, Chu Vô Nghiên không nhúc nhích, ánh mắt như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần. Nàng hồi tưởng lại lúc đó chi nhớ, khi đó không buồn không lo, giống như một theo đuôi giống nhau cả ngày đi theo Chu Thần phía sau cái mông, có người khi dễ chính mình. Chu Thần liền đứng ra sửa chữa những thứ kia tiểu tử thúi, khi đó tốt đẹp dường nào, nhưng vì cái gì tại sao đều không trở về được. Chu Vô Nghiên muốn khóc, có thể trên mặt nàng không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ là nàng lòng đang không ngừng nhỏ máu. Bởi vì nàng biết rõ, những thứ kia thời gian lại cũng không trở về đi, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể hài lòng. Đem trong lòng những thứ kia tốt đẹp trí nhớ đánh vỡ, Chu Vô Nghiên ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, ngựa khí âm lãnh đạo. Loại này người liền lâu không bị ăn đòn, treo ở trên xà nhà đánh nàng cái 3 năm 7 ngày nhìn nàng một cái còn giúp không giúp thủy thần tà giáo làm việc. Lúc này, Phong Phượng Hoàng thanh âm truyền tới, chỉ thấy đã đánh chết Âm Hợp phái vài tên nữ tử nàng trôi giặt tới, trợn mắt nhìn Chu Vô Nghiên một mặt, mặt đầy tức giận bất bình giống lên đôi câu. Ta sư muội môn đây trông thấy người tới, Chu Vô Nghiên mặt đẹp trắng bệnh, thấp giọng hỏi. Những thứ kia tiểu kỳ nư đập cũng để cho buồn cô nương thu thập. Phỏng chừng hiện tại Hắc Bạch Vô Thường đang tới tìm các nàng âm hồn đây. Phong Phượng Hoàng dừng dưng thuận miệng nói. Ngươi giết các nàng nghe đồng môn các sư muội đều bị đánh chết. Chu Vô Nghiên sắc mặt trắng bệch buộc phát lợi hại, gầm nhẹ nói. Như thế các ngươi những tà môn ngoại đạo này chẳng lẽ còn quan tâm tình nghĩa đồng môn tin đồn các ngươi, nhưng là vì đề cao tu vi không tiếc đối với đồng môn động thủ, bây giờ vẫn còn buồn cô nương trước mặt biểu diễn đồng môn tình thâm, thật là buồn cười. Phong Phượng Hoàng ngước đầu, mặt đầy khinh thường cười lạnh nói. Muốn giết ta, liền động thủ đi. Chu Vô Nghiên rất nhanh liền từ mất đi đồng môn các sư muội giận dữ tâm tình trùng khôi phục như cũ, ngữ khí lạnh nhạt nói một câu, chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ thản nhiên tư thái chờ đợi tử vong. Chu Thần, nữ nhân này luyện như thế công pháp tà môn, không biết được hại chết bao nhiêu người, ngàn vạn đừng hạ thủ lưu tình, nếu không không chừng sau này còn có bao nhiêu người chết ở trên tay nàng. Phong Phượng Hoàng nhìn Chu Thần liếc mắt, nhìn ra Chu Thần không có động thủ ý tứ, suy nghĩ một chút, nói, nếu là ngươi không bỏ được động thủ, kia bổn cô nương giúp ngươi. Vừa nói, tay cầm huyện âm ma chuông Phong Phượng Hoàng tay nhỏ thoáng một cái, huyện âm ma chuông phát ra len ken dễ nghe âm thanh, chỉ thấy huyện âm ma chuông trung thả ra một đạo khí lưu, hướng Chu Vô Nghiên tập kích mà đi.